Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 30 tới chương 62. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong số hơn 100 người này, có một nam một nữ thiếu niên đứng ở hàng đầu, tỏa ra ánh hào quang chói lọi, xung quanh hai người trong phạm vi 2 mét không có ai khác. Nam sinh mặc một bộ bạch y, dáng người cao ráo, mái tóc bạc phiêu dật, khuôn mặt anh tuấn. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa là thiếu niên này có một đôi mắt hai màu, một lục một lam. Vẻ mặt cậu ta đầy kiêu ngạo, như thể coi thường mọi thứ xung quanh. Thiếu nữ mặc một bộ chiến phục màu trắng tinh, đôi mắt xanh lam trong veo như sương sớm, mái tóc dài màu rượu vang hiếm thấy buông xõa tới eo, tựa như một ly rượu nho thượng hạng, lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng. Hai người này chính là anh em Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Phần lớn trong số hơn 100 người này đều nhìn hai người họ với ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ. Hồng sư từ trước đến nay luôn tôn sùng kẻ mạnh. Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi hồn vương, đủ để khiến những người này phải ghen tị và kính trọng. Còn Giang Tuyệt thì đứng ở phía bên trái đám đông, hai mắt khép hờ. Ngũ quan tinh xảo cùng với một tia tà dị như có như không, khí chất không hề thua kém Tiếu Hồng Trần, cộng thêm bộ bạch y càng tôn lên vẻ một thiếu niên hăng hái. Này! Mộng, em đang nhìn gì thế? Tiếu Hồng Trần đang kiêu ngạo ngẩng đầu, chuẩn bị lên sân thể hiện thần uy thì đột nhiên phát hiện muội muội mình đang nhìn chằm chằm một thiếu niên không chớp mắt. Cậu ta nhìn theo ánh mắt của Mộng Hồng Trần, hai mắt hơi híp lại. Dung mạo người này vậy mà chỉ kém ta một chút. Cậu ta nhìn sang Mộng Hồng Trần bên cạnh, thấy đôi mắt xanh thẳm của nàng đang lấp lánh những tia sáng kỳ lạ. Đột nhiên, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng. Cậu ta đưa tay huơ huơ trước mặt Mộng Hồng Trần, lại bị nàng gạt phắt đi. Ca, đừng phá. Mộng Hồng Trần ngắm nhìn dung mạo phong trần tuấn tú của Giang Tuyệt, trái tim thiếu nữ mới lớn không khỏi khẽ rung động. Mộng, đừng nhìn nữa, đại loạn đấu sắp bắt đầu rồi. Vẻ mặt Tiếu Hồng Trần có chút bực bội, đoạn lườm Giang Tuyệt một cái. Đúng lúc này, Giang Tuyệt mở mắt, đối diện với ánh mắt của Tiếu Hồng Trần và mỉm cười với cậu ta. Sau đó, cậu thu hồi ánh mắt, sải bước về phía trước. Bởi vì, đã đến lúc bọn họ chính thức lên sân khấu. Khi tất cả những người tham gia đại loạn đấu đã lên sân, một màn sáng màu trắng sữa dâng lên từ phía trước khán đài hình tròn, bao bọc lấy các học sinh và giáo viên bên trong. Dù sao đây cũng là đại loạn đấu, lỡ không cẩn thận, một quả đạn pháo hồn đạo bay lạc lên khán đài thì không hay chút nào. Này! Quốc tử nhìn kìa, đó là Giang Tuyệt đó. Giọng kha kha phấn khích vang lên. Ba người của phòng thí nghiệm số 3 đương nhiên cũng không bỏ lỡ đại loạn đấu lần này, có điều cả ba đều ngồi trên khán đài. Theo lời kha kha, dù họ không lên sân, nhưng vẫn phải hóng chuyện cho đã. Quốc tử bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn vặt, vừa ăn vừa nhìn xuống sân. Khi nhìn thấy Giang Tuyệt, cô cũng sững sờ. Cậu nói xem Giang Tuyệt có thể trụ đến cuối cùng không? Kha kha tò mò hỏi. Chắc cậu Giang chỉ lên để tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu thôi. Giọng Tử Một vang lên, nhưng trong lời nói rõ ràng không tin Giang Tuyệt có thể trụ lại đến cuối cùng. Dù sao Giang Tuyệt cũng chỉ là một hồn tôn, trong khi trên sân phần lớn đều là hồn tông, thậm chí còn có hai hồn vương là Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Quốc tử không nói gì, chỉ là trong mắt thoáng qua một vẻ khác lạ. Được rồi, mọi người im lặng. Giọng nói uy nghiêm của Lâm Gia Nghị thông qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh truyền khắp toàn trường. Các học viên đang bàn tán sôi nổi, hào hứng lập tức im lặng, đổ dồn ánh mắt về phía chủ đài ở phía bắc. Lâm Gia Nghị hài lòng gật đầu. Mặc dù trước mặt kính Hồng Trần, hắn khúng núng, nhưng ở các phương diện khác trong học viện, hắn vẫn rất có uy nghiêm. Sau đó, hắn lại cung kính nhìn về phía kính Hồng Trần ở trung tâm chủ đài. Thấy kính Hồng Trần khẽ gật đầu, hắn mới tiếp tục cao giọng nói, ta tuyên bố, đại loạn đấu lần thứ 361 của Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, chính thức bắt đầu. Theo tiếng nói của Lâm Gia Nghị, đám người bên dưới đồng loạt triệu hồi võ hồn hoàng sáng lên. Trong phút chốc, những hồn hoàng màu vàng, màu tím không ngừng lấp lánh, thỉnh thoảng còn lóe lên cả hồn hoàng màu đen. Lên, loại bỏ anh em nhà Hồng Trần trước. Không biết ai hét lên, đám người đồng loạt giơ hồn đạo khí trong tay, xông về phía Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Bọn họ đều không ngốc, tự nhiên biết phải giải quyết kẻ mạnh nhất trước. Ha ha ha, cứ lên hết đi, ta đây không hề sợ. Tiếu Hồng Trần ngạo nghễ cười, kim quang trên người lóe lên. Phía sau hắn, từ vị trí hông mọc ra thêm một cái chân nữa, cái chân này hoàn toàn có màu vàng kim. Cùng lúc đó, một lớp ánh sáng vàng chói mắt cũng bao phủ toàn thân hắn. Tiếu Hồng Trần với ba cái chân khẽ trùng người xuống, hai vàng, hai tím, một đen, năm hồn hoàng lấp lánh. Lưng hắn hơi cong lại, từng cái bướu màu vàng nhô lên từ trong quần áo, tỏa ra vầng sáng vàng dịu nhẹ. Chỉ thấy hồn hoàng thứ nhất và thứ ba của hắn đồng thời sáng lên, sau đó hai tay hắn vung ra, ít nhất trên 100 quả cầu kim loại được hắn tung ra. Kim loại khống chế. Kim chi ngưng hình. Những quả cầu kim loại này lơ lửng quanh người hắn, sau đó mọc ra một cách kỳ dị những nòng pháo cực lớn, mỗi quả cầu kim loại đều như vậy. Tiếp đó, Tiếu Hồng Trần điên cuồng vận chuyển hồn lực, khuếch tán ra một vòng hào quang màu vàng nhạt. Hãy đón nhận lễ rửa tội của súng cối đi. Tiếu Hồng Trần hét lớn một tiếng, khí tức kim loại đậm đặc tức thì sôi trào. Những nòng pháo đó rút ra từng quả đạn pháo kim loại, bay về phía những hồn sư đang lao tới hắn. Không ổn. Mau chạy. Nhưng lúc này đã muộn, những quả đạn pháo này trong nháy mắt đã đến trước mặt họ. Ầm ầm. Tiếng nổ dữ dội vang lên, từng đám lửa bắn ra tứ phía, gây nên từng đợt sóng năng lượng. Tiêu rồi. Những người này bi thảm kêu lên một tiếng, rồi bay lên trời. Dĩ nhiên không phải bị nổ bay, mà là bị Lâm Gia Nghị đưa lên không, điều này cũng có nghĩa là họ đã bị loại. Chỉ khi chịu phải thương tổn chí mạng, Lâm Gia Nghị mới ra tay, đưa họ rời khỏi sân. Dù sao đây cũng chỉ là một trận đấu, không phải sinh tử chiến, không thể để học viên thực sự bị thương nặng. Loạt hỏa lực bao trùm của Tiếu Hồng Trần đã trực tiếp loại bỏ hơn 10 người. Mà Giang Tuyệt thì nhíu mày, âm thầm che chắn cho hai hồn sư bên cạnh ra trước người. Đồng thời, luyện hồn phiên xuất hiện trong tay trái hắn, một vàng hai tím, ba hồn hoàng dâng lên. À, ngay khoảnh khắc luyện hồn phiên của Giang Tuyệt xuất hiện, Kính Hồng Trần trên đài chủ tịch khẽ hử một tiếng. Tại sao ông lại cảm nhận được khí tức quang minh trên lá cờ luyện hồn của Giang Tuyệt? Mặc dù trên lá cờ có những đường vân máu tanh, nhưng khí tức quang minh đó không thể sai được, hơn nữa còn cực kỳ chính tông, rất gần với cực hạn chi quan. Chuyện này không đúng. Thánh Linh giáo chẳng lẽ lại tìm một hồn sư thuộc tính quang để làm thánh tử của họ sao? Trò đùa này không hề vui chút nào. Kính Hồng Trần có chút không hiểu, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Nhưng dưới sân, Giang Tuyệt đã ra tay. Chỉ thấy Giang Tuyệt khẽ vẫy luyện hồn phiên, Phệ Hồn Độ Nha và Song Tử Độc Nhãn cự nhân từ trong đó bay ra. Phệ Hồn Độ Nha dang rộng đôi cánh, lượn vòng bay lên không trung, còn Song Tử Độc Nhãn cự nhân cao 12 mét thì như một tòa tháp nhỏ, che chắn cho Giang Tuyệt ở phía sau. Còn hai hồn sư đứng trước mặt Giang Tuyệt lúc nãy đã bị Song Tử Độc Nhãn cự nhân hất bay ra ngoài. Thân hình to lớn của Song Tử Độc Nhãn cự nhân tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít hồn sư. Thứ này từ đâu ra vậy? Hình như là do tên nhóc kia thả ra. Chỉ là một hồn tôn tam hoàng thôi, giả thần giả quỷ, xem ta một đòn phá nó. Một tên hồn tông lộ vẻ khinh thường. Hắn liếc mắt một cái là nhận ra Song Tử Độc Nhãn cự nhân này là một linh hồn thể, mà linh hồn thể sợ nhất chính là quang minh. Võ hồn của hắn lại chính là Quang Minh Địa Giáp Long có thuộc tính Quang Minh. Mặc dù Quang Minh Địa Giáp Long chỉ là võ hồn hệ Á Long, nhưng có thuộc tính Quang Minh và Thổ, cũng thuộc hàng có số má trong giới Á Long. Vương Đức Phong, xử nó đi. Được thôi. Cố lên. Đừng làm mất mặt. Những hồn sư quanh hắn đồng loạt bàn tán. Tên gọi Vương Đức Phong này chính là người sở hữu võ hồn Quang Minh Địa Giáp Long, và vì võ hồn khá mạnh mẽ, hắn đi theo con đường hồn đạo sư cận chiến. Xem ta đây. Hồn hoàng ngàn năm màu tím thứ ba trên người Vương Đức Phong sáng lên, trên người hắn hiện ra từng lớp vảy vàng cứng rắn, một luồng năng lượng dao động xuất hiện trong miệng, như đang tích tụ thứ gì đó. Quang Minh Thổ Tức. Một quả cầu ánh sáng trắng tràn ngập khí tức quang minh bắn về phía Song Tử Độc Nhãn cự nhân. Ngay trước khi nó va vào Song Tử Độc Nhãn cự nhân, hai con mắt độc trên hai cái đầu của gã khổng lồ sáng lên một ngọn lửa rực rỡ. Ngay lập tức, chùm sáng đó đã đánh trúng người nó. Nhưng nó chỉ để lại một lỗ thủng không lớn không nhỏ trên người Song Tử Độc Nhãn cự nhân, và cái lỗ thủng đó rất nhanh đã được lấp đầy. Cái gì? Vương Đức Phong rõ ràng cảm thấy hồn kỹ hệ quang minh của mình hoàn toàn không gây ra tổn thương đáng kể cho Song Tử Độc Nhãn cự nhân, thậm chí còn không phát huy được uy lực vốn có, giống như gặp phải thuộc tính quang thượng vị của chính mình vậy. Tình huống này có chút xấu hổ. Vương Đức Phong rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình đã có chút thay đổi. Hồn kỹ thứ tư, Quang Minh Long Trảo. Hồn hoàng thứ tư của Vương Đức Phong phát ra ánh tím rực rỡ, cả người lao thẳng về phía Song Tử Độc Nhãn cự nhân, tay phải hiện ra móng rồng hư ảo dữ tợn, quả ánh sáng mãnh liệt. Nhưng khi nhảy lên, hắn cũng chỉ đến được vị trí đầu gối của Song Tử Độc Nhãn cự nhân. Vút! Một tiếng xé gió vang lên, cái móng rồng hư ảo kia để lại 5 vết hằn trên đầu gối của Song Tử Độc Nhãn cự nhân. Gào! Song Tử Độc Nhãn cự nhân gầm lên một tiếng giận dữ, lập tức một tay tóm lấy Vương Đức Phong, ném bay ra ngoài. Thuộc tính quang minh của Vương Đức Phong trước mặt Giang Tuyệt không những không tăng thêm sát thương, ngược lại còn bị giảm đi. Mọi người thấy vậy, không khỏi biến sắc. Vương Đức Phong trong đám hồn tông cũng là người có tiếng tăm, vậy mà lại bị đánh bay nhanh như vậy. Mấy hồn sư đứng gần Giang Tuyệt cũng lén lút lùi lại một chút. Họ không biết Giang Tuyệt còn có những thú hồn khác hay không, lỡ lát nữa đánh nhau bị vây công thì toi. nhưng Giang Tuyệt không muốn để những người này yên ổn rời đi, cậu muốn thể hiện thực lực. Cậu lập tức chỉ huy song tử độc nhãn cự nhân xông về phía những hồn sư này. Song tử độc nhãn cự nhân vốn sở hữu thuộc tính tinh thần, cộng thêm được sinh linh chi kim nuôi dưỡng và Enleton phụ ma, thực lực tổng hợp của nó cao hơn hồn tông bình thường. Tuy nhiên, những người tham gia đại loạn đấu lần này đều là hồn đạo sư. Thế là trong chốc lát, hai bên bắt đầu giằng co. Hiện tại trên sân chỉ còn lại khoảng hơn 40 người, trong đó một nửa đang vây công Giang Tuyệt, nửa còn lại vây công Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần. Lúc này Mộng Hồng Trần cũng đã hoàn thành võ hồn phụ thể. Mái tóc màu rượu vang ban đầu đã trở nên trắng như tuyết, còn đôi mắt màu băng lam của nàng thì biến thành màu đỏ như máu, tựa như sắp nhỏ ra máu tươi. Hai tay nàng không ngừng vỗ ra, ngưng tụ thành từng đám sương băng. Những người bị dính phải đám sương băng này, sắc mặt không ngừng tái xanh, hồn lực trong cơ thể vận chuyển trì trệ. Đây chính là điểm mạnh của võ hồn Chu Tinh Băng Thiềm của Mộng Hồng Trần, nó sinh ra hàng độc đặc thù thông qua sự giao thoa của hai loại năng lực băng và hỏa. Trên người nàng cũng là hai vàng hai tím một đen, năm hồn hoàng. Này! Tên kia, chúng ta dọn sân trước thế nào, sau đó ba người chúng ta lại phân thắng bại. Những quả cầu kim loại bên cạnh Tiếu Hồng Trần không ngừng bắn ra đạn pháo hồn đạo về phía những người xung quanh, nhưng những người này cũng biết phóng ra các loại xạ tuyến hồn đạo để tấn công cậu ta. Cứ tiếp tục như vậy, không chừng cậu và Mộng Hồng Trần thật sự sẽ bị hội đồng cho ra rìa, nên cậu ta liền ngỏ lời mời với Giang Tuyệt. Mặc dù Giang Tuyệt chỉ là hồn tôn, nhưng thực lực của cậu đã khiến Tiếu Hồng Trần phải công nhận. Được, vậy thì dọn sân. Tuyệt hồn hoán linh. Hồn hoàng thứ hai trên người Giang Tuyệt tử quang đại phóng, mà phệ hồn độ nha chẳng biết từ lúc nào đã đến trên đầu những người kia. Hắc quang lóe lên, Giang Tuyệt từ trên trời giáng xuống. Khí huyết cuồn cuộn, gân xanh nổi lên, bên ngoài thân thể có một lớp sương mù màu đen bao phủ, một cú đá ngang tung ra, một hồn đạo sư trực tiếp bị đá bay khỏi sân. Sau khi được sinh linh chi kim cải tạo, thân thể của cậu bây giờ không hề yếu hơn hồn vương hệ thú võ hồn bình thường. Mà những học viên của Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt này phần lớn đều dùng thuốc để tăng tu vi, tấn công từ xa thì còn được, nhưng cận chiến thì lại là điểm yếu chí mạng. Giang Tuyệt như sói lạc vào bầy cừu, một cùi chỏ, một cú đá, một cú đấm, thể hiện rõ phong thái hung hãn. Tiếu Hồng Trần bên kia thấy vậy, trong lòng thầm kinh hãi. Cậu ta thật sự không ngờ một hồn tôn như Giang Tuyệt lại có thể tung hoành trong một đám hồn tông như chốn không người. Mộng, chúng ta cũng lên thôi. Tiếu Hồng Trần khẽ quát một tiếng, ánh sáng vàng trên người lại lần nữa lấp lóe, từng luồng bột phấn màu vàng bay ra. Kim chi sôi trào. Nguyên tố kim xung quanh Tiếu Hồng Trần tức thì kích động, những quả cầu kim loại bắn đạn pháo càng thêm mãnh liệt, hướng về phía những người còn lại điên cuồng tấn công. Quả nhiên mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ việc hỏa lực không đủ. Khi hỏa lực bao trùm, mọi thứ đều trở nên an toàn hơn hẳn. Mộng Hồng Trần thấy sự hung hãn của Giang Tuyệt, trong đôi mắt đỏ ngầu thoáng qua vẻ khác lạ, lập tức cũng phát động tấn công mạnh mẽ. Hồn lực hội tụ thành một vòng xoáy màu băng lam, ở trung tâm vòng xoáy, hồng quang ẩn hiện. Ánh sáng hồng nhàn nhạt ấy vậy mà lại cho người ta một cảm giác nóng rực, giống như ngọn lửa đang cháy trong một vòng xoáy băng giá. Ngay sau đó, vòng xoáy kia lao về phía những người còn lại, một tiếng nổ lớn vang lên, màu băng lam và màu đỏ lửa hòa làm một, nổ tung khiến đám người xung quanh tan tác. Chưa đầy 5 phút sau, trên sân chỉ còn lại ba người là Giang Tuyệt, Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần. Ngươi tên là gì? Tiếu Hồng Trần nhìn Giang Tuyệt, trong mắt chiến ý sôi trào. Trước khi hỏi tên người khác, không phải nên tự giới thiệu tên mình trước sao? Giang Tuyệt thản nhiên nói. Ha ha ha, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tên là Tiếu Hồng Trần, cũng là người sắp đánh bại ngươi. Tiếu Hồng Trần ngạo nghễ nói. Cảm giác trung nhị lâu ngày không gặp này. Chào cậu, tớ là Mộng Hồng Trần. Mộng Hồng Trần chớp đôi mắt yêu giả màu huyết sắc, duyên dáng nói với Giang Tuyệt. Chào cậu, tớ là Giang Tuyệt. Giang Tuyệt khóe miệng nhếch lên, mỉm cười với Mộng Hồng Trần. Gương mặt trắng như tuyết của Mộng Hồng Trần lập tức ửng lên một mảng hồng. Mộng, chúng ta là một phe đó, em đừng nhầm lẫn chứ. Tiếu Hồng Trần thấy Mộng Hồng Trần như vậy, vội vàng nói. Sau đó, hắn hung hăng nói với Giang Tuyệt, bây giờ là ngươi một chọi hai chúng ta, hay là hai chúng ta hội đồng ngươi một. Tiếu Hồng Trần thấy bộ dạng của Mộng Hồng Trần, rõ ràng là tức đến đỏ mặt, nếu không với tính cách cao ngạo của hắn, làm sao có thể nói như vậy. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, luyện hồn phiên trong tay vẫy nhẹ, những thú hồn còn lại toàn bộ xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Hồng Trần. Ngươi nói xem, bây giờ là ai hội đồng ai đây? Giọng nói của Giang Tuyệt vang vọng khắp sân đấu, vô cùng rõ ràng. Trong phút chốc, Tiếu Hồng Trần sững sờ, nhìn mấy con thú hồn vừa xuất hiện mà có chút choáng váng. Vốn còn nghĩ hai chọi một, ưu thế về ta. Giờ thì hay rồi, đổi lại thành ta bị hội đồng. Giang Tuyệt cứ thế nhìn sắc mặt của Tiếu Hồng Trần từ tự tin chuyển sang ngơ ngác, rồi lại có chút tái mét. Ngươi chắc chắn là không gian lận đấy chứ? Tiếu Hồng Trần nắm chặt kim loại trong tay, miệng có chút miễn cưỡng nói, Mộng, em xuống trước đi, ta muốn có một trận quyết đấu thực sự giữa những người đàn ông với gã này. Ca, huynh Mộng Hồng Trần nhìn ca ca của mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia khó hiểu. Nếu nàng đi xuống, chẳng phải ca ca của mình sẽ thua thảm hơn sao? Nàng đương nhiên có thể nhìn ra mấy con thú hồn mà Giang Tuyệt thả ra đều là cấp bậc ngàn năm. Thông thường, một hồn vương đối mặt với hồn thú ngàn năm, chỉ cần không phải loại có huyết mạch nghịch thiên, đều có thể dễ dàng xử lý. Nhưng bây giờ Tiếu Hồng Trần đã tiêu hao quá nhiều hồn lực, hơn nữa hắn phải đối mặt không phải chỉ một con hồn thú ngàn năm. Ngược lại, Giang Tuyệt lại nhìn sâu vào Tiếu Hồng Trần một cái. Tiếu Hồng Trần tuy có chút tự đại cuồng, nhưng hắn cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, chỉ là tâm trí không đủ kiên định mà thôi. Trong nguyên tắc, sau khi bị Hoắc Vũ Hạo đánh bại hai lần, lòng tự tin của hắn bị đả kích nặng nề, đạo tâm sụp đổ, trực tiếp sinh ra tâm ma. Hơn nữa cũng vì dùng thuốc để tăng tu vi, hắn đã tự tay hủy hoại thiên phú tốt đẹp của mình, từ đó không gượng dậy nổi. Mộng, nghe lời ca, xuống trước đi. Tiếu Hồng Trần nhìn Mộng Hồng Trần một cái, ngữ khí kiên quyết nói. Nếu đã không thể thắng một cách triệt để, vậy thì thua một cách quang minh chính đại. Hắn, Tiếu Hồng Trần, tuyệt đối không phải là kẻ thua không nổi. Được rồi, em xuống đây ca, huynh tự cẩn thận. Lúc này, Mộng Hồng Trần cũng đã hiểu được suy nghĩ trong lòng ca ca mình. Nàng nhìn Giang Tuyệt một cái rồi đi ra ngoài sân. Khi Mộng Hồng Trần thoát khỏi trạng thái võ hồn, mái tóc trắng lại trở về màu rượu vang, đôi mắt đỏ như máu cũng biến thành màu băng lam, tràn đầy vẻ linh động, không hề có chút lạnh lùng như lúc chiến đấu. Này, ngươi xem Mộng Hồng Trần vậy mà lại đi xuống. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Tiếu Hồng Trần muốn solo với tên hồn tôn kia? Hay rồi, lại có chuyện để hóng trên khán đài bùng nổ một trận xôn xao, tỏ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên sân. Kha kha, Giang Tuyệt lợi hại quá, rõ ràng chỉ là một hồn tôn mà lại chiến đấu đến cuối cùng. Kha kha vẻ mặt bội phục nói. Quốc Tử cười không nói, chỉ nhìn Giang Tuyệt dưới sân, trong mắt không ngừng lóe lên những tia sáng, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Tử Mộc bên cạnh thấy Quốc Tử như vậy, trong lòng không khỏi thắt lại. Hắn đã thầm mến Quốc Tử từ lâu, có những lúc, hắn hiểu Quốc Tử hơn cả Kha kha. Chắc là không phải đâu, chắc không phải đâu, Giang Tuyệt nhỏ như vậy, Quốc Tử còn lớn hơn cậu ta 2-3 tuổi. Tử Mộc thầm an ủi mình trong lòng, nhưng càng nghĩ càng phiền lại càng nghĩ. Trên đài chủ tịch, Kính Hồng Trần cao mày. Giang Tuyệt này sao có thể mạnh như vậy, nếu để nó trưởng thành, đối với đế quốc Nhật Nguyệt là tốt hay xấu đây với tư cách là người nắm quyền thực sự của Minh Đức Đường, ông không thể không biết chuyện trên triều đình. Sau khi Thánh Linh giáo đặt cược, Từ Thiên Nhiên đã âm thầm bắt đầu loại bỏ phe đối lập, chèn ép các đại thần phản đối hắn kế thừa hoàng vị, thậm chí còn nhiều lần lôi kéo ông. Ông gánh vác trọng trách của cả Minh Đức Đường, tuyệt đối không thể dễ dàng đứng về phe nào. Thôi, đi một bước xem một bước vậy. Kính Hồng Trần thầm than một tiếng, tiếp tục nhìn xuống sân đấu bên dưới. Chỉ có điều, trong lòng ông đã sớm có đáp án. Giữa sân, Tiếu Hồng Trần thu lại tất cả các quả cầu kim loại, hồn hoàng thứ tư trên người chợt sáng lên. Kim chi hy sinh. Những quả cầu kim loại đó dưới tác dụng của hồn lực, hóa thành từng đám bột phấn kim loại, nhanh chóng bao quanh Tiếu Hồng Trần, và khí thế trên người hắn cũng ngày càng mạnh mẽ. Tác dụng của kim chi hy sinh là thiêu đốt những nguyên tố kim loại đã ngưng tụ, tạo ra năng lượng khổng lồ, phản hồi lại cho Tiếu Hồng Trần, khiến hắn trong thời gian ngắn bộc phát ra uy lực vượt xa bản thân. Ngay lúc hắn đang tích tụ sức mạnh, Giang Tuyệt tiện tay vung lên, những con thú hồn kia trong nháy mắt biến thành từng đám sương mù màu đen, che khuất ánh sáng, tỏa ra khí tức bất tường, lan tràn ra xung quanh. Sau đó, sau lưng Giang Tuyệt xuất hiện một con tà nhãn khổng lồ, lơ lửng giữa không trung, hai xúc tu hư ảo đung đưa theo gió, trong đôi mắt băng lãnh kìm nén sự điên cuồng. Nó, ngoài Giang Tuyệt ra, đều mang địch ý với mọi sự vật, đây chính là điểm lợi hại của ấn ký luyện hồn phiên. Càn rỡ. Tiếu Hồng Trần biến sắc, miệng khẽ quát một tiếng. Hắn cho rằng Giang Tuyệt thu lại thú hồn là đang xem thường hắn. Kim loại chi lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, bột phấn kim loại xung quanh lại lần nữa tạo thành từng nòng pháo khổng lồ. Cơn giận của Tiếu Hồng Trần hóa thành đạn pháo, điên cuồng bắn về phía Giang Tuyệt. Tà linh triều tịch. Giang Tuyệt tay phải hư nắm về phía trước, tà nhãn sau lưng chợt bay ra, những con thú hồn hóa thành khói đen nhanh chóng lan tràn, chắn trước mặt Giang Tuyệt. Những quả đạn pháo kim loại còn chưa đến trước mặt Giang Tuyệt đã bị khói đen dẫn nổ, trong phút chốc, tiếng nổ vang lên không ngớt. Nhưng sắc mặt Tiếu Hồng Trần lại khó coi, hắn biết, công kích của hắn toàn bộ đã bị đám khói đen quỷ dị kia chặn lại. Nhìn thì thanh thế hùng vĩ, nhưng thực chất sát thương bằng không. Mặc dù không gây ra sát thương, nhưng hồn lực lại là thực sự tiêu hao, cơ thể cũng mệt mỏi. Ngay khi Tiếu Hồng Trần định lấy ra thêm một kim loại, đám khói đen kia lại với tốc độ sét đánh không kịp bưng ta nhanh chóng tràn về phía hắn. Trong nháy mắt đã bao phủ lấy Tiếu Hồng Trần. Khói đen quanh người Giang Tuyệt bao bọc lấy cậu, trông cậu như một vị vua của đêm tối. Theo cái phất tay của Giang Tuyệt, đám khói đen điên cuồng chui vào trong cơ thể Tiếu Hồng Trần. Những con thú hồn hóa thành khói đen lúc nãy không phải bị Giang Tuyệt thu hồi, mà là dung nhập vào hồn kỹ thứ nhất. Theo số lượng thú hồn dung nhập càng nhiều, uy lực của Tà Linh Triều Tịch cũng càng ngày càng mạnh. Thứ quỷ gì đây? Tiếu Hồng Trần dùng hồn lực màu vàng bao bọc lấy mình, nhưng đám khói đen này đâu dễ chống đỡ như vậy. Ngay khi Tiếu Hồng Trần vừa bị khói đen bao phủ, đã có một chút sương mù đen chui vào trong cơ thể, bây giờ mới phòng ngự, đã quá muộn. Đột nhiên, Tiếu Hồng Trần cảm thấy một luồng ý niệm tiêu cực cực độ truyền vào trong đầu mình. Cảm giác trống rỗng, đau đớn, mất mát cũng theo đó mà đến. Sống có ý nghĩa gì đâu nhỉ? Một ý nghĩ nảy lên trong đầu, sắc mặt Tiếu Hồng Trần đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, đôi mắt như muốn khép lại. Nhưng ngay sau đó, hộ uyển trên tay phải sáng lên một đạo bạch quang, Tiếu Hồng Trần lập tức tỉnh táo lại. Đây là một kiện hồn đạo khí phòng ngự thuộc tính tinh thần cấp 6. Đám khói đen này sao lại quỷ dị như vậy? Tiếu Hồng Trần nghĩ đến ý niệm lúc nãy của mình mà không khỏi hoảng sợ. Nếu lúc nãy hắn thực sự nhắm mắt lại, thì thật sự xong rồi. Nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, chính là đám khói đen chui vào trong cơ thể hắn đang giở trò. Phải bức nó ra ngoài. Kim chi quyến luyến. Theo tiếng nói của Tiếu Hồng Trần, hồn hoàng vạn năm trên người hắn bùng phát ra ánh sáng đen kịt. Cơ thể Tiếu Hồng Trần như thể tan chảy trong nháy mắt, hóa thành một khối chất lỏng màu vàng sẫm rơi xuống đất. Trong quá trình chất lỏng rơi xuống, một ít chất lỏng màu đen bị tách ra. Loại chất lỏng này chính là do làn khói đen chui vào cơ thể Tiếu Hồng Trần lúc nãy ngưng kết lại mà thành. Tương tự như hồn kỹ nguyên tố hóa cơ thể. Giang Tuyệt đứng trong làn khói đen, bình thản nhìn mọi thứ, không hề cảm thấy bất ngờ. Hồn hoàng vạn năm của Tiếu Hồng Trần không phải lấy từ một con hồn thú vừa qua vạn năm, mà là từ một con hồn thú đặc thù 3 vạn năm. Để bắt sống con hồn thú đó, Minh Đức Đường đã phải huy động đến 3 vị hồn đạo sư cấp 8 mới thành công. Hơn nữa, khi Tiếu Hồng Trần dung hợp, còn phải dựa vào dược vật đặc biệt để tăng cường bản thân, mới có được hồn kỹ mạnh mẽ này. Khối chất lỏng màu vàng sẫm mà Tiếu Hồng Trần biến thành nhanh chóng di chuyển ra khỏi phạm vi của làn khói đen. Lần này Giang Tuyệt không khống chế khói đen tiếp tục xâm nhập, mà để mặc Tiếu Hồng Trần chạy ra khỏi vùng bao phủ. Bởi vì, thắng bại đã định. Chất lỏng ngưng tụ lại thành hình. Khi Tiếu Hồng Trần xuất hiện lại trong tầm mắt mọi người, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân rã rời, ngã quỵ xuống đất. Giang Tuyệt, được bao bọc trong làn khói đen, chậm rãi đi về phía Tiếu Hồng Trần, đứng trước mặt hắn và cúi đầu nhìn xuống. Ta thua rồi. Tiếu Hồng Trần ôm ngực, ánh mắt ảm đạm vô quan. Sau khi sử dụng xong hồn kỹ thứ 5, hồn lực trong cơ thể Tiếu Hồng Trần đã hoàn toàn cạn kiệt, hắn đã trở thành cá nằm trên thớt. Hắn không bao giờ ngờ rằng, một hồn vương như mình lại thua trong tay một hồn tôn, niềm tin trong lòng hắn bắt đầu lung lay. Lúc này, một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt hắn. Đứng dậy đi. Đó chính là Giang Tuyệt. Tương lai cậu còn muốn nhận được sự trợ giúp của Minh Đức Đường, lúc này mà đánh cho cháu trai của Kính Hồng Trần đạo tâm tan nát thì chỉ tốn công vô ích. Người Tiếu Hồng Trần có chút ngây người. Hắn vốn tưởng Giang Tuyệt sẽ nói vài lời chế giễu, nào ngờ lại là thế này. Đứng dậy. Giang Tuyệt kéo Tiếu Hồng Trần dậy, rồi đi vào trung tâm sân đấu. Trên khán đài đột nhiên bùng nổ những tiếng reo hò dữ dội. Vô số tiếng kinh ngạc và tán dương vang lên, tất cả đều trở thành phông nền cho Giang Tuyệt vào lúc này. Tiếu Hồng Trần ngơ ngác nhìn bóng lưng Giang Tuyệt xa dần, trong mắt dần dần khôi phục thần thái. Tên khốn, sau này ta, Tiếu Hồng Trần, cũng sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiếu Hồng Trần thầm nghĩ, rồi đứng dậy đi ra ngoài sân. Hắn vẫn chưa quen với việc làm nền cho người khác. Trong sân, đủ loại tiếng hoan hô vang lên, ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía Giang Tuyệt đều mang theo sự tôn trọng. Hồn sư luôn tôn sùng kẻ mạnh, huống chi Giang Tuyệt chỉ với thân phận hồn tôn đã vượt qua một đám hồn tông, lại còn chiến thắng hồn vương Tiếu Hồng Trần. Giang Tuyệt đứng giữa sân đấu, ánh mắt bình thản. Cậu luôn tự nhủ không được kiêu ngạo. Được rồi, yên lặng. Tiếng ồn ào trong sân thí luyện hồn đạo kéo dài đến 3 phút, Lâm Gia Nghị mới bay đến giữa sân, dùng hồn lực khuếch đại giọng nói để kêu gọi mọi người im lặng. Âm thanh trong toàn bộ kiến trúc dần dần lắng xuống. Tiếp theo, xin mời Hồng Trần đường chủ của chúng ta trao giải cho người chiến thắng đại loạn đấu lần này, Giang Tuyệt. Kính Hồng Trần từ trên đài chủ tịch ở không trung bước ra, vững vàng đáp xuống bên cạnh Giang Tuyệt. Cậu Giang, ta thay mặt Tiếu Hồng Trần cảm ơn cậu. Kính Hồng Trần dùng hồn lực bao bọc âm thanh, truyền vào tai Giang Tuyệt. Vừa rồi ông đã từ trên đài chủ tịch quan sát mọi động tĩnh trên sân. Làn khói đen kia tuy có thể che khuất tầm mắt, nhưng không thể che được ông, một phong hào đấu la. Ông biết rõ tính cách của cháu mình, Nên cái kéo tay vừa rồi của Giang Tuyệt không chỉ kéo cơ thể Tiếu Hồng Trần dậy, mà còn kéo dậy cả niềm tin đang lung lay trong lòng hắn. Vì vậy, Kính Hồng Trần mới mở lời cảm ơn. Hồng quang trong tay Kính Hồng Trần lóe lên, một cây trường thương màu bạc óng ánh xuất hiện. Thân thương khắc đầy hoa văn rồng, không nhiễm bụi trần. Mũi thương lấp lánh ánh sáng u tối, tỏa ra khí lạnh sắc bén. Ở giữa thân thương có khảm một khối xương đen như mực, lại có dao động hồn lực nhàn nhạt. Cây trường thương này tên là Lạc Bạch, là phần thưởng đại loạn đấu lần này của cậu, hãy nhận lấy đi. Kính Hồng Trần mỉm cười, đưa trường thương cho Giang Tuyệt. Ngay khoảnh khắc Giang Tuyệt nhận lấy cây trường thương, cậu liền cảm thấy một luồng sức mạnh cắn nuốt từ thân thương truyền đến. Nguồn gốc của lực lượng này chính là từ khối xương đen trên thân thương. Để thay mặt cháu trai ta bày tỏ lòng cảm kích, cây hồn đạo khí cận chiến cấp 8 này ban thưởng cho cậu. Giọng Kính Hồng Trần truyền vào tai Giang Tuyệt. Trên cây trường thương này có khảm một khối xương tay phải của thôn phệ long ngàn năm, khiến nó có một chút thuộc tính thôn phệ, giá trị không nhỏ, hy vọng cậu có thể sử dụng thật tốt. Quả đúng như lời ông nói, cây trường thương này không phải là hồn đạo khí cấp 7 đã định trước, mà là cấp 8. Đa tạ Hồng Trần đường chủ. Giang Tuyệt xem xét cây trường thương một lượt, rồi thu nó vào những không gian. Kính Hồng Trần mỉm cười với Giang Tuyệt, sau đó nói vài lời cổ vũ với toàn thể thầy trò rồi bay lên không trung, biến mất không thấy tăm hơi. Trận đại loạn đấu này cũng đến đây là kết thúc. Nhưng danh tiếng của Giang Tuyệt đã lan truyền khắp Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, ngay cả thầy trò của Minh Đức Đường cũng đều biết đến cái tên này. Điều này cũng phù hợp với mục đích của Giang Tuyệt, tự mình dán lên nhãn hiệu của Học viện Hồn Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc 4 tháng đã lặng lẽ trôi qua. Tại phòng thí nghiệm số 3. Thầy Hiên, chúng em về trước đây ạ, giọng Kha Kha vang lên. Cô thu dọn đồ đạc xong, kéo tay Quốc Tử, chào tạm biệt Hiên Tử Văn. Bởi vì nửa học kỳ này đã kết thúc, hôm nay là buổi học cuối cùng, họ được nghỉ. Đi đi, nghỉ lễ nhớ chú ý an toàn, còn phải luyện tập nhiều kỹ thuật hồn đạo, đừng để bị tụt lại. Hiên Tử Văn cười dặn dò. Biết rồi, tạm biệt thầy. Nói xong, Kha Kha liền kéo tay Quốc Tử rời đi. Trước khi đi, Quốc Tử vẫy tay với Giang Tuyệt vẫn đang ngồi trên ghế khắc họa hạch tâm pháp trận, giọng nói dịu dàng, bạn Giang, học kỳ sau gặp lại nhé. Giang Tuyệt dừng con dao khắc trong tay, cũng vẫy tay chào tạm biệt Quốc Tử. Kể từ sau trận đại loạn đấu lần trước, thái độ của Quốc Tử đối với cậu đã thay đổi rõ rệt, từ không nóng không lạnh ban đầu, đến bây giờ đã trở nên ôn nhu. Giang Tuyệt tự nhiên biết nguyên nhân là gì, nên cậu luôn duy trì một khoảng cách với Quốc Tử. Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Kha Kha hít vai Quốc Tử, thì thầm hỏi, Quốc Tử, có phải cậu thích Giang Tuyệt rồi không? Dám nghĩ dám làm đi chứ. Gò má trắng nõn của Quốc Tử hơi ửng hồng, cô khẽ đánh nhẹ vào Kha Kha, miệng nói, cậu ngứa đòn à Quốc Tử, cậu thích thì cứ mạnh dạn lên, tớ thấy cậu không thua Mộng Hồng Trần đâu. Kha Kha né được cú đánh của Quốc Tử, giọng nói đầy tự tin. Nhưng trong đáy mắt cô lại thoáng qua một tia buồn bã. Sao cô lại không muốn lên chứ? Lời cô nói với Quốc Tử, chẳng phải cũng là nói với chính mình sao? Nhưng kể từ sau khi đại loạn đấu kết thúc, Mộng Hồng Trần thường xuyên đến phòng thí nghiệm của họ để tìm Giang Tuyệt. Hơn nữa Giang Tuyệt không từ chối, còn thường xuyên cùng Mộng Hồng Trần ăn cơm trò chuyện, điều này khiến Kha Kha cảm thấy như trời sập. Thôi thôi, đi nhanh lên, đi ăn lòng bò, tớ mời. Được rồi, cậu nói đó nha. Hai người lập tức lại cười đùa vui vẻ đi ra ngoài, lòng họ nghĩ gì chỉ có mình họ biết. Tử Mộc đi phía sau hai người, vẻ mặt bi thương. Nữ thần trong lòng hắn hình như đã có người khác. Hắn nhìn tuyết bay lất phất bên ngoài, trong lòng lạnh buốt. Sau khi họ đi không lâu, một bóng người đi tới, chính là Mộng Hồng Trần. Hôm nay Mộng Hồng Trần trông đặc biệt vui vẻ, đi đường cũng có chút nhẹ nhàng. Sau khi vào phòng thí nghiệm, cô khẽ gọi tên Giang Tuyệt. Thấy Giang Tuyệt vẫn đang khắc họa hạch tâm pháp trận, cô liền nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh, một tay chống cằm, cứ thế ngắm nhìn Giang Tuyệt. Nửa giờ sau, Giang Tuyệt hoàn thành hạch tâm pháp trận trong tay, kết nó cùng mấy pháp trận khác lại với nhau thành một hồn đạo khí. Thầy Hiên, cho thầy này. Trong 4 tháng này, cậu đã trở thành một hồn đạo sư chuẩn cấp 4, chỉ cần hồn lực đạt đến hồn tông là có thể trực tiếp thi khảo hạch. Tu vi của cậu cũng đã đến cấp 36. Dưới sự cải tạo không ngừng của sinh linh chi kim, hồn lực của cậu tăng lên không hề chậm. Bạn Giang, cậu cũng mau về nhà đi. Mấy tháng nay, Giang Tuyệt đã kết hợp một số kỹ thuật khoa học kiếp trước với hồn đạo khí, cũng coi như là dần dần hoàn thiện chiếc bánh vẽ cho Hiên Tử Văn. Và Hiên Tử Văn cũng đã chính thức gia nhập Tịch Thủy Minh dưới trướng Thánh Linh Giáo, đợi Giang Tuyệt thăng lên Minh Đức Đường, ông sẽ từ chức. Tiểu thư Mộng, không phải hôm nay không cần đến sao? Giang Tuyệt nhìn về phía Mộng Hồng Trần bên cạnh, có chút nghi hoặc hỏi. Cậu đương nhiên biết tình cảm của thiếu nữ mới lớn. Giang Tuyệt, ngoài trời đang có tuyết rơi, hơn nữa hôm nay là lễ hội hoa đăng, cậu có thể đi dạo cùng ta một chút không? Mộng Hồng Trần chớp đôi mắt màu băng lam, dịu dàng nhìn Giang Tuyệt. Người thiếu niên nhỏ tuổi hơn này đã sớm đi sâu vào trái tim nàng. Được thôi. Giang Tuyệt đồng ý, hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ, cậu cũng có thể thư giãn một chút. Vậy chúng ta đi thôi. Mộng Hồng Trần chủ động kéo tay Giang Tuyệt đi ra ngoài. Thiên Tử Văn nhìn hai người rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy của một người gì, không khỏi nhớ lại năm xưa của mình. Phía sau Minh Đức Đường có một hồ nước nhỏ, lúc này đã đông nghịt người. Mọi người tay cầm hoa đăng, túng năm tụng ba đi cùng nhau, nói nói cười cười. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, một quốc gia phát triển về hồn đạo khí, cũng có những ngày lễ lịch sử của riêng mình, và lễ hội hoa đăng là một trong những ngày lễ quan trọng đó. Vào ngày này, hầu hết mọi người đều sẽ cầm hoa đăng, hoặc thả lên trời, hoặc thả xuống mặt nước, gửi gắm những ước nguyện tốt đẹp của mình. Mộng Hồng Trần kéo Giang Tuyệt đi đến một cây cầu nhỏ trên hồ, ánh mắt lơ đãng, bước chân cũng chậm lại. Nàng không ngừng nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm chặt, nhìn những ngọn hoa đăng không ngừng sáng lên trên mặt hồ, trong lòng dường như đã hạ quyết tâm. Mộng Hồng Trần đột nhiên dừng bước, quay người đứng trước mặt Giang Tuyệt. Vài sợi tóc màu rượu vang phiêu tán trước mũi cậu, mang theo một mùi thơm thanh khiết đặc trưng của thiếu nữ. Gương mặt xinh đẹp của Mộng Hồng Trần ửng hồng, nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng nghiêm túc. Nàng cứ thế nhìn Giang Tuyệt, khẽ mở đôi môi thơm. "Giang Tuyệt, ta thích cậu." Giang Tuyệt nghe Mộng Hồng Trần nói, hơi sững người, vừa định mở miệng đã bị nàng ngăn lại. "Giang Tuyệt, từ sau trận đại loạn đấu đó, hình bóng của cậu dường như đã khắc sâu trong tim ta, làm sao cũng không quên được. Thế là ta đã dò hỏi phòng thí nghiệm của cậu, tìm đến cậu. Khoảng thời gian ở bên cậu, ta rất vui vẻ. Khi ta ngoảnh lại, ta phát hiện cuộc sống của mình đã không thể thiếu cậu nữa rồi. Ta không muốn bỏ lỡ cậu, nên lần này ta muốn dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng, nói cho cậu biết, ta, Mộng Hồng Trần, thích cậu, Giang Tuyệt. Ta sẽ không ép buộc cậu phải yêu ta chỉ muốn nói ta sẽ theo đuổi cậu, hy vọng cậu có thể cho ta cơ hội này. Mộng Hồng Trần nói một hơi những lời này, lồng ngực khẽ phập phồng, sắc mặt đã đỏ như sắp nhỏ máu. Đôi mắt màu băng lam không dám nhìn thẳng vào Giang Tuyệt, mà nhìn xuống mũi chân của mình, nhưng nàng chắc chắn là không thể nhìn thấy được. Giang Tuyệt nhìn người đẹp trước mặt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Mộng Hồng Trần, thuận thế ôm nàng vào lòng. A-i-a! Mộng Hồng Trần khẽ kêu lên một tiếng, hai mắt khép hờ, nép vào lồng ngực rộng của Giang Tuyệt. Đôi môi anh đào hơi thở gấp gáp, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Cậu làm gì vậy? Giọng Mộng Hồng Trần có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng, nhưng chỉ có nàng và Giang Tuyệt mới nghe thấy. Không phải cậu thích ta sao, ta cũng vậy. Giang Tuyệt ôm eo nhỏ của Mộng Hồng Trần, ghé sát vào tai nàng, nhẹ nhàng nói. Mộng Hồng Trần ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Giang Tuyệt, trong mắt tràn ngập vẻ ngượng ngùng. Giang Tuyệt, ta tiểu thư Mộng, ta muốn hỏi cậu một câu, nếu vừa rồi ta không đồng ý, cậu sẽ làm thế nào? Giang Tuyệt lặng lẽ nhìn Mộng Hồng Trần, trong đôi mắt vô tình toát ra một tia dịu dàng, khẽ hỏi. Ta sẽ nói được làm được, theo đuổi cậu. Dù sao trên đời này không có chuyện ta thích cậu thì cậu nhất định phải thích ta. Thứ mà Mộng Hồng Trần ta muốn, ta sẽ tự mình theo đuổi. Mộng Hồng Trần lúc này tuy còn có chút ngượng ngùng, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. Giang Tuyệt vuốt ve mái tóc đỏ của Mộng Hồng Trần, không nói nữa, chỉ ôm nàng thật chặt. Thả đèn đi. Một tiếng hoan hô vang lên, tức thì gây nên ngàn con sóng. Tiếng cười nói vui vẻ không ngớt. Vô số ngọn đèn hoa đăng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ được thả xuống mặt hồ, bay lên bầu trời. Trong phút chốc, những ngọn đèn mang theo ước nguyện tốt đẹp trải rộng khắp đất trời. Tuyết lúc này cũng ngừng rơi, ánh trăng thanh khiết rải rác. Mộng Hồng Trần cứ thế lặng lẽ nép vào lòng Giang Tuyệt, hai người cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Trong chốc lát, đầy trời hoa đăng lấn át cả ngân hà, khiến người ta không biết đây là trên trời hay vẫn là nhân gian. Khốn kiếp! Giang Tuyệt, tên khốn kiếp! Ở một nơi xa trong đám đông, một thiếu niên có đôi mắt hai màu nghiến răng nghiến lợi nói. Người này chính là Tiếu Hồng Trần. Từ sau khi bị Giang Tuyệt nghiền ép trong trận đại loạn đấu, hắn đã toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện. Sau 4 tháng tu luyện căng thẳng, lần này nhân dịp lễ hội hoa đăng, hắn khó khăn lắm mới ra ngoài thư giãn, lại bắt gặp cảnh tượng này. Lập tức, Tiếu Hồng Trần cảm thấy trời như sập xuống, muội muội nhà mình sắp bỏ mình mà đi. Giang Tuyệt, ngươi bắt nạt ta, lại cướp muội muội của ta. Tiếu Hồng Trần Tiếu Hồng Trần trong phút chốc có chút nghẹn lời. Bây giờ hắn hình như đánh không lại Giang Tuyệt, lại hình như không quản được muội muội của mình. Hắn, Tiếu Hồng Trần, dường như chẳng làm được gì cả, có chút tủi thân. Ta đi tìm Gia Gia. Tiếu Hồng Trần có chút bực bội quét ngang mặt, nhanh chóng biến mất trong đám người, đi về phía văn phòng của đường chủ Minh Đức Đường. Giữa việc tìm Giang Tuyệt solo và tự mình ấm ức, hắn đã chọn đi tìm gia gia của mình để cùng nhau ấm ức. Văn phòng của Kính Hồng Trần. Cái gì? Ngươi nói Mộng Nhi và tên nhóc Giang Tuyệt kia ôm nhau. Kính Hồng Trần nhìn Tiếu Hồng Trần vội vã chạy vào văn phòng, rồi nói cho ông biết tin tức sét đánh ngang tai này. Mấy tháng nay ông bận rộn nghiên cứu vật thí nghiệm số 1, việc quản lý Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần cũng lơi lỏng. Dù sao hai đứa trẻ này cũng không còn nhỏ, không cần thiết phải ngày nào cũng buộc bên cạnh. Nào ngờ, ấp cải non nhà mình sắp bị heo ủi mất. Cha mẹ của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần qua đời sớm, hai đứa trẻ này gần như là do ông một tay chăm sóc lớn lên. Tin tức này giống như một vết nứt trong lòng ông. Đi, dẫn ta đi xem. Kính Hồng Trần lập tức buông con dao khắc trong tay, định để Tiếu Hồng Trần dẫn ông đi tìm Giang Tuyệt. Tiếu Hồng Trần thấy Kính Hồng Trần phản ứng còn lớn hơn mình, trong lòng lại có một cảm giác khoái trá khó hiểu. Khoan đã, gia gia, nếu ngài bây giờ đi, chẳng phải Mộng Nhi sẽ bị người ta cười chê sao? Cho nên chúng ta không bằng đợi Mộng Nhi về, rồi hẳn hỏi cho ra lẽ. Con đoán chắc chắn là tên nhóc Giang Tuyệt kia chủ động tìm Mộng Nhi. Đợi Mộng Nhi về, hai chúng ta khuyên nhủ một phen, chắc chắn có thể khiến nó cắt đứt quan hệ với Giang Tuyệt. Tiếu Hồng Trần ngăn Kính Hồng Trần đang định xông ra, trong mắt lấp lánh ánh sáng cơ trí, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi chắc chứ? Kính Hồng Trần hơi kinh ngạc nhìn đứa cháu này. Tiếu Hồng Trần là do ông nhìn lớn lên, bình thường cực kỳ kiêu ngạo, không giao du với người khác, chuyện gì cũng một mình một kiểu. Không ngờ lại có trí tuệ xử lý quan hệ như vậy. Được rồi, chúng ta cứ đợi Mộng Nhi về. À không, lát nữa Mộng Nhi chưa chắc đã đến chỗ ta, hay là lát nữa để Lâm Gia Nghị gọi nó đến. Kính Hồng Trần khẽ lắc đầu, nhìn Tiếu Hồng Trần. Đứa cháu này của ông vẫn còn thiếu sót trong suy nghĩ. Giang Tuyệt, ta phải đi đây, ngày mai nhất định phải đợi ta ở cổng học viện đó. Mộng Hồng Trần rút bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra khỏi tay Giang Tuyệt, nhìn cậu, vẻ mặt ửng hồng. Bây giờ nàng cảm thấy tương lai mọi thứ đều thật tốt đẹp. Được. Giang Tuyệt vuốt ve mái tóc màu rượu của Mộng Hồng Trần, nhìn nàng từ từ đi xa. Sau khi Mộng Hồng Trần rời đi, Giang Tuyệt đưa tay ra, hư không nắm lại, ánh mắt dần dần trở lại bình tĩnh. Bên kia, Mộng Hồng Trần đang vui vẻ đi về phòng của mình. Hôm nay nàng rất vui, rất vui. Ngay khi nàng sắp đến nơi, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, cung kính nói, tiểu thư Mộng, Hồng Trần đường chủ có chuyện tìm ngài. Người này chính là Lâm Giai Nghị đã đợi ở đây từ lâu. Mộng Hồng Trần khẽ nhíu mày. Nàng đã biết gia gia tìm mình có chuyện gì. Nàng đã đoán trước được, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chắc chắn là có người mật báo, tốt nhất đừng để ta biết, nếu không nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Đi thôi. Giọng Mộng Hồng Trần có chút lạnh lùng. Nàng chỉ dịu dàng với người mình quan tâm, đối với những người khác, nàng vẫn là đại tiểu thư của Minh Đức Đường. Cửa văn phòng của Kính Hồng Trần mở ra. Mộng Hồng Trần từ bên ngoài đi vào. Trong phòng, Tiếu Hồng Trần đang sẵn sàng chất vấn nhìn về phía Mộng Hồng Trần. Kính Hồng Trần cũng nhìn về phía đứa cháu gái này của mình. Mộng Hồng Trần đi vào phòng, tìm một chỗ ngồi xuống, cảm nhận sự yên tĩnh trong phòng. Muội muội, muội với Giang Tuyệt. Tiếu Hồng Trần chủ động phá vỡ sự im lặng, vừa mở miệng. Lại nghe thấy Mộng Hồng Trần kiên định và nghiêm túc nói, hắn không giống những người khác. Tiếu Hồng Trần sững sờ, Kính Hồng Trần nhướng mày, trong phòng lại lần nữa rơi vào im lặng. Vậy nên, là muội tìm Giang Tuyệt trước, chứ không phải hắn đến tìm muội sao? Tiếu Hồng Trần kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt không thể tin nổi. Sau khi nghe Mộng Hồng Trần giải thích, Kính Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Chuyện này hoàn toàn không phải như cái tên tự cho mình là thông minh Tiếu Hồng Trần đã nghĩ, không thể nói là chỉ chênh lệch một hai, mà phải gọi là khác nhau một trời một vực. Mộng, nghe ca khuyên một câu, mối tình này muội nắm không chắc đâu. Tiếu Hồng Trần hết lời khuyên nhủ. Thế nhưng, trong mắt Mộng Hồng Trần lại lóe lên một tia sáng, với sự thông minh lanh lợi của mình, nàng đương nhiên nhìn ra được sự bất thường của Tiếu Hồng Trần, nói không chừng chính hắn là kẻ đã đi mật báo. Xem ra ông anh này có chút phản nghịch, cần phải chỉnh đốn lại một phen. Mộng Hồng Trần thầm nghĩ trong lòng. Mộng Nhi, con có chắc Giang Tuyệt thật lòng với con không? Kính Hồng Trần có chút khó chịu xoa trán, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ông không phản đối Mộng Hồng Trần theo đuổi tình yêu của mình, nhưng thân phận của Giang Tuyệt quá đặc thù, nói khó nghe một chút, hắn chính là kẻ đứng đầu tà hồn sư trong tương lai. Cho dù Mộng Hồng Trần tìm một hồn sư thiên phú tầm thường, chỉ cần đối xử tốt với con bé, ông cũng chấp nhận. Dù sao Minh Đức Đường của ông gia nghiệp lớn, tài nguyên đủ đầy, chắc chắn có thể vun đắp tu vi cho người đó. Mộng Hồng Trần và Giang Tuyệt thực sự không phải là một đôi thích hợp. Thế nhưng, Kính Hồng Trần lại quá hiểu tính cách của Mộng Hồng Trần, một khi đã quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Gia gia, sao ngay cả người cũng nói vậy chứ? Chẳng lẽ con không thể theo đuổi tình yêu của mình hay sao? Mộng Hồng Trần đến bên Kính Hồng Trần, giọng điệu liền thay đổi, nàng dự định dùng chính sách mềm mỏng với gia gia của mình, còn về phần ông anh trai kia, nàng không định tốn nhiều tâm tư. Hơn nữa, Giang Tuyệt còn tặng con một kiện hồn đạo khí cấp 9 đó. Vừa nói, Mộng Hồng Trần vừa lấy ra một chiếc hộ tâm kính màu đỏ sậm, vô cùng tương xứng với mái tóc màu đỏ rượu của nàng. Món hồn đạo khí cấp 9 này chính là thứ mà Giang Tuyệt đã sử dụng trong tinh đấu đại xâm lâm, có thể phòng ngự công kích tinh thần, trong số các hồn đạo khí cấp 9 cũng được xem là hàng trung thượng phẩm. Để ta xem nào. Kính Hồng Trần dùng hồn lực nâng chiếc hộ tâm kính lên, cầm trong tay, dùng tinh thần lực dò xét liền biết đây là một món hồn đạo khí cấp 9 hàng thật giá thật. Tên nhóc này cũng thật hào phóng. Kính Hồng Trần thầm nghĩ, nhưng trong lòng vẫn không yên. Gia gia, người xem Giang Tuyệt đã tặng con món quà quý giá như vậy, chúng ta có phải nên đáp lễ một chút không ạ? Mộng Hồng Trần nhẹ nhàng nói, đáy mắt thoáng qua một tia lém lỉnh. Kính Hồng Trần nghe xong, khóe miệng giật giật, trong lòng cảm thấy thật khó chịu, chiếc áo bông nhỏ của ông bị hở rồi, mới vừa yêu đương mà khủ tay đã hướng ra ngoài. Nhưng Kính Hồng Trần cũng không nói nhiều, ông đưa tay lên ngực mình, một tấm kim loại mỏng manh liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Tấm kim loại này có hình tròn, mỏng như tờ giấy, toàn thân tỏa ra vầng sáng vàng dịu nhẹ, đây chính là tác phẩm đắc ý của ông, Hồng Trần phù hộ. Hì hì, cảm ơn gia gia. Mộng Hồng Trần nhận lấy Hồng Trần phù hộ từ tay Kính Hồng Trần, rồi nhẹ nhàng chạy ra ngoài. Gia gia, người nghỉ sớm đi, con về trước đây ạ. Nói rồi, bóng dáng nàng nhanh chóng biến mất. Kính Hồng Trần thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, lúc đó thật không nên đồng ý với Minh Lôi, để Giang Tuyệt tiến vào học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Tại Tịch Thủy Minh, trong phòng Giang Tuyệt tràn ngập qua nguyên tố nồng đậm và một luồng hắc khí đại diện cho vong linh. Hai loại nguyên tố hoàn toàn khác biệt lại phân chia ranh giới rõ ràng, không hề xâm phạm nhau nửa bước. Y lão, thành công rồi chứ? Giang Tuyệt hỏi Enletton đang lơ lửng bên cạnh mình. Lão phu ra tay, tất nhiên là thành công. Enletton vung tay, hai luồng nguyên tố ngưng tụ kịch liệt, từ thể khí hóa thành thể lỏng, rơi vào lòng bàn tay lão, rồi chậm rãi hóa thành một trận pháp lục mang tinh. Trận pháp này một nửa sáng chói, một nửa u ám, trông vô cùng quỷ dị, không ngừng xoay chuyển trong tay Enletton. Khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên một nụ cười, từ 2 tháng rưỡi trước, hắn đã chuẩn bị cho chuyến đi cực Bắc, và ngày mai chính là ngày lên đường. Lần này hắn đến cực Bắc chỉ có một mục đích duy nhất, đó là cướp đi phôi thai của Tuyết Đế. Muốn cướp được phôi thai của Tuyết Đế cần thỏa mãn 2 điều kiện, thứ nhất là phải bắt được Băng Đế. Không phải là tiêu diệt Băng Đế, mà là tạm thời vây khốn, không để nàng ta lộ diện. Bởi vì trước khi Tuyết Đế trọng tu thành người, nàng từng đi tìm Băng Đế để nhờ giúp đỡ vượt qua thiên kiếp lần thứ 4, nhưng lúc đó Băng Đế đã bị Hoắc Vũ Hạo bắt cóc, nên Tuyết Đế không tìm được. Nhưng bây giờ Giang Tuyệt không muốn để Băng Đế vô cớ làm lợi cho Hoắc Vũ Hạo, cho nên phải vây khốn nàng ta, nếu không Tuyết Đế có thể sẽ trọng tu dưới sự trông nom của Băng Đế và sẽ không bị thu vào Phong Thần Đài. Phương pháp để vây khốn Băng Đế chính là trận pháp lục mang tinh trong tay y lão. Enletton sau nhiều ngày hồi phục, thần thức đã gần như không còn vấn đề gì, lão cũng dần trở nên thân thiết với Giang Tuyệt. Điều kiện thứ hai, đó là tìm được vị hồn đạo sư cấp 9 may mắn của đế quốc Nhật Nguyệt đã phong ấn Tuyết Đế. Về phần tại sao lại là hồn đạo sư cấp 9 của đế quốc Nhật Nguyệt, đó là bởi vì 3 đại đế quốc nguyên bản không có một hồn đạo sư cấp 9 nào cả. Chuyện này đối với Giang Tuyệt không khó, vì hắn đã thông qua quyền hạn thánh tử để tra xét tất cả các hồn đạo sư cấp 9 gần đây đã đến cực Bắc. Kẻ đáng nghi nhất chỉ có một người, cũng chỉ có vị đó mới thích chế tạo những món hồn đạo khí kỳ quái. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giang Tuyệt xoa xoa mi tâm, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, trước cửa phòng Giang Tuyệt đã có 4 người mặc hắc bào đứng đợi, 4 người này chỉ đứng đó thôi cũng đã toát ra khí thế sâu không lường được. Cạch. Cửa phòng mở ra, Giang Tuyệt từ trong bước ra. Kính chào thánh tử. Chuyến đi cực Bắc lần này, mong 4 vị trưởng lão tương trợ. Giang Tuyệt trịnh trọng nói. Mấy người này chính là các trưởng lão hộ pháp mà Chung Cách Ô đã sắp xếp cho hắn, lần lượt là Bích Hổ Đấu La Trương Bằng, Thiên Ngô Đấu La Nam Cung Bác, Mặt Nạ Đấu La Nguyệt Sinh và Ô Vân. Ngay từ trước kỳ nghỉ, Giang Tuyệt đã bàn bạc xong với sư tôn Chung Cách Ô, muốn đến vùng đất cực Bắc để rèn luyện và bổ sung hồn phách cho luyện hồn phiên. Nếu Giang Tuyệt muốn, Chung Cách Ô sẽ trực tiếp mang thú hồn đến trước mặt hắn, đâu cần hắn phải tự mình đi. Nhưng Giang Tuyệt không muốn thế, hắn ra ngoài không chỉ để bổ sung thú hồn, mà còn vì Tuyết Đế, một trong tam đại thiên vương của cực Bắc. Chung Cách Ô tuy không thể đích thân đi cùng, nhưng đã sắp xếp ổn thỏa người hộ pháp cho Giang Tuyệt. Ô Vân lần này là chủ động xin đi, trong mấy năm qua, hắn đã hoàn toàn ngoan ngoãn, bị Chung Cách Ô dạy dỗ đến nơi đến chốn. Còn Nam Cung Bác là do Giang Tuyệt chủ động yêu cầu thêm vào, vì lần này hắn cần để cho tên tai họa Nam Cung Bác này tỏa sáng một cách triệt để. Đi thôi. Giang Tuyệt đi phía trước, theo sau là đội hộ pháp Hùng Hậu. Hắn muốn đến học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt trước để hoàn thành ước định với Mộng Hồng Trần. Khi Giang Tuyệt đến cổng học viện, Mộng Hồng Trần đã đứng đợi từ sớm, xinh đẹp yêu kiều. Đồ ngốc, nàng đến sớm vậy làm gì? Giang Tuyệt kéo lấy bàn tay nhỏ của Mộng Hồng Trần, có chút trách móc. Chỉ cần là gặp chàng, ta lúc nào cũng chuẩn bị từ sớm. Gương mặt xinh đẹp của Mộng Hồng Trần ửng hồng, nàng nghiêm túc nói. Cái này cho chàng. Mộng Hồng Trần lấy ra một tấm kim loại mỏng đưa cho Giang Tuyệt. Đây là tác phẩm đắc ý của gia gia ta, Hồng Trần phù hộ, nguyện chàng bình an. Sau đó, Mộng Hồng Trần lại lấy ra một chiếc túi gấm nhỏ màu xanh, trên đó theo hai chữ Tuyệt và Mộng, rồi đặt vào tay Giang Tuyệt. Học kỳ sau gặp lại, nhớ phải nghĩ đến ta đó. Mộng Hồng Trần dịu dàng nói với Giang Tuyệt, rồi đột nhiên hôn lên môi hắn, chỉ là một cái chạm nhẹ, sau đó nàng xấu hổ chạy vào trong sân trường. Giang Tuyệt nhìn bóng lưng Mộng Hồng Trần rời đi, mỉm cười ấm áp. Sau đó hắn quay người đi về phía xa, hắn còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ, tuyệt đối không thể lơ là. Trương Bằng và những người khác từ trong bóng tối bước ra, đuổi kịp Giang Tuyệt. Xuất phát. Cực Bắc. Vùng đất Cực Bắc. Phóng tầm mắt ra xa, tuyết trắng mênh mông, một thế giới trắng xóa hiện ra trước mắt. Vô số sông băng dày đặc tựa như những con rồng khổng lồ uốn lượn, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Gió lạnh thấu xương gào thét như tiếng còi sắc bén, dường như muốn đóng băng tất cả. Nhiệt độ nơi đây đã xuống tới âm 40 độ. Ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn vào trong luyện hồn phiên của ta không tốt sao? Bên trong tốt đẹp lắm đó. Một giọng nói đột ngột vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của thế giới băng giá này. Chỉ thấy một con hổ trắng cao 5 trượng đang lao vung vút trên bình nguyên băng giá, trên người nó chi chít những vết thương đẫm máu, vết rách sâu nhất đã thấy cả xương trắng, quấn quanh là làn khói đen quỷ dị. Làn khói đen đó không ngừng chui vào cơ thể, như dòi trong xương, từng chút một gặm nhấm huyết nhục của con hổ trắng. Nhưng lúc này nó đã không còn để tâm đến vết thương, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy về phía trước. Bất chợt, một thanh trường thương màu bạc óng ánh từ phía sau phóng tới, đâm xuyên qua tim nó. Gào. Con hổ gầm lên một tiếng thảm thiết rồi ngã quỵ xuống đất, nó đã là nỏ mạnh hết đà, một kích này chính là cọng rơm cuối cùng đè chết nó. Phía sau nó, một thanh niên mặc trường bào đen chạy vội tới, trên vai là một con quạ đen nhánh, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào con hổ đã ngã xuống. Con băng phách chiến hổ này quả thật khó đuổi. Người này chính là Giang Tuyệt, hắn xuề bàn tay, từ từ đặt lên trán con hổ, một luồng hồn lực màu tro tàn rót vào trong đó. Băng phách chiến hổ nhắm mắt lại, yên bình chìm vào giấc ngủ. Một vòng hồn hoàng đen như mực từ trên người nó dâng lên. Trước là hồn, sau là xác, không thể lãng phí chút nào. Giang Tuyệt nhẹ nói, luyện hồn phiên bên tay trái hiện lên, hắn khẽ vung, một hồn phách màu xanh băng từ trong thi thể băng phách chiến hổ bay ra, ánh mắt tràn ngập oán hận, lao tới cắn xé Giang Tuyệt. Hai, hà tất phải như vậy, vào trong luyện hồn phiên thân ái của ta, gột rửa hận thù của ngươi đi. Một luồng khí màu xám cuộn tới, hóa thành những sợi xích u tối, trói chặt hồn phách của băng phách chiến hổ, khiến nó không còn chút sức lực phản kháng, trực tiếp bị kéo vào trong. Hồn phách băng phách chiến hổ vừa vào luyện hồn phiên còn định giãy giụa, lại phát hiện mười mấy thú hồn bị hắc khí bao quanh đang tiến về phía nó, theo sau là một trận đánh tơi bời, sau đó ánh mắt của băng phách chiến hổ liền trở nên trong sáng hơn nhiều. Ngay sau đó, một làn sương mù đen chui vào hồn phách của nó, ấn ký của luyện hồn phiên đã hoàn thành. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng trôi chảy, vừa nhìn đã biết đã luyện tập rất nhiều lần, quen tay hay việc. Sau đó, thi thể của băng phách chiến hổ bị Giang Tuyệt thu vào trong những không gian, không chút lãng phí. Con băng phách chiến hổ này có niên hạn vừa qua 12.000 năm, ở khu vực trung tâm của Cực Bắc này cũng có thể chiếm một chỗ đứng. Nhưng lại bị Giang Tuyệt để mắt tới, trực tiếp bắt vào luyện hồn phiên để đào tạo chuyên sâu. Thánh tử, chúng ta có cần tiếp tục đi tới không? Trương Bằng xuất hiện bên cạnh Giang Tuyệt, ánh mắt nhìn hắn không giấu được vẻ tán thưởng. Ông cũng coi như là nhìn Giang Tuyệt lớn lên, bây giờ hắn có được thực lực như vậy. Ông tự nhiên có một cảm giác thành tựu khó tả. Trương lão, ngài không cần lo lắng, có mấy người chúng ta ở đây, chắc chắn ổn. Mặt nạ đấu la không biết từ đâu lấy ra một con thỏ tuyết mị thuộc tính tinh thần, há miệng gặm lấy não nó, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Đúng vậy, một siêu cấp đấu la như ngài cộng thêm 3 phong hào đấu la chúng ta, hoàn toàn có thể tung hoành ở vùng Cực Bắc này. Lúc này, Nam Cung Bác cũng âm trầm nói, nhìn về phía Giang Tuyệt, đáy mắt vô tình thoáng qua một tia tham lam. Kể từ lần đó hắn nảy sinh cảm giác kia với Giang Tuyệt, hạt giống trong lòng không ngừng bén rễ nảy mầm, bây giờ hắn đã có chút không kìm nén được. Thánh tử, ngài thấy thế nào? Trương Bằng nghe hai người nói, cũng không lên tiếng, lại nhìn về phía Giang Tuyệt. Lần này bọn họ đều là đi theo Giang Tuyệt, đương nhiên phải lấy ý kiến của hắn làm chủ. Trương lão, ta muốn đi sâu vào thêm một chút. Giang Tuyệt có chút đắn đo nói. Mục đích lần này của hắn vẫn chưa hoàn thành, làm sao có thể không đi sâu vào được. Tộc băng Bích Hạc là vương giả của vùng cực Bắc, tự nhiên phải ở sâu trong bình nguyên băng giá. Trước khi đến, Giang Tuyệt đã tìm được nơi tập kết của băng Bích Hạc, vì chúng là hồn thú sống theo bầy đàn, bình thường lại ít khi di chuyển, cho nên rất dễ tìm. Trương lão, ta muốn bắt một con băng Bích Hạc luyện vào luyện hồn phiên, xem thử hồn thú thuộc tính cực hạn này có gì khác biệt. Giang Tuyệt nói với Trương Bằng. Trương Bằng là người mạnh nhất trong đội hộ pháp lần này, sự tôn trọng cần có Giang Tuyệt vẫn phải thể hiện đầy đủ, cho dù lát nữa tác dụng của ông cũng không lớn lắm. Trương Bằng nghe Giang Tuyệt nói, khẽ chau mày. Là một siêu cấp đấu la, những gì ông biết tuyệt không ít, tộc băng Bích Hạc có một vị hung thú gần 40 vạn năm tu vi băng đế tồn tại. Ông không muốn Giang Tuyệt đi mạo hiểm. Thánh tử, lão phu thấy không nên, dù sao băng Bích Hạc là hồn thú sống theo bầy, vạn nhất chọc phải hồn thú cường đại trong tộc chúng thì không hay. Đây chính là điểm khác biệt giữa Trương Bằng và các tà hồn sư khác, ông biết suy nghĩ, cũng không có gì điên cuồng, ngoại trừ việc thích uống chút máu thú. Trương lão, thánh tử muốn bắt một con băng Bích Hạc, thì cứ bắt một con thôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Mặt nạ đấu la ăn xong não thỏ trong tay, thản nhiên nói. Ngươi cứ chiều nó đi. Trương Bằng trừng mắt nhìn mặt nạ đấu la. Trương lão, ta không nói là sẽ trực tiếp đến nơi ở của băng Bích Hạc để bắt, mà là dụ nó ra rồi mới bắt. Giang Tuyệt chậm rãi nói. Rồi bạch quang lóe lên, từ trong những không gian lấy ra một khối băng hình trụ màu lam. Khi nó vừa xuất hiện, Giang Tuyệt liền phóng ra hồn lực bao bọc lấy, dù vậy, nhiệt độ xung quanh vẫn đột ngột giảm xuống mười mấy độ. Đây là... Mặt nạ đấu la ghé sát lại, ấp úng không nói nên lời, vì hắn vốn không nhận ra thứ này. Đây là vạn niên hàn băng tủy. Ngược lại, Nam Cung Bác ở bên cạnh kinh ngạc nói. Không sai, đây chính là vạn niên hàn băng tủy, là một loại thiên tài địa bảo thuộc tính băng. Có sức hấp dẫn chí mạng đối với hồn thú thuộc tính băng. Giang Tuyệt liếc nhìn Nam Cung Bác một cái, giải thích. Cây vạn niên hàn băng tủy này chính là do Giang Tuyệt tạm mượn từ trong bảo khố của Thánh Linh Giáo. Mục đích là để dụ băng đế tới, bây giờ băng đế đang sầu não vì thiên kiếp lần thứ tư, hơn nữa nàng ta cũng biết dựa vào sức mình chắc chắn không thể vượt qua. Càng vào lúc này, trước mặt lại xuất hiện một cây vạn niên hàn băng tủy, cho đối phương một tia hy vọng sống sót, nàng ta chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được. Ta hiểu rồi. Ý của thánh tử là dùng cái này để nhử một con băng Bích Hạc ra, sau đó bắt lại. Mặt nạ đấu la vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Lý lẽ là như vậy, nhưng từ miệng mặt nạ đấu la nói ra lại có vẻ biến vị, cái gì gọi là nhử. Không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Trương Bằng liếc mặt nạ đấu la một cái, trong lòng ông vẫn có chút lo lắng, nhưng ông cũng biết Giang Tuyệt lần này đã có chuẩn bị, trong lòng chắc chắn đã sớm có kế hoạch, mình trực tiếp ngăn cản cũng không hay. Trương lão, ta thấy kế hoạch của thánh tử khả thi. Chúng ta chỉ định dụ bắt một con băng Bích Hạc, chứ không phải dụ bắt băng đế, không cần phải lo lắng như vậy. Ô Vân, người từ nãy đến giờ chưa nói một câu nào, lúc này cũng lên tiếng. Kể từ khi theo Chung Cách Ô Vân vẫn chưa có cơ hội thể hiện, lần này được làm hộ pháp cho Giang Tuyệt cũng là do hắn chủ động tranh thủ. Suốt chặng đường không có cơ hội thể hiện, khó khăn lắm Giang Tuyệt mới có yêu cầu, hắn tự nhiên phải biểu hiện tốt một phen. Giang Tuyệt kinh ngạc nhìn Ô Vân một cái, chẳng lẽ tên này có thuộc tính miệng quạ đen sao? Hắn thật sự định dụ băng đế ra mà. Nếu đã như vậy, thì lên đường thôi. Lát nữa nhất định phải bảo vệ thánh tử cho tốt. Trương Bằng cũng không dài dòng, liền nói. Nhưng ai sẽ cầm vạn niên hàn băng tủy này đi dụ đây? Mặt nạ đấu la lắm chuyện lại hỏi. Quát! Quát! Phệ hồn độ nha vẫn đứng trên vai Giang Tuyệt kêu lên hai tiếng, ra hiệu nó sẽ đi. Đây cũng là ý của Giang Tuyệt, nếu để một trong bốn người này đi, thứ mang về chắc chắn chỉ là một con băng Bích Hạc thông thường. Cho nên chuyện này phải tự mình ra tay. Phệ hồn độ nha vốn mang song thuộc tính tinh thần và không gian, thiên phú của nó là dịch chuyển không gian. Đây cũng là nguyên nhân mang lại cho Giang Tuyệt hồn kỹ thứ hai giống như hoán vị không gian. Hiện tại khoảng cách dịch chuyển không gian xa nhất của phệ hồn độ nha là 1000 mét, nhưng chỉ cần tiêu hao tinh thần lực của Giang Tuyệt là có thể dịch chuyển, nên chỉ cần tốc độ đủ nhanh, cũng đủ để dụ băng đế ra ngoài. Lần này mấy người đều không có ý kiến. Phệ hồn độ nha chỉ là một thú hồn của Giang Tuyệt, nếu có tổn thất, luyện hóa một con khác là được, chỉ cần Giang Tuyệt an toàn là tốt rồi. Nửa ngày sau, Giang Tuyệt đặt vạn niên hàn băng tủy vào miệng phệ hồn độ nha, sau đó âm thầm điều động sinh mệnh lực trong sinh linh chi kim rót vào cơ thể nó, đây là để giải quyết vấn đề phệ hồn độ nha sẽ tiêu tán nếu rời xa Giang Tuyệt. Đi, chúng ta ở đây đợi ngươi. Phệ hồn độ nha cọ cọ vào cổ Giang Tuyệt, đôi mắt đỏ tươi lóe lên một tia linh động, rồi vỗ cánh bay về phía một khe nứt lớn cách đó 10 cây số. Thánh tử, chuẩn bị xong chưa? Trương Bằng một tay nắm lấy vai Giang Tuyệt, trầm giọng nói. Chỉ cần phệ hồn độ nha dụ ra một con băng Bích Hạc, bọn họ sẽ lập tức bắt lấy, sau đó nhanh chóng rời đi. Ba người còn lại cũng đều âm thầm tích tụ hồn lực, chỉ chờ con băng bích hạt xui xẻo nào đó mắc câu. Kế hoạch dường như hoàn hảo, nhưng Giang Tuyệt lại không thể để mọi chuyện diễn ra như vậy. Phệ hồn độ nha bay đến cách khe nước khoảng một cây số thì dừng lại giữa không trung, không tiếp tục tiến lên. Lập tức, nó dùng tinh thần lực rót vào vạn niên hàng băng tủy, một cảm giác lạnh buốt thấu xương lan tỏa ra, hóa thành từng luồng hàng khí màu xanh băng. Nó không theo kế hoạch chỉ để vạn niên hàng băng tủy tự phát ra dao động để thu hút băng bích hạt, mà chủ động thôi động, khuếch tán khí tức của vạn niên hàng băng tủy đến mức tối đa. Khi luồng hàng khí màu xanh băng đó chảy vào trong khe nước khổng lồ, trong nháy mắt, một sinh vật nào đó bên trong đã thức tỉnh. Xì. Một tiếng kêu a thế vang lên, kèm theo đó là một làn sóng âm kinh khủng, biết trên mặt đất trong nháy mắt dâng cao 3 mét, giống như những bọt nước đột nhiên nổi lên. Một tầng hào quang màu xanh biếc lập tức từ trong khe nước lan ra. Quát. Phệ hồn độ nha kêu lên một tiếng quái dị, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi rứt người, không gian xung quanh hơi dao động, rồi lập tức biến mất tại chỗ. Ngay lúc phệ hồn độ nha rời đi, bích quang lóe lên, một bóng hình mờ ảo liền xuất hiện ở vị trí ban đầu của nó. Là khí tức của vạn niên hàng băng tủy. Bóng hình màu xanh biếc đó phát ra một giọng nói trong trẻo, nhưng không biết vì sao, nó lại chủ động thu lại uy thế trên người. Ngay sau đó, nó hóa thành một tia sáng màu xanh biếc, nhanh chóng đuổi theo phệ hồn độ nha, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một vệt dài trên bầu trời. Phệ hồn độ nha phía trước, lông vũ trên người dựng đứng, không ngừng sử dụng dịch chuyển không gian. Thánh tử, xem ta thể hiện đây. Ô Vân đã sớm nhìn thấy tia sáng xanh biếc đó, nhưng vì tia sáng có phạm vi rất nhỏ, lại chủ động thu lại uy thế, nên Ô Vân tưởng đó chỉ là một con băng bích hạt vạn năm. Không đợi Giang Tuyệt ngăn cản, toàn thân Ô Vân nổi lên hắc khí, sau lưng bung ra đôi cánh, lao thẳng về phía tia sáng xanh biếc. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Ô Vân bị đánh bay ngược trở về với tốc độ còn nhanh hơn lúc lao tới, máu tươi phun ra không ngớt trên không trung. Hừ. Không ổn, mau chạy, mau chạy. Trương Bằng sắc mặt căng thẳng, túm lấy Giang Tuyệt, nhanh chóng di chuyển trên không, bỏ chạy về phía xa. Bởi vì cú lao lên vừa rồi của Ô Vân đã ngăn cản bóng hình kia trong chốc lát, giúp phệ hồn độ nha bay trở về tay Giang Tuyệt. Nhân loại, để vạn niên hàng băng tủy lại, nếu không ta sẽ chôn các ngươi vĩnh viễn dưới lớp băng nguyên này. Bóng hình màu xanh biếc đó đuổi sát theo Trương Bằng, một giọng nói đầy áp bức truyền đến. Giang Tuyệt mặt không đổi sắc, thậm chí đáy mắt còn có chút hưng phấn, kế hoạch của hắn đã thành công, tiếp theo chính là dụ băng đế rời xa khỏi tộc đàn. Biết nói chuyện. Hồn thú 10 vạn năm. Mặt nạ đấu la bên cạnh Trương Bằng kinh hãi. Không đúng. Đây là băng đế. Giọng Trương Bằng truyền đến, có chút run rẩy. Dù ông là siêu cấp đấu la 96 cấp, nhưng ông không cảm thấy mình có thể đánh lại băng đế gần 40 vạn năm tu vi, hơn nữa còn là trên sân nhà của đối phương. Cho dù có thêm Nam Cung Bác và mặt nạ đấu la cũng không được, căn bản không cùng một đẳng cấp. Mặt nạ đấu la nghe thấy là băng đế, tốc độ lại tăng lên một bậc. Thấy băng đế ngày càng gần, Trương Bằng mặt lộ vẻ hung ác. Một tay ông ngưng tụ hồn lực màu tối, đột nhiên đánh về phía Nam Cung Bác bên cạnh. Nam Cung trưởng lão, đến lúc ngươi cống hiến cho thánh giáo rồi. Giọng nói lạnh lùng của Trương Bằng vang lên, Nam Cung Bác bên cạnh hoàn toàn không ngờ Trương Bằng sẽ ra tay với mình. Không chút phòng bị, Nam Cung Bác bị một chưởng đánh trúng, tốc độ lập tức chậm lại. Một chưởng này của Trương Bằng vốn không phải để đả thương Nam Cung Bác, mục đích của ông là làm chậm hắn lại để cản đường băng đế, tạo thời gian cho bọn họ chạy trốn. Còn về việc băng đế nói để lại vạn niên hàng băng tủy, ông không tin một chút nào, một con người như ông làm sao có thể tin lời một con hồn thú. Trương Bằng, ngươi. Nam Cung Bác tức giận, vừa định tăng tốc trở lại thì đã bị một chiếc đuôi bọ cạp màu xanh biếc từ phía sau đâm xuyên qua cơ thể, thân là một phong hào đấu la, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Nhưng hồn hoàng thứ 8 trên người hắn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, toàn bộ cơ thể bốc cháy, hóa thành linh hồn thể, nhanh chóng đuổi theo Trương Bằng, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Đây chính là hồn kỹ bảo mệnh của hắn, thiêu đốt nhục thân để đổi lấy linh hồn đào thoát. Nam Cung Bác đang căm hận nhìn Trương Bằng thì bỗng nghe có người gọi mình. Nam Cung trưởng lão, mau vào luyện hồn phiên của ta trốn, bên trong an toàn. Người đó chính là Giang Tuyệt, lúc này hắn đang lo lắng vẫy luyện hồn phiên, như thể thật sự đang lo cho Nam Cung Bác. Tâm tư Nam Cung Bác lập tức hoạt động, bây giờ trốn vào luyện hồn phiên của Giang Tuyệt quả thực là một lựa chọn tốt, đầu tiên chỉ cần Giang Tuyệt không chết thì hắn cũng không sao, vì Trương Bằng chắc chắn sẽ tìm mọi cách đưa Giang Tuyệt đi. Hơn nữa, tuy nhục thân của mình không còn, nhưng của Giang Tuyệt vẫn còn đó, mình chưa chắc không thể đoạt xá tên thánh tử này. Nghĩ đến đây, Nam Cung Bác trực tiếp thiêu đốt một phần linh hồn để tăng tốc lần nữa, nhanh chóng lao vào luyện hồn phiên trong tay Giang Tuyệt. Thánh tử, lão phu tới đây. Vụt. Toàn bộ linh hồn của Nam Cung Bác tiến vào luyện hồn phiên. Giang Tuyệt thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, cười. Vào rồi thì không ra được đâu. Đáy mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia sáng. Nhưng bây giờ nguy cơ vẫn chưa được giải trừ, băng đế vẫn đang truy đuổi phía sau không ngừng, và khoảng cách ngày càng gần. Thực lực tổng hợp của băng đế tương đương với một phong hào đấu la đỉnh phong cấp 97, nhưng đây là cực bắc, có thêm lợi thế sân nhà, đối đầu với cấp 98 cũng không thành vấn đề. Nhân loại, dừng lại. Giọng nói lạnh như băng của băng đế từ phía sau truyền đến, trong giọng có một tia sốt ruột, trong tay mấy người kia có vạn niên hàng băng tủy có thể tăng tỷ lệ vượt qua thiên kiếp lần thứ tư của nó. Tuyệt đối không thể để mấy người đó rời đi. Băng đế thầm nghĩ, đồng thời bích quang trên người nở rộ, tốc độ lại tăng thêm mấy phần. Nhưng nó không hề nhận ra rằng, nó đang ngày càng xa rời tộc đàn của mình. Con băng đế này điên rồi sao? Không phải chỉ là một cây vạn niên hàng băng tủy thôi sao, cũng đâu phải thù sâu oán nặng gì, đến mức phải đuổi riết không tha thế này. Mặt nạ đấu la mặt mày sợ hãi, vừa chạy trốn vừa không ngừng chửi rủa. Câm miệng. Còn nói nhảm nữa, ta cho ngươi đi cản băng đế. Giọng nói âm trầm của Trương Bằng vang lên, ánh mắt nhìn mặt nạ đấu la lóe lên vẻ tà nhẫn. Ta câm miệng là được chứ gì. Mặt nạ đấu la không nói nhảm nữa, chỉ là tốc độ chạy trốn lại nhanh hơn mấy phần. Vết xe đổ của Nam Cung Bác vừa mới xảy ra, Trương Bằng thật sự ra tay được, hắn sao có thể không ngoan ngoãn. Cứ thế này không ổn, sắp bị đuổi kịp rồi, nhất định phải cản băng đế lại một chút. Hay là để mặt nạ chết một lần, dù sao cũng là vì thánh giáo, chỉ cần lão phu và thánh tử không sao là được. Trương Bằng nhìn băng đế ngày càng gần phía sau, thầm nghĩ, đồng thời ánh mắt nhìn mặt nạ đấu la trở nên có chút không thiện ý. Mặt nạ đấu la dường như cảm nhận được điều gì, tự giác kéo giãn khoảng cách với Trương Bằng. Không treo vào được, ta trốn xa một chút là được chứ gì. Thập nhị thú khiển. Trương Bằng khẽ quát, hồn hoàng vạn năm thứ 8 trên người phóng ra ánh sáng đen kịt. 12 con thú hồn tà khí lẫm liệt từ trong cơ thể ông bay ra, lao thẳng về phía băng đế. Những thú hồn này vừa đến trước mặt băng đế, không đợi nó động thủ, liền trực tiếp nổ tung. Rầm rầm rầm. Sương mù đen bao phủ, tiếng gào thét thê lương của thú hồn không ngừng vang lên. Trương Bằng đã khiến những thú hồn này trực tiếp tự bạo, mục đích là để làm chậm tốc độ của băng đế. Đúng là một kẻ tà nhẫn. Giang Tuyệt bị Trương Bằng xách trong tay, rõ ràng nhìn thấy sau khi Trương Bằng để những thú hồn đó tự bạo, khóe miệng ông chảy ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch đi mấy phần. Những thú hồn này của Trương Bằng đã sớm kết nối với linh hồn của ông, có chút ý nghĩa của bản mệnh thú hồn, cho nên sau khi thú hồn tự bạo, ông cũng bị phản phệ. Tốt lắm. Lũ nhân loại các ngươi đã hoàn toàn chọc giận bản đế, vĩnh viễn bị chôn vùi ở đây đi. Giọng nói tức giận của băng đế từ phía sau vang lên, không kìm được lửa giận phun trào, uy áp kinh khủng bắn ra tứ phía. Vĩnh Đông chi vực. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu xanh biếc chói mắt lập tức khuếch trương, lan ra vô hạn, trong khu vực bị bích quang bao phủ, tràn ngập cái lạnh đến cực hạn. Lĩnh vực. Đây chính là lĩnh vực của băng đế, Vĩnh Đông chi vực. Dưới sự gia tăng của cực bắc, Vĩnh Đông chi vực khuếch tán với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã lan đến sau lưng mặt nạ đấu la. Xong rồi. Mặt nạ đấu la thầm kêu không ổn. Ngay khoảnh khắc bích quang đó lan đến người hắn, hắn cảm giác linh hồn mình như bị đóng băng, máu trong người lưu thông chậm lại vô hạn, hồn lực cũng khó mà vận chuyển. Vụt. Băng đế cực tốc lao tới. Trên người mặt nạ đấu la hiện lên vô số giòi ma màu trắng, muốn bảo vệ hắn bên trong, nhưng tất cả đều là vô ích. Không đợi băng đế đến gần, lớp giòi ma bên ngoài của mặt nạ đấu la đã kết thành băng sương, tuy hắn là thú võ hồn, nhưng cũng không giỏi cận chiến phòng ngự, dù sao một con giòi ma thì có thể có bao nhiêu sức phòng ngự. Cút ra, đừng cản đường bản đế. Băng đế chi ngao. Băng đế vung chiếc càng phải, quất mạnh vào mặt nạ đấu la. Mặt nạ đấu la máu tươi cuồng phun, nhưng một kích này cũng không đánh hắn tàn phế, thế nhưng cái lạnh cực hạn theo sau lại khiến cơ thể hắn cứng đờ, kết thành một bức tượng băng hình người. Đời này của hắn, mặt nạ đấu la, đến đây là hết. Sau đó hắn rơi thẳng xuống bình nguyên băng giá bên dưới. Không thoát được rồi. Trương Bằng cười khổ. Ông dừng lại, sau khi thú hồn tự bạo, ông đã bị phản phệ, cộng thêm việc băng đế vốn đã mạnh hơn ông, lại còn dùng lĩnh vực để truy đuổi. Chạy là không thoát, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Không chạy nữa sao, vậy thì chịu chết đi. Băng đế thấy Trương Bằng không chạy nữa, liền chặn ngay trước mặt ông. Bích quang tan đi, dung mạo thật sự của nó lộ ra. Khi Giang Tuyệt lần đầu tiên nhìn thấy băng đế, có chút ngạc nhiên, hắn dường như hiểu tại sao Thi Mộng lại cam tâm làm kẻ si tình vượt giống loài với băng đế. Đó là vì băng đế thực sự có dung mạo rất độc đáo. Băng đế cao 1,5 m, trên người chỉ có 2 màu sắc, một là màu băng giá, một là màu xanh biếc. Hai chiếc càng trước người dài 1 thước, những chiếc gai màu bạc trắng lấp lánh hàng quang yếu ớt, thân mình bao phủ bởi lớp vảy đặc thù, vì ngoài màu lục, lấp lánh ánh sáng chói lọi như kim cương, dưới ánh mặt trời phản chiếu vạn tia hào quang. Đôi mắt như gạch vàng tỏa ra ánh sáng vàng rực, chiếc đuôi sau lưng đung đưa, tổng cộng có 5 đốt, mỗi đốt đều là màu xanh biếc mê người, màu xanh đó lấp lánh ánh sáng tràn đầy sức sống. 5 đốt có màu sắc nhất quán, đốt gần thân trên nhất là rộng nhất, càng về sau càng hẹp. Đến đốt cuối cùng, cũng có một chiếc móc đuôi hình kim cương nhọn hoắt giơ cao, trên đỉnh là một chiếc gai nhọn màu bạc sắc bén. Nhưng lúc này, băng đế đã giơ càng lên, đánh về phía họ, trên càng tỏa ra hàn khí cực độ. Thánh tử, lát nữa ta sẽ cản băng đế, ngài mau đi đi. Trương Bằng dùng hồn lực truyền âm vào tai Giang Tuyệt. Giang Tuyệt hơi kinh ngạc, Trương Bằng này đến cuối cùng, không phải là bỏ rơi mình để chạy trốn, mà là đi cản băng đế, tạo điều kiện cho mình trốn thoát. Nhưng hắn không biết rằng, trước khi đi Chung Cách Ô đã dặn dò mấy người, Giang Tuyệt tuyệt đối không được có bất kỳ sự cố nào, nếu không mấy người họ trở về chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Hơn nữa trong đầu mấy người họ, đều có cấm chế do Diệp Tịch Thủy trồng xuống. Nếu Trương Bằng bỏ rơi Giang Tuyệt để chạy trốn, sau đó bị Chung Cách Ô lần theo cấm chế tìm được, vậy hắn sẽ phải chịu tội lớn. Cho nên, Trương Bằng muốn liều một phen, dù cho hy vọng rất mong manh. Gầm. Hồn hoàng thứ 7 trên người Trương Bằng sáng lên, một tiếng hổ gầm truyền đến, võ hồn chân thân phóng thích. Thân hình ông chợt tăng vọt, trong chốc lát hóa thành một con hổ khổng lồ màu đen, dưới chân tụ lại một đám mây đen, chiều cao ước chừng hơn 15 mét, chiếc đuôi cong vút lên cao, trên đó có một chiếc móc sáng lên ánh sáng u tối. Một đôi mắt màu tím sẫm hung quang bắn ra tứ phía, há miệng gầm lên một tiếng. Từng đám bóng đen không ngừng từ đám mây đen dưới chân ông bay ra, hóa thành những hồn thú có hình dạng khác nhau, mang theo tiếng kêu thê lương nhào về phía băng đế. Hắn, Trương Bằng, muốn liều mạng. Giang Tuyệt lặng lẽ lùi về phía sau, đến một vị trí tương đối an toàn, nhưng hắn không hề rời đi. Việc chính hắn cần làm còn chưa bắt đầu, sao có thể đi được? Hắn nhìn những thú hồn do Trương Bằng phóng ra, có chút suy tư. Võ hồn bích hổ của Trương Bằng có nguồn gốc từ ám ma tà thần hổ, cần không ngừng thôn phệ máu và linh hồn của hồn thú để tiến hóa. Những thứ được phóng ra bây giờ, cũng là những linh hồn hồn thú từng bị ông hấp thu kết hợp với tinh thần lực và hồn lực của chính ông mà thành. Đây là bản lĩnh giữ nhà của Trương Bằng, vô cùng khó đối phó. Thú hồn có sức kháng cự cực mạnh đối với công kích vật lý, bản thân lại vừa có công kích vật lý vừa có công kích tinh thần. Người sử dụng như Trương Bằng còn có thể tùy thời hóa thân vào bất kỳ thú hồn nào để tấn công. Nhưng bây giờ rõ ràng đã yếu đi một bậc, vì Trương Bằng vừa rồi đã tự bạo 12 con thú hồn mạnh nhất. Những thú hồn hiện tại, còn chưa đến trước mặt băng đế, đã bị Vĩnh Đông Chi Vực đóng băng, sau đó bị băng đế chấn nát, hóa thành băng vụn đầy trời. Hổ chưởng của Trương Bằng và càng của băng đế va vào nhau, đừng nhìn võ hồn chân thân của Trương Bằng có hình thể gần gấp 10 lần băng đế, nhưng lại dần bị nó áp chế. Thân hình khổng lồ không ngừng lùi lại, hổ chưởng vốn đen kịt cũng bị băng sương bao phủ, đôi mắt hổ to lớn lộ ra vẻ đau đớn. Sau khi trở thành phong hào đấu la, mỗi lần thăng một cấp đều vô cùng gian nan, mà sau khi trở thành siêu cấp đấu la lại càng như vậy, khoảng cách giữa mỗi cấp sẽ không ngừng kéo dài. Trương Bằng vốn đã không phải là đối thủ của băng đế, huống chi bây giờ còn bị thương, lại ở trên sân nhà của nó, hai yếu tố chồng chất, Trương Bằng thua không còn nghi ngờ gì. Đằng nào cũng chết, vậy ta cũng không để ngươi yên. Ánh mắt màu tím sẫm của Trương Bằng trở nên điên cuồng hơn, hồn hạch trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, trên người nổi lên phong lôi. Chiếc móc trên đuôi bò cạp hiện lên một quả cầu ánh sáng màu đen. Võ hồn bích hổ của ông kế thừa ba thuộc tính hắc ám, lôi điện và tà ác của ám ma tà thần hổ. Giờ phút này ông liền hợp nhất ba thuộc tính này lại, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Đi! Ám ma lôi! Quả cầu ánh sáng màu đen trên đuôi bò cạp của Trương Bằng phình to theo gió, đường kính vượt quá 3 mét, lao thẳng về phía băng đế. Băng hoàng hộ thể! Băng đế phát ra tiếng rít a thé, lớp vảy trên người sáng lên, màu xanh biếc và màu băng hòa là một thể. Hàng băng cực hạn phóng ra ngoài, hóa thành một con băng bích đế hoàng bọ cạp khổng lồ. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên như sấm thịnh nộ, vô số cương phong tàn phá gào thét, bình nguyên nứt ra, từng vết nứt dữ tợn không ngừng lan rộng. Sương mù tan đi, thân hình hai người hiện ra. Trương Bằng đã thoát khỏi trạng thái võ hồn chân thân, cả người như bị rút cạn sức lực, bước chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt lõm sâu. Mà băng đế cũng có chút chật vật, lớp vảy sáng chói trên người có vài chỗ đã vỡ nát, có chỗ còn quấn quanh hắc khí. Dù sao đây cũng là một kích liều mạng của Trương Bằng, quả thực đã làm băng đế bị thương. Nhưng không có tác dụng gì, vì đôi mắt vàng của băng đế đã lóe lên sát ý lạnh lẽo, lao về phía Trương Bằng. Chỉ một cú đánh, Trương Bằng đã bay ngược ra như một bao tải rách, trên người máu me đầm đìa. Thánh tử cũng đã rời đi rồi nhỉ? Trương Bằng ý thức mơ hồ, miệng lẩm bẩm. Cả đời này của ông, đây là lần đầu tiên ông liều mạng vì người khác, cảm giác này thật khó tả. Nhưng cảm giác đau đớn khi ngã xuống đất mà Trương Bằng dự đoán đã không xảy ra, ông dường như đã được ai đó đỡ lấy. Trương Bằng cố gắng mở mắt ra, nhìn về phía bóng hình đã đỡ mình. Thánh tự. Sao ngài lại Trương lão, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi, khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người đỡ Trương Bằng chính là Giang Tuyệt. Trương Bằng không thể chịu đựng được nữa, mắt nhắm lại, ngất đi. Hai chân chạm đất, Giang Tuyệt từ từ đặt Trương Bằng xuống, đồng thời âm thầm điều động sinh mệnh lực trong sinh linh chi kim rót vào cơ thể ông, giữ lại mạng sống cho ông. Nhân loại, bản đế rất tò mò, tại sao ngươi không rời đi? Băng đế nhìn về phía Giang Tuyệt, miệng có chút nghi hoặc hỏi. Vừa rồi tên nhân loại này rõ ràng có cơ hội trốn, tuy chắc chắn không thoát khỏi phạm vi của nó, nhưng hắn lại không trốn. Băng đế, ngươi làm người của thánh giáo ta bị thương, dù sao cũng phải trả giá một chút. Giọng Giang Tuyệt dần vang lên, ngữ khí lạnh lùng. Một cơn gió lạnh thổi qua, áo bào đen trên người bay phấp phới, nhưng thân hình Giang Tuyệt vẫn vững chãi, cứ thế nhìn thẳng vào băng đế. Nói năng ngông cuồng. Chỉ bằng ngươi một tên hồn tôn nhỏ bé. Nực cười. Mau giao vạn niên hàng băng tủy của bản đế ra đây, nói không chừng bản đế còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Băng đế cười nhạo một tiếng, tiến về phía Giang Tuyệt. Giang Tuyệt nhìn băng đế đang tiến lại gần, khóe miệng điên cuồng nhếch lên, đáy mắt lóe lên một tia tự tin nắm chắc phần thắng. Ra đi, y lão. Theo tiếng Giang Tuyệt, trên người hắn hiện lên một vòng hào quang màu tro tàn, vô cùng kỳ dị. Ngay sau đó, luồng khí màu xám trên người Giang Tuyệt không ngừng lan ra không gian xung quanh, không gian bị luồng khí đi qua cũng biến thành màu xám. Trong khu vực này, sự tĩnh lặng trở thành chủ đạo, như thể thời không đã ngừng lại. Một bóng hình màu xám tro từ sau lưng Giang Tuyệt hiện lên, một khí thế khó tả lập tức đè lên băng đế. Đây là thần uy. Băng đế kinh ngạc nói, luồng uy áp siêu việt tất cả này, nó từng cảm nhận được vào vạn năm trước, khi đó có người thành thần. Một tên hồn tôn sao có thể có thứ này? Một con bọ cạp nhỏ, cũng dám bắt nạt người của lão phu. Bóng hình màu xám tro này chính là Enletton. Chỉ thấy Enletton vung tay, một trận pháp lục mang tinh từ trong tay bay ra, nhanh chóng bao phủ lấy băng đế. Đây là thứ gì? Băng đế muốn tránh, lại không tránh được, trận pháp lục mang tinh này như một chiếc khóa, trực tiếp bao lấy băng đế. Khoảnh khắc nó bao lấy băng đế, hai luồng sức mạnh quỷ dị tràn ngập trong trận pháp. Giờ khắc này, băng đế cảm thấy mình bị cách ly với thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả thuộc tính băng quen thuộc nhất nó cũng không cảm nhận được. Loảng xoảng. Băng đế giơ càng lên, không ngừng va chạm vào lớp chắn của trận pháp lục mang tinh, muốn phá vỡ nó. Theo những cú va đập của nó, trên trận pháp xuất hiện từng vết nứt nhỏ, nhưng chính là không vỡ. Trận pháp lục mang tinh này đâu dễ phá như vậy, đây là thành quả mà Giang Tuyệt và Enletton đã mất 2 tháng rưỡi cùng vô số tài liệu để luyện chế. Y lão, bắt đầu đi. Giang Tuyệt nhìn về phía Enletton, bình tĩnh nói, nhưng sau sự bình tĩnh lại là vẻ hưng phấn. Enletton khẽ gật đầu, tay phải vung lên. Một cánh cửa đen khổng lồ 100 mét đột nhiên xuất hiện dưới chân băng đế, trên cánh cửa điêu khắc vô số hình dạng của sinh vật vong linh, tỏa ra khí tức bất tường. Vong linh chi môn, mở. Tiếng lanh canh vang lên, cánh cửa đen từ từ mở ra, giống như một con quái vật khổng lồ mở miệng máu, nuốt chửng băng đế. Vụt. Sau khi băng đế bị nuốt vào, cả cánh cửa biến mất không dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Bên trong vong linh vị diện, bóng hình băng đế xuất hiện, lúc này trận pháp lục mang tinh đã tan biến. Nó nhìn xung quanh, trong lòng có chút hoang mang, nó dường như đã đến một thế giới khác, mọi thứ ở đây đều thật xa lạ. Toàn bộ không gian tối tăm, trên bầu trời là một mặt trời quỷ dị. Mặt trời toàn thân màu đen, xung quanh tỏa ra hào quang màu tím bí ẩn. Địa hình gồ ghề, nhìn ra xa chỉ thấy trơ trụi, không có bất kỳ thực vật nào. Mặt đất cũng là một màu đen như mực nhuộm. Khí tức lạnh lẽo từ 4 phương 8 hướng không ngừng ập tới. Cách đó không xa còn có mấy bộ xương trắng cấp thấp đang đánh nhau. Đây vẫn là Đấu La đại lục sao? Ngay lúc băng đế đang có chút mờ mịt, mấy bộ khô lâu binh ở xa xa đột nhiên ngừng đánh nhau. Chúng đồng loạt nhìn về phía băng đế, trong hốc mắt lóe lên ngọn lửa linh hồn yếu ớt, giơ cao cốt đao trong tay, mang theo một cảm giác khao khát khó hiểu. Chẳng lẽ chúng muốn đánh bản đế? Băng đế không hiểu nhìn về phía mấy bộ khô lâu binh, chính nó cũng có chút không tin vào suy đoán của mình. Ở cực bắc, không, trong toàn bộ giới hồn thú bình thường nhìn thấy nó chỉ có nước bỏ chạy hoặc quỳ xuống cầu xin. Làm gì có kẻ nào dám giơ đao về phía mình. Nhưng băng đế không ngờ rằng, đây là thế giới vong linh, không thuộc về giới hồn thú, những khô lâu binh cấp thấp này là dân giang hồ của giới vong linh. Chúng chỉ khao khát sinh mệnh lực, không có lòng kính sợ, mọi thứ đều hướng về sinh mệnh lực, vì thế chúng sẵn sàng làm tất cả. Và trên người băng đế, chúng cảm nhận được sinh mệnh lực nồng đậm. Oa oa. Xương cốt của mấy bộ khô lâu binh phát ra tiếng ma sát chói tai, đồng loạt lao về phía băng đế. Đây thật là một không gian hỗn loạn. Băng đế nhẹ nhàng vung càn, những khô lâu binh này liền hóa thành băng vụn nổ tung. Sau khi những khô lâu binh này nổ tung, bốc lên một chút khói đen. Lập tức những làn khói đen này như nhận được một sự triệu hồi nào đó, từ từ dung nhập vào thế giới này. Việc đã đến nước này, trước tiên phải tìm hiểu rõ đây là nơi nào đã. Băng đế thầm nghĩ, thân hình hóa thành một luồng bích quang, bay về phía xa. Bên ngoài, Y lão, băng đế thế nào rồi? Giang Tuyệt có chút kích động hỏi. Giam giữ băng đế là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn, cũng là bước quan trọng nhất, chỉ khi bước này thành công, kế hoạch phía sau mới có thể tiếp tục. Lão phu làm việc, ngươi cứ yên tâm. Giọng nói nhà nhạc của Enletton vang lên, tuy bình thản nhưng lại khiến người ta tin phục. Phong linh vị diện này là do một tay lão tạo ra, mọi thứ bên trong đều nằm trong tầm kiểm soát của lão, không ngoa khi nói, lão chính là thần linh thật sự trong vị diện này. Vậy thì tốt rồi. Giang Tuyệt lên tiếng, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Bây giờ Trương Bằng đã ngất đi, nhưng không thể chết, nếu ông ta chết, chuyến đi cực bắc này sẽ có quá nhiều điểm đáng ngờ. Dù hắn là quan môn đệ tử của Chung Cách Ô, cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng không cần thiết. Nhưng Trương Bằng đã biết một số chuyện, cho nên phải biến ông ta thành người của mình thực sự, không phải là mối quan hệ ban đầu, mà là phải thực sự nghe lệnh của mình, chỉ nghe lệnh của mình. Đã không giải quyết được điểm đáng ngờ, vậy thì giải quyết người có thể trở thành điểm đáng ngờ. Y lão, chuyện này còn cần sự giúp đỡ của ngài. Giang Tuyệt nhìn về phía Enletton, Enletton chậm rãi gật đầu. Lão và Giang Tuyệt vốn là một thể, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, sợi thần thức này của lão cũng là do Giang Tuyệt cứu, cho nên chỉ cần Giang Tuyệt không đưa ra yêu cầu quá đáng, lão đều sẵn lòng giúp. Dù sao giúp Giang Tuyệt, ở một mức độ nào đó cũng là giúp chính mình. Qua hơn nửa năm quan sát, Enletton đã hiểu sâu hơn về Giang Tuyệt. Con người này có giả tâm, có mưu kế, có thể dùng mọi biện pháp để đạt được mục đích, nhưng lại tuân thủ một bộ nguyên tắc của riêng mình, không loạn bản tâm. Người như vậy nếu trở thành địch nhân, tự nhiên là ngày đêm khó ngủ, nhưng nếu trở thành người có quan hệ tốt, cũng sẽ được lợi vô cùng. Giang Tuyệt đỡ Trương Bằng dậy, để ông tạm thời ngồi xếp bằng trên mặt đất. Enletton miệng chậm rãi niệm lên những câu chú ngữ khó hiểu, một ấn ký khô lâu màu tím từ từ hiện lên trên không, tỏa ra dao động linh hồn. Đi! Theo tiếng quát khẽ của Enletton, ấn ký khô lâu màu tím này nhanh chóng bay vào mi tâm của Trương Bằng. Trương Bằng kêu lên một tiếng, chau mày, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Nhưng một lúc sau, một thứ sáng tỏ như ngọn lửa từ mi tâm từ từ bay ra, rơi vào tay Enletton. Đây là linh hồn chi hỏa của người này, có thể quyết định sinh tử của hắn, hơn nữa lão phu đã gieo cấm chế trong đầu hắn, sau khi hắn tỉnh lại, tự nhiên sẽ lấy ngươi làm chủ. Nói rồi, Enletton đưa linh hồn chi hỏa của Trương Bằng cho Giang Tuyệt. Giang Tuyệt triệu hồi luyện hồn phiên, nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa linh hồn đó liền bị thu vào trong. Trong luyện hồn phiên, khi linh hồn chi hỏa của Trương Bằng vừa xuất hiện, thú hồn băng phách chiến hổ đã không kịp chờ đợi xông lên. Nó còn tưởng có huynh đệ tốt mới vào, muốn bắt nạt một chút, để cho thấy nghi lễ chào đón đặc biệt trong luyện hồn phiên của chúng. Bóp! Rào! Không đợi nó đến gần, một sợi xích đen từ không trung quất tới, trực tiếp đánh bay nó. Bảo vệ tốt ngọn lửa linh hồn này, nếu không ta đánh gãy chân ngươi. Giọng nói của Giang Tuyệt vang vọng trong luyện hồn phiên, băng phách chiến hổ mặt đầy uất ức, sao lúc nào bị thương cũng là nó. Không có ai bắt nạt thú như vậy. Có nghe không? Giọng nói uy nghiêm của Giang Tuyệt vang lên lần nữa, băng phách chiến hổ vội vàng rào một tiếng đáp lại, không dám nói nhiều nữa. Nó đã vào cái nơi quái quỷ gì thế này, đời này còn có hy vọng không? Sau khi cất giữ linh hồn chi hỏa của Trương Bằng, Giang Tuyệt hai chân phát lực, nhanh chóng tìm đến nơi mặt nạ đấu la rơi xuống. Giang Tuyệt vừa chạy vừa nghĩ, mặt nạ đấu la chắc chỉ bị băng đế đóng băng, chứ chưa chết. Nếu hắn chết rồi, vậy thì đành kế thừa gia sản của hắn, giúp hắn nhặt xác. Là trưởng lão của Thánh Linh Giáo, đương nhiên phải cống hiến tất cả cho giáo, mà tương lai của Thánh Linh Giáo lại là của mình, cho nên cho mình cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Giang Tuyệt lập tức thông suốt, tốc độ cũng nhanh hơn mấy phần. Bức tượng băng hình người của mặt nạ đấu la cách Giang Tuyệt không xa, rất nhanh hắn đã đến bên cạnh. Cốc cốc cốc. Giang Tuyệt khẽ gõ lên bề mặt tượng băng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó hắn dùng tinh thần lực dò xét, ngay khoảnh khắc tinh thần lực vừa chạm vào tượng băng, một luồng hàn khí băng giá liền truyền vào đầu hắn. Cái lạnh cực hạn này quả thực bá đạo, ngay cả linh hồn cũng có thể đóng băng. Giang Tuyệt điều động tinh thần chi hải, phân tán luồng hàn khí đó ra, dưới những con sóng tinh thần không ngừng nghỉ, luồng khí lạnh đó nhanh chóng tan biến. Ồ, còn chưa chết. Giang Tuyệt nhẹ nói, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia tiếc nuối. Y lão, lần này lại phải phiền ngài rồi. Mặt nạ đấu la bị cái lạnh cực hạn đóng băng chặt chẽ, ngay cả linh hồn cũng bị đóng băng, nếu hắn mạo muội phá vỡ, nói không chừng mặt nạ đấu la cũng sẽ theo đó mà vỡ nát. Lúc này, cần phải dùng đến ánh sáng cực hạn của Enletton. Gặp chuyện khó, cứ hỏi y lão. Enletton cũng không nói nhiều, vung tay một cái, Quang Minh Nguyên Tố lơ lửng trên bình nguyên băng giá bị lão hội tụ vào tay, hóa thành một khối chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng này tràn đầy sự ấm áp, khí tức dịu dàng, lại có chút hơi thở của Quang Minh bản nguyên. Theo chất lỏng này rót lên tượng băng của mặt nạ đấu la, khối băng tựa như vĩnh cửu đó bắt đầu tan chảy, bốc lên một làn hơi nước lớn, khói mù lượn lờ. Thân hình của mặt nạ đấu la cũng dần dần hiện ra. Khi hơi nước ngày càng nhiều, lớp băng trên người mặt nạ đấu la cũng dần tan hết. Chất lỏng màu vàng óng đó cuối cùng chảy hết vào miệng mặt nạ đấu la. Những quang minh nguyên tố hóa lỏng này có thể giải đông linh hồn bị đóng băng của hắn. Ưm. Mí mắt mặt nạ đấu la hơi rung rung, nhưng mãi không mở ra được. Y lão, hắn bị sao vậy? Giang Tuyệt nghi ngờ nhìn Enletone, dưới sự cảm nhận của hắn, máu trong cơ thể mặt nạ đấu la đã bắt đầu lưu thông trở lại, hồn hạch cũng đã vận chuyển. Là một phong hào đấu la, chỉ cần hồn hạch không vỡ, muốn chết cũng khá khó. Hắn không muốn tỉnh, cho hắn một chút kích thích từ bên ngoài là được. Giang Tuyệt nghe xong, mặt tối sầm, hóa ra tên này đang nằm mơ. Tuổi này của ngươi mà sao ngủ ngon thế? Bốp. Giang Tuyệt trở tay tát hai cái lên mặt mặt nạ đấu la, miệng ân cần hô. Nguyệt trưởng lão, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Sau màn đánh thức thân tình của Giang Tuyệt, ánh mắt mặt nạ đấu la hoảng hốt, miệng lẩm bẩm. Hừ. Ta vừa mới thấy bà cố đã qua đời của ta, bà cố ơi. Bốp. Giang Tuyệt thấy mặt nạ đấu la còn hơi mơ màng, trở tay lại là hai cái tát yêu thương. Khụ. Mặt nạ đấu la ho khan hai tiếng, ánh mắt trong veo. Thánh tử, ngài cũng xuống đây rồi sao, xem ra chúng ta đều không thoát khỏi băng đế. Mặt nạ đấu la khẽ than, vẻ mặt bi thương. Còn chưa chết đâu, là trương lão đã cứu chúng ta. Hừ. Mặt nạ đấu la nghe xong, mắt sáng lên, miệng lẩm bẩm. Không ngờ trương lão lại tốt như vậy, sau này lễ Tết nhất định phải đốt thêm ít giấy cho ông ấy. Giang Tuyệt tay phải đỡ trán, hắn không thể ngờ được, đầu óc của mặt nạ đấu la lại kỳ quặc như vậy, có phải là do ăn nhiều não quá không? Trương lão cũng chưa chết, nhưng ông ấy bị thương rồi, chúng ta phải mau chóng tìm một nơi an toàn để chữa thương cho ông ấy. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi thôi. Mặt nạ đấu la nghe Trương Bằng chưa chết, mặt mày vui mừng, vội vàng đứng dậy. Sao mặt ta lại đau thế này? Lạ thật. Mặt nạ đấu la xoa xoa mặt, khó hiểu lẩm bẩm, hắn nhớ cú đấm của băng đế là vào ngực hắn cơ mà, sao mặt lại đau được? Ánh mắt Giang Tuyệt hơi lay động, vội vàng đưa Trương Bằng cho mặt nạ đấu la, sau đó ba người nhanh chóng rời đi. Tại một thung lũng băng ở khu vực trung tâm cực bắc. Thánh tử, ngài đừng nói, Trương lão quả thật rất dai, bị thương nặng như vậy mà vẫn chưa chết. Mặt nạ đấu la ngồi xếp bằng sau lưng Trương Bằng, vận chuyển hồn lực truyền vào cơ thể ông, theo đó, sắc mặt Trương Bằng cũng dần hồng hào trở lại. Còn Giang Tuyệt thì ngồi ở một bên khác, hấp thu hồn lực từ bên ngoài, điều chỉnh trạng thái tinh thần của mình đến mức tốt nhất, vì tiếp theo, hắn còn cần giải quyết Nam Cung Bác. Nguyệt trưởng lão, ngươi chú ý bên ngoài, ta vào suy nghĩ một chút. Giang Tuyệt trịnh trọng nói với mặt nạ đấu la, hắn thực sự có chút không yên tâm. Thánh tử yên tâm, giao cho ta là được. Giang Tuyệt nhìn chằm chằm mặt nạ đấu la một cái, không nói nữa, tiến vào tinh thần chi hải. Đây đã là khu vực trung tâm của cực bắc, hồn thú mạnh nhất cũng chỉ khoảng 5 vạn năm, thực lực của mặt nạ đấu la vẫn đủ dùng. Trong tinh thần chi hải, Giang Tuyệt gọi ra luyện hồn phiên, dung nhập phệ linh đao khắc vào cơ thể, hóa thành một luồng hắc quang tiến vào bên trong. Nam Cung trưởng lão, ở bên trong có thoải mái không? Một giọng nói trong trẻo vang lên, thân hình Giang Tuyệt xuất hiện cách Nam Cung Bác không xa. Lúc này Nam Cung Bác đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, chau mày, kể từ khi vào luyện hồn phiên, hắn phát hiện không gian này không ngừng hấp thu tinh thần lực của hắn, giống như một tên cướp, vào rồi thì cái gì cũng là của nó. Nam Cung Bác cũng đã thử gọi Giang Tuyệt, nhưng không nhận được hồi đáp, vì lý do của Giang Tuyệt, hắn không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, nên hắn tưởng rằng bọn họ vẫn chưa thoát khỏi băng đế, đành ngồi im. Hắn ngồi thiền cũng chỉ để đảm bảo lực lượng linh hồn không bị thất thoát quá nhiều. Nghe thấy giọng Giang Tuyệt, Nam Cung Bác đột nhiên mở mắt, mặt đầy kinh ngạc. Hắn biết, Giang Tuyệt và những người khác đã thoát khỏi băng đế. Thánh tử, bên ngoài thế nào rồi? Nam Cung Bác không giấu được sự kích động, tuy trong lòng đã đoán được, nhưng vẫn mở miệng hỏi, đồng thời, hắn nhìn vào tinh thần thể của Giang Tuyệt, một ý nghĩ táo bạo nảy ra. Nam Cung trưởng lão, bên ngoài đã ổn, nhưng bây giờ ta có một chuyện quan trọng muốn hỏi trưởng lão. Giang Tuyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Ồ, thánh tử cứ nói. Nam Cung Bác nghi ngờ hỏi. Không biết Nam Cung trưởng lão ở đây có quen không? Có ý định ở lại lâu dài không? Hừ. Nam Cung Bác nhất thời không phản ứng kịp, nhưng một lúc sau dường như hiểu ra điều gì đó, nhìn Giang Tuyệt đang cười, trong lòng hắn giật thót. Chẳng lẽ tên Giang Tuyệt này muốn ta trở thành một thành viên trong luyện hồn phiên của hắn? Nam Cung Bác nghĩ đến đây, sắc mặt lập tức âm trầm. Thánh tử nói đùa, bản trưởng lão còn muốn tiếp tục cống hiến cho thánh giáo, sao có thể ở lại nơi này lâu dài. Giang Tuyệt nghe xong, nụ cười càng tươi hơn. Nam Cung trưởng lão, ngài phải biết linh hoạt chứ, ngài xem sau này thánh linh giáo cũng là do ta quản lý, ngài trở thành một thành viên trong luyện hồn phiên của ta, nói nhỏ là cống hiến cho ta, nói lớn ra cũng là cống hiến cho thánh giáo, ngài thấy ta nói có đúng không? Đúng không đúng? Thánh tử, không có chỗ thương lượng sao? Nam Cung Bác âm hiểm nhìn Giang Tuyệt, miệng gằn từng chữ. Ý nghĩ trong lòng hắn cũng theo đó chiếm thế thượng phong. Lớn mật. Bản thánh tử hảo ý khuyên bảo, hy vọng Nam Cung trưởng lão đừng không biết điều, bây giờ ngươi không còn thân xác, ra ngoài thì làm được gì? Ở đây không phải có sẵn sao? Bản trưởng lão đã thèm muốn ngươi từ lâu rồi. Nam Cung Bác cũng không giả vờ nữa, nói thẳng. Cái chức thánh tử này hắn bán rồi, ta đây Nam Cung Bác cũng làm được. Giang Tuyệt nghe xong, cũng không có gì bất ngờ, mà hai tay vung lên, hơn 30 con thú hồn hiện ra sau lưng hắn. Có song tử độc nhãn cự nhân cao đến 12 mét, tà nhãn vô cùng kỳ dị, phệ hồn độ nha với đôi mắt đỏ tươi, băng phách chiến hổ chiến ý hừng hực, những thú hồn này đều nhìn chằm chằm vào Nam Cung Bác. Ha ha ha, Giang Tuyệt tiểu nhi, ngươi nghĩ chỉ bằng mấy con thú hồn này là có thể làm gì được lão phu sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, thế nào là phong hào đấu la không thể nhục. Nam Cung Bác gầm lên một tiếng, trên người bốc lên sương mù màu xanh lá, hóa thành một con rết khổng lồ, thân thể không ngừng vặn vẹo, khí tức âm trầm ngày càng nồng đậm. Lên! Giang Tuyệt hai tay vung lên, những thú hồn đã sẵn sàng sau lưng gào thét lao về phía Nam Cung Bác. Hừ! Tự tìm cái chết! Con rết khổng lồ do Nam Cung Bác hóa thành phun ra một ngụm độc khí màu xanh đậm, mấy con thú hồn xông lên trước nhất lập tức bị hòa tan thành nước độc. Nam Cung Bác thấy vậy, cảm thấy thắng lợi đã nắm chắc trong tay, thế công càng thêm hung mãnh. Thế nhưng, Nam Cung Bác lại không hề phát hiện, những thú hồn bị lão đánh tan kia đang lặng lẽ hòa nhập vào không gian này. Nam Cung Bác lúc này đang hăng, chỉ cần cắn nhẹ một cái là một thú hồn liền hóa thành khói đen tan biến. Kiệt kiệt kiệt, Giang Tuyệt tiểu tử, đừng chống cự vô ích nữa, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Nói không chừng lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi sống trong luyện hồn phi này. Nam Cung Bác cười càng rỡ, dường như đã bắt đầu mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp. Chẳng bao lâu, tất cả thú hồn đều bị Nam Cung Bác tàn sát gần hết. Lão cười điên cuồng, mặc dù đám thú hồn này đã gây ra cho lão một vài vết thương, nhưng cũng chẳng đáng là gì, bởi vì lão sắp thành công rồi. Hết thú hồn rồi chứ gì, vậy thì nộp mạng lại đây. Nam Cung trưởng lão, lời đừng nói quá sớm. Giang Tuyệt khẽ lắc đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không hề có một tia sợ hãi. Tách! Một tiếng búng tay vang lên, Giang Tuyệt giang hai tay ra, vô số sợi tịch mịch xiềng xích từ sau lưng hắn bay ra, bên trên còn có sương đen lượn lờ. Ngay lập tức, một luồng sinh mệnh lực dồi dào từ người Giang Tuyệt tỏa ra, truyền vào những sợi xích này. Sương đen trên xiềng xích dần dần huyễn hóa thành từng thú hồn màu đen. Đây chính là những thú hồn vừa bị Nam Cung Bác giết chết. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Nam Cung Bác kinh hãi, trong lòng dấy lên một cảm giác không ổn. Giang Tuyệt khẽ cười nói, Nam Cung trưởng lão, hãy bắt đầu một vòng chém giết mới đi, tương lai tươi sáng đang thuộc về ngài đấy. Hắn vung hai tay lên, những thú hồn này đồng loạt xông tới, một lần nữa phát động công kích, hung hãn không sợ chết. Chỉ cần những thú hồn này không tan biến ở thế giới bên ngoài, mà là ở trong luyện hồn phiên, Giang Tuyệt đều có thể thông qua lá cờ này để tập hợp chúng lại, truyền vào sinh mệnh lực, biến chúng trở lại thành thú hồn. Miễn là sinh mệnh lực đủ, những thú hồn này có thể phục sinh không ngừng. Bên trong luyện hồn phiên, hắn chính là người duy nhất nắm quyền khống chế. Từ khoảnh khắc Nam Cung Bác bước vào, kết cục của lão đã được định đoạt. Sắc mặt Nam Cung Bác càng lúc càng khó coi. Càng chiến đấu với thú hồn, tinh thần lực của lão càng tiêu hao, không những không được bổ sung mà không gian quỷ dị này còn không ngừng rút lấy tinh thần lực của lão. Cứ đà này, lão chắc chắn sẽ bị mài chết. Không được, phải nghĩ cách xử lý tinh thần thể của Giang Tuyệt. Nam Cung Bác vừa chiến đấu với thú hồn, vừa thầm nghĩ. Lão đương nhiên nhìn ra được tất cả thú hồn này đều bắt nguồn từ Giang Tuyệt, cho nên có giết chúng bao nhiêu lần cũng vô dụng, chỉ có công kích được bản thể của Giang Tuyệt mới có hiệu quả. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc chém giết này đã đến vòng thứ ba. Mỗi một lần, Nam Cung Bác đều tiến lại gần bản thể của Giang Tuyệt thêm một chút, mà Giang Tuyệt dường như không hề hay biết, cứ đứng yên tại chỗ. Cơ hội tốt, chính là lúc này. Nam Cung Bác đột nhiên bộc phát, há cái miệng rết khổng lồ ra, lao tới định nuốt chửng Giang Tuyệt. Rắc! Một âm thanh chói tai truyền đến, Nam Cung Bác xuất hiện tại vị trí ban đầu của Giang Tuyệt, nhưng trong miệng lại chẳng có gì, lão chỉ cắn vào không khí. Còn Giang Tuyệt lúc này đã ở cách đó mấy chục cây số, cứ thế mỉm cười nhìn về phía Nam Cung Bác. Ngài xem, lại vội vàng rồi. Nam Cung trưởng lão, dục tốc bất đạt, làm gì cũng phải từ từ từng bước một chứ. Trong không gian luyện hồn phiên, Giang Tuyệt hắn muốn đi đâu là có thể dịch chuyển tức thời đến đó, không hề có nguy cơ bị đánh lén. Vừa rồi hắn chỉ là đang trêu đùa Nam Cung Bác mà thôi. Phòng tuyến tâm lý của Nam Cung Bác đã có chút sụp đổ, lão phát hiện ra mình dường như bất lực. Lúc này, đám thú hồn lại vây quanh lão, buộc lão phải tiếp tục chiến đấu, nhưng vết thương trên người ngày càng nhiều, linh hồn cũng càng lúc càng mờ nhạt. Thời gian từng chút một trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến vòng thứ 10. Nam Cung Bác đã gần như suy sụp tinh thần, ấy vậy mà Giang Tuyệt lại còn đứng một bên cổ vũ lão. Nam Cung trưởng lão, cố lên chứ, mới thế này đã nhằm nhò gì. Động lên. Động lên. Hơn 100 tuổi rồi, đang là tuổi xông pha, không thể lơ là được. Nam Cung Bác tối sầm mặt mày, trong lòng khổ không tả xiết. Giờ lão đột nhiên cảm thấy, phong hào đấu la cũng có thể chịu nhục, chỉ cần sống sót là được. Giang Thánh Tử đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi, ta nguyện ở lại luyện hồn phi này cống hiến hết mình, ngài tha cho ta đi. Nam Cung Bác gào lên thảm thiết. Không được. Ngươi phải giữ vững uy nghiêm của một phong hào đấu la, tiếp tục chém giết đi. Nghe thấy tiếng cầu xin của Nam Cung Bác, nụ cười trên mặt Giang Tuyệt dần biến mất, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Tiếp tục. Dứt lời, đám thú hồn lại một lần nữa lao về phía Nam Cung Bác. Thời gian không ngừng trôi. Đến lần thứ 15, Nam Cung Bác đã biến trở lại hình người, thân thể chằng chịt vết thương, miệng vẫn không ngừng cầu xin tha thứ. Đến lần thứ 27, Nam Cung Bác bắt đầu chửi mắng Giang Tuyệt, nhưng Giang Tuyệt chỉ im lặng bình thản. Đến lần thứ 34, Nam Cung Bác đã chết lặng, mặc cho thú hồn cắn xé trên cơ thể, hai tay chỉ phòng ngự một cách máy móc. Lần thứ 35, Nam Cung Bác đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, lão không nhìn thấy điểm kết thúc, hy vọng trong lòng sớm đã bị bóng tối nuốt chửng. Giang Tuyệt nhìn Nam Cung Bác với linh hồn vô cùng mờ nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt lão, nhẹ nhàng hỏi, ngươi còn cái gọi là tôn nghiêm của mình không? Một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên. Trong đôi mắt chết lặng của Nam Cung Bác, lóe lên một tia sáng, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Giang Tuyệt thấy vậy, không nói thêm gì nữa, hai sợi xích chậm rãi treo Nam Cung Bác lên. Giang Tuyệt quay người rời đi, đám thú hồn hộ tống hắn, tiếng bước chân ngày một xa, không gian này cũng ngày một tối dần. Cuối cùng, tia sáng duy nhất cũng biến mất. Nam Cung Bác hoàn toàn chìm vào bóng tối này. Hai sợi xích cắm sâu vào linh hồn của Nam Cung Bác, để lại một mảng tối ở chính giữa linh hồn. Dấu ấn đã hình thành. Một phong hào đấu la, trong những lần tuyệt vọng liên tiếp, đã đánh mất tất cả, kể cả linh hồn của mình. Canh giữ bên ngoài, mặt nạ đấu la đột nhiên kinh ngạc thốt lên, ể thánh tử đột phá rồi sao? Bởi vì chỉ trong vòng 2 canh giờ ngắn ngủi, hồn lực của Giang Tuyệt đã nhảy vọt lên cấp 38, liên tiếp đột phá 2 cấp. Đây chính là yêu nghiệt sao, ngưỡng mộ thật đấy. Mặt nạ đấu la hao háo nhìn Giang Tuyệt, sau đó lấy ra một cái đầu thỏ từ trong không gian giới chỉ, cắn một miếng. Bên trong tinh thần chi hải của Giang Tuyệt. Giang Tuyệt ngồi xếp bằng ở chính giữa tinh thần chi hải, từng luồng tinh thần lực tinh thuần từ luyện hồn phiên không ngừng tuôn ra, như sông lớn cuồn cuộn đổ vào tinh thần chi hải. Tinh thần chi hải đang khuếch trương với tốc độ cực nhanh, vệ linh đao khắc được Giang Tuyệt thúc dục, sinh mệnh lực dồi dào cùng với tinh thần lực này cùng nhau rót vào tinh thần chi hải. Ngay lập tức, tinh thần chi hải tràn đầy sức sống. Nửa canh giờ trôi qua. Giang Tuyệt mở hai mắt ra, một tia sáng xám lóe lên từ đáy mắt hắn. Không hổ là phong hào đấu la, cho dù không phải hệ tinh thần, cũng có thể cung cấp nhiều tinh thần lực như vậy. Giang Tuyệt có chút vui mừng nói. Luồng tinh thần lực tinh thuần vừa rồi chính là do luyện hồn phiên phản hồi lại. Tiếp theo, chỉ cần chờ thêm nhiều tinh thần bản nguyên được giao tới cửa là được. Giang Tuyệt chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái. Bọn họ từ lúc nghỉ ngơi định kỳ đến vùng cực bắc đã được 7 ngày, mà Hoắc Vũ Hạo cũng sắp đến rồi. Món hàng tinh thần bản nguyên của Giang Tuyệt hắn cũng sắp được giao đến rồi. Nhưng mà, sau khi Hoắc Vũ Hạo không còn y lão, kịch bản quả nhiên đã có chút sai lệch. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị, sớm một chút hay muộn một chút cũng không sao cả. Giang Tuyệt sau khi ra khỏi tinh thần chi hải, thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ kể từ lúc Hoắc Vũ Hạo gia nhập học viện Sử Lai Khắc, tính ra cũng mới được 6 tháng, mà lúc này hắn ta lại rời học viện để đến vùng cực bắc này. So với trong nguyên tác, thời gian đến vùng cực bắc này đã sớm hơn khoảng 5 tháng. Sau khi Hoắc Vũ Hạo gia nhập học viện Sử Lai Khắc, Giang Tuyệt đã cho người ở lại thành Sử Lai Khắc, mục đích chính là để quan sát động tĩnh của hắn ta. Đương nhiên những hồn sư này cũng là hồn sư bình thường, ở thành Sử Lai Khắc chỉ kinh doanh vài tiệm nhỏ, bình thường cũng sẽ không liên lạc với Giang Tuyệt, chỉ khi nào Hoắc Vũ Hạo rời thành Sử Lai Khắc mới viết thư cho hắn. Hoắc Vũ Hạo vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của Giang Tuyệt, nhưng lại không hề hay biết. Tiếp theo, cứ từ từ chờ đợi thôi, luyện hồn phiên của ta đã khát khao lắm rồi. Thiên Mộng ca, như vậy thật sự được không? Yên tâm đi. Tại khu vực ven ngoài của vùng cực Bắc, một thiếu niên đang bước đi trong trời băng tuyết. Trên người thiếu niên này khoác một lớp áo bông thật dày, ở vài bộ phận trọng yếu trên cơ thể còn đeo mấy món hồn đạo khí cấp 1. Dáng vẻ hắn bình thường, nhưng hai vết sẹo trên mặt lại khiến người ta chú ý, đó là hai vết sẹo dài 3 cm từ chân mày kéo đến tận tóc mai. Trong đáy mắt thiếu niên là một nỗi u uất không thể xua tan. Người này chính là Hoắc Vũ Hạo, vết sẹo trên mặt hắn là do Vu Phong để lại trong trận tranh giành chức lớp trưởng. Sau khi không còn sự giúp đỡ của Enleton, hắn căn bản không phải là đối thủ của Vu Phong, không những không giành được chức lớp trưởng mà còn rước lấy sẹo trên mặt. Bởi vì lúc hắn và Vu Phong thi đấu, tất cả bạn học đều có mặt, Thiên Mộng Băng Tầm cũng không dám công khai giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo, dù sao trong học viện Sử Lai Khắc cao thủ không ít. Nếu bị lộ, thì thật sự xong đời. Hơn nữa, không có Enleton dẫn dắt, oán hận trong lòng Hoắc Vũ Hạo cũng ngày càng lớn, cũng may có Thiên Mộng Băng Tầm ở bên, mới không bộc phát thêm. Cho nên sau trận tranh giành lớp trưởng, Thiên Mộng Băng Tầm đã chủ động bảo Hoắc Vũ Hạo xin phép Chu Y nghỉ, đưa hắn sớm đến vùng cực Bắc này tìm băng đế, chuẩn bị cho võ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo. Bây giờ võ hồn thứ hai của hắn chỉ mới là linh hồn băng, vẫn chưa thực sự hiện ra, cần phải có hồn hoàng kèm theo mới được. Hơn nữa còn phải giúp Hoắc Vũ Hạo xây dựng lại sự tự tin, bồi dưỡng tâm tính. Thiên Mộng ca, càng lúc càng lạnh, hồn lực của ta tiêu hao ngày càng nhanh, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Hoắc Vũ Hạo run cầm cập, nhìn hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh, trong lòng có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn lại là một sự kích động. Hắn sắp có được một võ hồn thứ hai cường đại, sắp có được thực lực để báo thù cho mẹ. Tất cả những kẻ đã bắt nạt hắn, hắn một người cũng sẽ không tha. Không ai chú ý tới, đáy mắt Hoắc Vũ Hạo thoáng qua một tia huyết sắc, lệ khí dâng trào. Tiểu Vũ Hạo, ngươi cởi quần áo ra, ca cho ngươi xem một bảo bối cực lớn. Thiên Mộng Băng Tầm dùng giọng điệu xấu xa nói. Ấy, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một vị trí nào đó trên cơ thể căng lên, nuốt nước bọt một cái. Không phải chứ, Thiên Mộng ca. Nhưng dưới sự thúc giục liên tục của Thiên Mộng Băng Tầm, Hoắc Vũ Hạo vẫn phải cởi hết quần áo, đứng trần trụi trong gió tuyết, run lẩy bẩy. Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo sắp bị đông cứng, một tầng ánh sáng vàng nhạt từ đầu hắn chậm rãi lan ra. Ánh sáng vàng đó khuếch tán, xua tan toàn bộ cái lạnh xung quanh, cảm giác ấm áp lập tức truyền khắp toàn thân. Tiếp đó, một luồng sáng trắng từ ngực hắn bay ra, bao phủ toàn thân Hoắc Vũ Hạo, giống như một lớp màng mỏng nhưng lại ngăn cách hoàn toàn cái lạnh bên ngoài. Tiểu Vũ Hạo, đây chính là lớp da lột của ca, lớp da lột của băng tầm trăm vạn năm, nước lửa không xâm phạm đấy. Có câu nói rất hay, đứng trước gió, một con heo cũng có thể bay lên. Như vậy chỉ cần trở thành hồn thú trăm vạn năm, một con băng tầm cũng trở nên thần dị phi thường. Lớp da lột này cũng là chỗ dựa lớn nhất để nó dám đến tìm băng đế lần này. Đi thôi Vũ Hạo, hướng về tương lai tươi sáng của chúng ta, toàn lực tiến lên. Chỉ là Thiên Mộng Băng Tầm không biết rằng, người trước đó nói về tương lai tươi sáng là Nam Cung Bác, giờ đây lão ta cũng đã an cư lạc nghiệp trong luyện hồn phiên của Giang Tuyệt 4 ngày trôi qua. Hoắc Vũ Hạo đã đến vị trí rìa khu vực trung tâm của vùng cực Bắc. Vũ Hạo, tiếp theo cứ xem ca biểu diễn. Ta sẽ tách ra một phần da lột để bảo vệ ngươi, ngươi tìm một chỗ an toàn trốn đi. Trước khi mọi chuyện ngã ngủ, tuyệt đối đừng ra ngoài. Nói đến đây, giọng của Thiên Mộng Băng Tầm đã có thêm vài phần điên cuồng. Ta biết rồi. Hoắc Vũ Hạo đáp lời, trong mắt cũng tràn đầy vẻ điên cuồng. Bởi vì mấy ngày nay hắn cũng biết Thiên Mộng ca muốn tìm cho hắn chính là băng đế, xếp thứ hai trong tam đại thiên vương của vùng cực Bắc. Đó chính là băng đế. Bình thường Hoắc Vũ Hạo nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng đã đến đây rồi, hắn chỉ có thể tin tưởng Thiên Mộng Băng Tầm. Không điên cuồng, sao sống nổi? Hắn còn muốn báo thù cho mẹ mình. Thế là, Hoắc Vũ Hạo vội vàng chạy về phía xa, đào một cái hố trong đống tuyết, rồi tự chôn mình vào đó. Ngay sau đó, một luồng uy áp vô hình lập tức khuếch tán ra, kèm theo đó là tinh thần lực cực kỳ khủng bố lấy cơ thể Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm mà lan tỏa. Trên bầu trời u ám, bắt đầu có từng trận sấm rền vang lên, mà Hoắc Vũ Hạo lại kinh ngạc phát hiện, cơ thể mình đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Thiên Mộng Băng Tầm tuy sức chiến đấu yếu, nhưng tinh thần bản nguyên trăm vạn năm này không phải để trưng. Từng luồng ánh sáng vàng bắt đầu từ giữa trán Hoắc Vũ Hạo chui ra. Mỗi một luồng chui ra, Hoắc Vũ Hạo lại cảm thấy trống rỗng đột ngột. Khi luồng ánh sáng thứ 9 chui ra, hắn thậm chí còn có chút lảo đảo. Những luồng sáng vàng này chính là tinh thần bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm, mỗi một luồng đều đại diện cho 10 vạn năm bản nguyên chi lực. Chín luồng sáng vàng chồng lên nhau dần dần thành hình, ngưng kết thành một người ánh sáng màu vàng. Người ánh sáng màu vàng này giống hệt Hoắc Vũ Hạo, trên người còn mặc đồng phục của Học viện Sử Lai Khắc. Sau đó, một ý niệm cường đại ngay sau khi tinh thần chi thể của Thiên Mộng Băng Tầm thành hình liền khuếch tán ra. Băng đế, ta biết ngươi cảm nhận được sự tồn tại của ta là Thiên Mộng, trở về báo thù đây, có dám ra gặp mặt không? Thiên Mộng Băng Tầm nó, ngay hôm nay sẽ được ở bên băng băng mà nó hằng mong nhớ. Sau khi nói xong câu đó, Thiên Mộng Băng Tầm trở nên bình tĩnh lại, nhưng ánh sáng vàng trên người nó lại càng lúc càng rực rỡ. Ánh sáng vàng chói lọi trong thế giới tuyết trắng mênh mông này trở nên vô cùng nổi bật. Bầu trời càng lúc càng u ám, mây đen giăng kín, khiến cho không khí giữa đất trời trở nên ngưng trọng hơn. Mà trong không gian mờ tối này, ánh sáng vàng trên người Thiên Mộng Băng Tầm lại càng chói lòa. Thời gian từng chút một trôi qua, Hoắc Vũ Hạo chờ trong đống tuyết có chút không chịu nổi. Mặc dù có lớp da lột của Thiên Mộng Băng Tầm, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, mà nơi này lại là khu vực trung tâm, lạnh đến mức hắn sắp đứng không vững. Phần lớn lớp da lột đã được Thiên Mộng Băng Tầm dùng để chuẩn bị vây khốn băng đế sắp tới. Thiên Mộng ca, có được không vậy, ta sắp chết cống rồi. Hoắc Vũ Hạo run rẩy mở miệng hỏi. Yên tâm đi tiểu Vũ Hạo, không ai hiểu băng đế hơn ta đâu. Thiên Mộng Băng Tầm tự tin cười, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười méo xệch như Long Vương. Trước đây bị băng đế truy sát lâu như vậy, nó đối với băng đế hiểu rất sâu, rất sâu. Băng đế sắp phải đối mặt với thiên kiếp lần thứ tư, mà lần thiên kiếp này, băng đế tám phần là không qua được. Cho nên cơ thể béo bở này của nó, đối với băng đế chính là một sự hấp dẫn chí mạng. Thiên Mộng nó, vững như lão cẩu. Nửa canh giờ sau, Hoắc Vũ Hạo đã bị lạnh đến không còn sức để suy nghĩ, hắn cảm thấy trước khi băng đế đến, hắn đã sắp về với đất mẹ rồi. Thiên Thiên Mộng ca, ta sắp không xong rồi. Khóe miệng Thiên Mộng Băng Tầm cứng đờ, nó thật sự không chờ được băng đế. Là băng đế không có ở nhà? Hay là nó không còn thơm nữa? Ngay lúc một người một thú đang nghi ngờ, một đám mây đen ở phía xa đang nhanh chóng bay về phía bọn họ. Nhìn kìa! Nhìn kìa! Thiên Mộng ca, là băng đế đến rồi sao? Hoắc Vũ Hạo tinh thần chấn động, khi Thiên Mộng Băng Tầm phóng thích tinh thần bản nguyên, phạm vi cảm nhận của hắn cũng được mở rộng theo. Hắn tự nhiên có thể nhìn thấy đám mây đen đang lao về phía họ ở xa. Toan rồi! Vũ Hạo mau trốn đi! Đây không phải là băng đế. Thiên Mộng Băng Tầm hét lên một tiếng quái dị, tinh thần chi thể màu vàng bên ngoài nhanh chóng chui vào đầu Hoắc Vũ Hạo. Vị trí của nó là ở gần điểm tập kết của băng đế, còn cố ý tránh xa các hồn thú cường đại khác, nhưng không ngờ băng đế lại không tìm đến nó. Bây giờ ngược lại thu hút hồn thú khác đến, sao nó lại xui xẻo như vậy? Nó có thể cảm nhận được, uy áp toát ra từ đám mây đen đó không hề yếu hơn hồn thú 10 vạn năm. Nó là văn thần, không giỏi chiến đấu a ầm ầm. Đám mây đen đó trong nháy mắt đã đến vị trí vừa rồi của Thiên Mộng Băng Tầm. Hai thân ảnh hiện ra. Chính là Trương Bằng và Nam Cung Bác. Nhưng lúc này Trương Bằng sắc mặt hồng nhuận, không còn vẻ tái nhợt ban đầu, mà linh hồn thể của Nam Cung Bác cũng vô cùng vững chắc, trong mắt lóe lên hắc quang. Lão Phu vừa rồi cảm nhận được cổ khí tức mà thiếu chủ nói, nhưng bây giờ đã biến mất rồi. Trương Bằng nhíu mày, có chút không hiểu nói. Không sao, thiếu chủ nói, người đó chạy không xa, chúng ta cứ tìm ở đây là được. Nam Cung Bác âm hiểm nói. Hai người này đã đổi cách xưng hô với Giang Tuyệt thành thiếu chủ, mà không phải thánh tử, điều này cho thấy cả hai đã hoàn toàn là người của Giang Tuyệt. Khi Trương Bằng tỉnh lại, hắn cũng đã biết rõ mọi chuyện, nhưng hắn không hề hoang mang, mà ngược lại cảm thấy tiền đồ của mình vô cùng sáng lạng. Hắn đã kẹt ở cấp 96 rất lâu rồi, với thiên phú của hắn, cả đời này sẽ dừng lại ở đây, dù sao Thạch Sùng cũng không phải ám ma tà thần hổ, giới hạn không cao như vậy. Nhưng Giang Tuyệt tuổi còn trẻ đã có thủ đoạn thần quỷ khó lường như vậy, hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy tương lai của Giang Tuyệt là không thể đo lường, thậm chí đạt đến bước kia cũng không phải là không thể. Lần này Giang Tuyệt không tự mình ra mặt, mà cùng với mặt nạ đấu la ở lại trong cốc băng, phái Trương Bằng và Nam Cung Bác hai người đến đây. Để ta! Sương mù màu xanh lục từ người Nam Cung Bác tràn ra, bao phủ một khu vực phía dưới. Hắn là linh hồn thể, nên cảm giác đối với phía dưới càng thêm rõ ràng. Xong rồi. Thiên Mộng ca, ngươi đã rước cái gì đến đây vậy? Trong tinh thần chi hải, Hoắc Vũ Hạo thì thầm hỏi Thiên Mộng Băng Tầm, nhưng trong giọng nói có chút kích động. Hắn lặn lội đường xa cùng Thiên Mộng đến vùng cực bắc, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Hai người trên trời kia vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường, bây giờ bị Thiên Mộng thu hút tới, rõ ràng là đang tìm bọn họ. Khụ khụ, Vũ Hạo à, Thiên Mộng ca của ngươi tính sai rồi. Nhưng mà đừng hoảng, ta có diệu kế cả rồi. Thiên Mộng Băng Tầm ra vẻ trấn định nói. Nó đã cảm nhận được tu vi của hai người trên trời, đều là phong hào đấu la, còn có một người là siêu cấp đấu la. Nó có thể dựa vào một vài thủ đoạn đặc biệt để đưa Hoắc Vũ Hạo rời đi, nhưng đó là lúc có lợi thế ban đầu. Hiện tại bọn họ ở trong lớp da lột của nó sẽ không bị phát hiện, nhưng một khi có động tĩnh, khó đảm bảo đối phương sẽ không phát giác. Thiên Mộng Băng Tầm có chút toát mồ hôi. Khí màu lục này có độc. Hoắc Vũ Hạo càng ngày càng hoảng sợ, bởi vì sương mù màu xanh lục kia đang nhanh chóng lan rộng trên mặt đất. Thiên Mộng ca, ngươi nói một câu đi chứ. Đừng vội, đừng vội. Thiên Mộng Băng Tầm điên cuồng vận động não bộ. Đột nhiên, nó nghĩ ra một cách. Hai người này là bị tinh thần bản nguyên của nó phát ra mà thu hút tới, vậy thì cứ phóng ra một luồng tinh thần bản nguyên để thu hút sự chú ý của hai người, sau đó thừa cơ mang Hoắc Vũ Hạo bỏ trốn là được. Mình thật là một kẻ trí tuệ. Vũ Hạo, nghe đây, lát nữa ta sẽ phóng ra 10 vạn năm tinh thần bản nguyên để thu hút hai người đó, lúc đó ta sẽ tiếp quản cơ thể ngươi, chúng ta sẽ trốn. Nghe lời Thiên Mộng ca của ngươi đi. Hoắc Vũ Hạo đáp lời, bây giờ ngoài việc tin tưởng Thiên Mộng Băng Tầm ra, hắn cũng không còn cách nào khác. Nhưng trong lòng hắn đã có chút oán giận với Thiên Mộng Băng Tầm. Hắn ở vùng cực bắc này chịu khổ lâu như vậy, lợi ích một chút cũng không có, bây giờ thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng, sao có thể không có oán khí được. Nhưng Thiên Mộng Băng Tầm rõ ràng không nhận ra, nó bây giờ đang điều khiển một luồng ánh sáng vàng từ trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo phóng ra ngoài. Mặt Thiên Mộng Băng Tầm đau như cắt, đây chính là căn nguyên của nó a, à, nó sợ ít quá đối phương không mắc câu, cho nên trực tiếp phóng ra 10 vạn năm tinh thần bản nguyên. Tròn 10 vạn năm, đây là nó ngủ 10 vạn năm mới ngủ ra được đó. Đau. Quá đau. Vút. Luồng ánh sáng vàng này nhanh chóng bay về phía chân trời xa xăm, còn phát ra cả tiếng xé gió. Hửm. Hai người đang tìm kiếm biến sắc. Trương lão, ngươi đi lấy nó về đây. Con ngươi Nam Cung Bác đột nhiên trở nên xám xịt, nói với Trương Bằng. Đây là Giang Tuyệt đang khống chế Nam Cung Bác. Sau khi bị luyện vào luyện hồn phiên, Nam Cung Bác cũng giống như những thú hồn kia, có thể xem như là đôi mắt của Giang Tuyệt. Cơ thể Giang Tuyệt hắn tuy không đến, nhưng tinh thần đã tới. Trương Bằng sững sờ, dấu ấn đầu lâu trong đầu khẽ động, lập tức hiểu ra, đứng dậy bay lên không. Giang Tuyệt muốn cho Hoắc Vũ Hạo một chút hy vọng chạy trốn, nếu không thì hai người làm sao chịu ló đầu ra được. Nam Cung Bác vẫn ở tại chỗ, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ phóng thích độc khí. Sao lại không theo kịch bản vậy? Thiên Mộng Băng Tầm sững sờ, nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên hung ác. Trong hai người, kẻ lợi hại hơn đã đi, chỉ còn lại một kẻ yếu hơn, đáng để nó đánh cược một lần, nếu không đợi lát nữa người kia trở về thì thật sự không còn cơ hội nữa. Ông! Xung quanh Hoắc Vũ Hạo nổi lên những gợn sóng không gian, một cái lỗ nhỏ từ từ mở ra. Thiên Mộng Băng Tầm lập tức khống chế cơ thể Hoắc Vũ Hạo, chui vào cái lỗ nhỏ đó. Ánh mắt của Giang Tuyệt đang điều khiển Nam Cung Bác khẽ động, hắn dường như đã tìm thấy rồi. Vút vút. Tiếng xé gió vang lên, hai sợi tịch mịch xiềng xích từ sau lưng hắn bay ra, lao về phía vị trí của Hoắc Vũ Hạo. Chỉ 10 vạn năm tinh thần bản nguyên sao có thể thỏa mãn Giang Tuyệt hắn, để người khác nhìn thấy còn tưởng Thiên Mộng Băng Tầm keo kiệt nữa. Cho nên, hắn còn muốn nữa. Toan rồi. Bị phát hiện rồi. Mặc dù nó biết sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Thiên Mộng kinh hô một tiếng, sắc mặt âm trầm, tăng tốc tạo dựng lỗ hổng không gian, tinh thần bản nguyên chi lực điên cuồng thiêu đốt. Đây là một trong những át chủ bài để nó có thể sinh tồn và thoát khỏi sự truy sát của băng đế ở vùng cực bắc. Đó là tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực để tạo ra một đường hầm không gian ngắn, rồi trốn vào trong đó. Tuy nhiên, nó sẽ bị đường hầm không gian đưa đến một nơi mà chính nó cũng không biết, nhưng trong tình huống này, nó không thể suy nghĩ nhiều được. Theo sự dao động của không gian tăng lên, lỗ hổng không gian đó dần dần từ kích thước bằng quả trứng gà biến thành bằng quả bóng rổ, đã sắp mở rộng đến mức Hoắc Vũ Hạo có thể chui vào. Mắt thấy sắp chạy thoát, nhưng hai sợi tịch mịch xiềng xích trên không đã lao tới chỗ Hoắc Vũ Hạo. Đùng. Xoạt. Xiềng xích phá vỡ lớp tuyết, lao về phía cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Ta cản. Thiên Mộng Băng Tầm nhất tâm nhị dụng, vội vàng dùng tinh thần lực phóng ra ngoài, tạo dựng một lớp lá chắn tinh thần màu trắng sữa. Nhưng rất nhanh, Thiên Mộng liền kinh hãi kêu lên. Bởi vì hai sợi xích đó sau khi nhìn thấy lá chắn tinh thần, giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, kích động vung vẩy, bám chặt vào lá chắn tinh thần, bắt đầu hút lấy tinh thần lực trên đó. Cường đạo. Thổ phỉ. Thiên Mộng hận hận nói, đồng thời tăng tốc tạo dựng đường hầm không gian. Hai sợi xích này đương nhiên là từ luyện hồn phiên của Giang Tuyệt, có thuộc tính thôn phệ tinh thần lực và có thể tạm thời bám vào hồn phách đã được luyện hồn phiên luyện hóa. Hơn nữa bây giờ là Giang Tuyệt dùng linh hồn thể cấp bậc Phong Hào Đấu La của Nam Cung Bác để điều khiển những sợi xích này, độ cắn nuốt được mở rộng đến vô hạn. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng bây giờ đã đủ dùng. Lá chắn tinh thần mà Thiên Mộng Băng Tầm tạo ra càng lúc càng mỏng, giống như một lớp băng mỏng, dường như chọc một cái là thủng. Thiên Mộng ca, nhanh lên. Nhanh lên đi. Người kia cũng sắp về rồi. Hoắc Vũ Hạo vì bị Thiên Mộng Băng Tầm chiếm giữ cơ thể, nên linh hồn tạm thời ở trong tinh thần chi hải, không ngừng lo lắng thúc giục. Ca biết rồi, không thấy ca đang bận sao? Thiên Mộng Băng Tầm trong lúc cấp bách gầm lên một tiếng. Hoắc Vũ Hạo sững lại, trong lòng dấy lên một luồng lệ khí không tên. Kẻ muốn đến cực bắc là Thiên Mộng ca, kẻ thề thốt cũng là Thiên Mộng Ca, bây giờ gặp nguy hiểm lại còn gầm gừ với mình, nó dựa vào cái gì? Nó dựa vào cái gì? Nhưng Thiên Mộng Băng Tầm phát hiện lá chắn tinh thần của nó đã vỡ tan, hai sợi xích đã lao về phía đại não của Hoắc Vũ Hạo. Tách! Một tiếng vang giòn tan, Thiên Mộng Băng Tầm phát hiện sợi xích đó ngay khoảnh khắc chạm vào trán Hoắc Vũ Hạo, đã từ thực chuyển sang hư, như dòng nước trong veo đâm vào tinh thần chi hải của hắn. Sau khi tiến vào tinh thần chi hải, chúng không hề có cảm giác xa lạ, giống như trở về nhà mình, lao về phía tám luồng sáng vàng còn lại trong tinh thần chi hải. Mục tiêu rõ ràng, không hề dây dưa. Đó chính là tinh thần bản nguyên của Thiên Mộng Băng Tầm. Vũ Hạo, mau đi ngăn cản hai sợi xích đó, đó đều là nguồn năng lượng dự trữ sau này của ngươi đó. Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên một chút, có chút không tin nổi chỉ vào mình. Hả? Ta? Mình chỉ là một hồn sư còn chưa đến nhị hoàng, có tài đức gì mà đi ngăn cản xiềng xích do Phong Hào Đấu La phóng ra? Chẳng lẽ Thiên Mộng Băng Tầm muốn mình chết, sau đó kế thừa di sản của mình? Hoắc Vũ Hạo hắn tuy từ nhỏ sống không tốt, nhưng cũng đã từng nghe nói về chuyện đoạt xá. Thế là hắn giang hai tay ra, tỏ vẻ bất lực. Ngươi ngươi! Thiên Mộng Băng Tầm nhất thời nghẹn lời, nhưng hai sợi xích đã cuốn lấy một luồng sáng vàng, bắt đầu không ngừng kéo ra ngoài tinh thần chi hải. Thân hình Nam Cung Bác cũng đang nhanh chóng hạ xuống, tiến về nơi ẩn náu của Hoắc Vũ Hạo. Nếu lúc đó ca không nóng vội như vậy, nếu không đầu tư sớm như vậy, có lẽ đã khác rồi. Ta thật ngốc, thật sự. Làm gì có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, đều là lừa thú cả. Thiên Mộng Băng Tầm trong lòng hối hận không thôi, sớm biết đã không xem mấy cuốn sách vớ vẩn của loài người. Thiên Mộng nó bây giờ là ăn phải quả đắng của văn hóa rồi. Không được, không thể tiếp tục như thế này. Thiên Mộng Băng Tầm quyết tâm, cũng không chống cự nữa, trực tiếp chủ động đẩy luồng tinh thần bản nguyên bị hai sợi xích cuốn chặt ra ngoài. Đồng thời, một luồng tinh thần lực hùng hậu mênh mông từ trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo bắn ra. Mặc dù nó đã hòa làm một với Hoắc Vũ Hạo, nhưng tinh thần bản nguyên vẫn có thể điều động được, tuy nhiên sẽ làm tổn thương cơ thể Hoắc Vũ Hạo, nhưng nó đã không quản được nhiều như vậy. Nhân loại, đừng có lòng tham không đấy. Theo luồng tinh thần bản nguyên màu vàng bị đẩy ra, giọng nói của Thiên Mộng Băng Tầm vang lên. Một luồng uy áp thuộc về hung thú ập đến, tuyết trên băng nguyên đều rung rẩy. Nhưng Giang Tuyệt đang điều khiển Nam Cung Bác lại cười, ngươi đã bị tóm rồi mới phóng thích uy áp, định liều mạng, không phải là quá muộn rồi sao? Khí thế bẩm sinh đã yếu hơn một bậc. Giang Tuyệt thu hồi xiềng xích, luồng tinh thần bản nguyên màu vàng đó đã nằm trong tay hắn. Bên trên lưu chuyển ánh sáng kỳ dị, lộng lẫy, tỏa ra một mùi hương mê người, hít một hơi liền có cảm giác sảng khoái. Không hổ là 10 vạn năm tinh thần bản nguyên, tinh thần lực chứa đựng bên trong có thể bằng mấy cái Nam Cung Bác. Một tên hồn sư chưa đến cấp 20 mà dám nói chuyện với bản tọa như vậy. Giang Tuyệt bắt chước giọng điệu của Nam Cung Bác, trong tay vận chuyển hồn lực màu xanh đậm, khinh thường nói: "Ta biết các hạ là Phong Hào Đấu La, nhưng Thiên Mộng Ca của ta cũng không phải dễ chọc đâu." Nói rồi, trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo phóng ra ánh sáng vàng chói mắt, dường như ngay sau đó sẽ bộc phát ra sức mạnh hủy diệt vô tận. Giang Tuyệt không hoảng không vội, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lóe lên tinh quang. Thiên Mộng Băng Tầm đây là bị dồn đến đường cùng, đến cả tinh thần bản nguyên cũng định tự bạo để uy hiếp hắn. Mặc dù sức chiến đấu của Thiên Mộng Băng Tầm không cao, nhưng tinh thần bản nguyên quả thật hùng hậu vô cùng, nếu nó thật sự tự bạo, trong vòng trăm dặm đều sẽ gặp nạn. Ngươi cũng đã nhận được thứ ngươi muốn, không bằng thả ta rời đi là tốt nhất. Thiên Mộng Băng Tầm lại tiếp tục nói, thực ra nó bây giờ đang căng thẳng muốn chết. Nó chắc chắn sẽ không tự bạo, nếu không nó sẽ không được gặp băng băng của nó. Giang Tuyệt trong lòng mỉm cười, hắn vốn dĩ không định để Hoắc Vũ Hạo chết hẳn ở đây, nếu hắn ta thật sự chết, vậy thì bố cục trước đây của hắn chẳng phải là uổng phí sao. Muốn đi có thể, nhưng mà Giang Tuyệt xoa hai ngón tay phải vào nhau, ý tứ không cần nói cũng biết. Phải thêm tiền. Thiên Mộng Băng Tầm tối sầm mặt mày. Nó đã đưa ra 20 vạn năm tinh thần bản nguyên rồi, còn muốn nữa, ngươi là thổ phỉ sao? Làm gì có chuyện bắt nạt thú thật thà như vậy chứ? Thú thật thà thì đáng bị bắt nạt sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác của Thiên Mộng Băng Tầm lại không hề chậm. Nó lại tách ra một luồng tinh thần bản nguyên nữa, nhưng luồng này nhỏ hơn một nửa so với lúc nãy. Đây là giới hạn cuối cùng của ta, nếu không thì mọi người cùng nhau toi đời đi. Thiên Mộng Băng Tầm nói một cách tà nhẫn. Giang Tuyệt sau khi nhận luồng tinh thần bản nguyên đó vào tay, hài lòng gật đầu. Hắn bây giờ đã có được 25 vạn năm tinh thần bản nguyên, không nhiều không ít, vừa đủ. Sau đó, hắn ra hiệu cho Thiên Mộng Băng Tầm, ý bảo nó có thể biến đi rồi. Ông ông ông. Đường hầm không gian bên cạnh Hoắc Vũ Hạo đã khuếch trương đến mức một người có thể chui vào. Thiên Mộng Băng. Mây đen, bản giáo chủ khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nếu không Chung Ly Ô lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, những sợi xích bạc đang trói chặt trên người mây đen bỗng lóe lên những tia điện màu tím. Đây là một kiện hồn đạo khí cấp 9, thường được thánh linh giáo dùng để tra tấn, thẩm vấn cường giả ngoại giới. Trước đây mây đen cũng từng dùng nó để tra tấn người khác, nhưng không ngờ có ngày lại được nếm trải trên chính thân mình. Cái tư vị này, thật khó nói thành lời. Hơn nữa, theo định luật bảo toàn năng lượng, lát nữa đèn trong phòng thẩm vấn hết điện, thì những sợi xích bạc trên người mây đen ắt phải có điện. Nắng sớm vừa hé, xuyên qua tầng mây mỏng manh chiếu rọi xuống mặt đất, khiến vùng tuyết trắng mênh mông lóe lên thứ ánh sáng ấm áp, rực rỡ, toàn bộ băng nguyên như bừng sáng. Hồ Song Tuyệt thở ra một hơi, hai mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt thoáng qua một tia lục quang. Trên cực bắc băng nguyên này, hắn không dám ngủ say thực sự, chỉ có thể dùng tu luyện để thay cho giấc ngủ. Nhưng chỉ cần như vậy, dưới tác dụng của sinh linh chi kim, hắn đã cảm thấy toàn thân thư thái, mệt mỏi dần tan biến. Song Tuyệt mở lều vải bước ra ngoài. Ai da, Lãnh Dạ, ngươi nói xem sao chúng ta lại xui xẻo thế này, đi tìm hồn hoàng mà cũng bị bắt đi làm khổ sai bên ngoài, mấy người đang thì thầm với nhau. Bốn thanh niên đó gồm hai nam hai nữ. Xuyệt. Sao Lãnh Dạ vội che miệng cô gái bên cạnh, ra hiệu nàng im lặng. Vừa bước ra, Song Tuyệt cũng chẳng có cảm giác gì, mặt hồ không gợn sóng. Bốn thanh niên này đều là học viên của Học viện Thiên Linh, hai vị hồn đế kia là chủ nhiệm lớp của học viện, còn lão giả hồn thánh nọ chính là phó chủ nhiệm võ hồn hệ của Học viện Thiên Linh. Lần này họ đến cực bắc là để giúp một nam sinh trong nhóm, cũng chính là người sở hữu võ hồn thiên kích mô tên Thẩm Sách, tìm kiếm hồn hoàng thứ năm. Về phần tại sao lại mang theo mấy thanh niên khác, tự nhiên là để họ cùng nhau rèn luyện, chuẩn bị cho giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa sắp tới. Mấy người họ đều là thành viên đội chủ lực của Học viện Thiên Linh, nhưng không ngờ, vừa đến cực bắc ngay buổi chiều đầu tiên đã bị bắt làm tráng đinh. Thánh tử, chào buổi sáng. Trương Bằng cũng từ một lều vải khác đi ra, chào hỏi Song Tuyệt. Ồ, Trương lão nhân gia ngài tỉnh rồi à? Mặt nạ đấu la từ dưới đất đứng dậy, dưới chân là một đống đầu hồn thú, giọng điệu có chút âm dương quái khí nói với Trương Bằng. Lều vải là hắn cướp, tráng đinh là hắn bắt, kết quả lại để hắn phải gác đêm. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Siêu cấp đấu la thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Trương Bằng liếc mắt nhìn mặt nạ đấu la, hồn lực màu đen trong tay chậm rãi ngưng tụ. Mặt nạ vừa thấy thế, vội vàng chạy ra sau lưng Song Tuyệt, cảnh giác nhìn Trương Bằng. Đi thôi. Song Tuyệt không để ý đến mặt nạ đấu la sau lưng, nói với Trương Bằng. Thánh tử, có muốn đem đám người này giọng của mặt nạ đấu la truyền vào tai Song Tuyệt, đồng thời làm một động tác cắt cổ. Song Tuyệt nhếch miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, thu lại lều vải hồn đạo. Hắn còn định xem Học viện Thiên Linh làm người gác cổng cho sếp đây, không biết hắn cướp đi nhiều cơ duyên của Hoắc Vũ Hạo như vậy, liệu hắn ta có còn đánh bại được Học viện Thiên Linh không? Dù sao trong giải đấu Học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần này, Học viện sếp đã gặp phải rắc rối lớn. Dưới sự giúp đỡ của Thái Thượng trưởng lão Huyền Tử bên Thánh Linh giáo, bọn họ đã đụng phải hồn vương mạnh nhất vạn năm, dẫn đến cuộc thi còn chưa bắt đầu mà đã tử thương thảm trọng. Thành viên chủ lực đều bị thương, còn chết mất hai người, giai đoạn đầu chỉ có thể dựa vào đội dự bị. Không biết dưới sự can thiệp của hắn, Hoắc Vũ Hạo không còn thực lực như trong nguyên tác, thì chiến tích của hồn vương mạnh nhất vạn năm liệu có càng thêm rực rỡ không? Thấy Song Tuyệt lắc đầu, mặt nạ đấu la cũng không để tâm, đám người này đối với hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trương Bằng mang theo Song Tuyệt bay lên không trung, ba người nhanh chóng rời đi. Hú! Sau khi ba người Song Tuyệt đi rồi, đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều đã nhìn thấy động tác cắt cổ của mặt nạ đấu la, cắt cổ ai thì không cần nói cũng biết. Lãnh Dạ, ngươi nói vị miệng hạ kia bảo Học viện hồn sư thánh linh thật sự tồn tại sao? Cô gái bên cạnh Sao Lãnh Dạ nhỏ giọng hỏi. Sao Lãnh Dạ chậm rãi lắc đầu, nàng cũng không biết. Tối qua trong lúc gác đêm, mặt nạ đấu la không chịu nổi cô đơn, đã bắt họ giúp hắn nướng đầu hồn thú. Trong lúc tiếp xúc, tâm tính biến thái của mặt nạ đấu la trỗi dậy, thuận miệng nói rằng họ đến từ Học viện hồn sư thánh linh. Hắn còn nói, đấu trường thánh linh, có mệnh thì ngươi cứ đến. Chỉ cần thiên phú đủ, hồn hoàng hồn cốt không cần lo. Nghe xong, bọn họ đều có chút rụt rịch, dù sao Học viện hồn sư thánh linh có tới hai vị phong hào đấu la ở bên ngoài, lời của mặt nạ đấu la rất có thể là thật. Nếu Song Tuyệt biết được suy nghĩ của những người này, nhất định cũng sẽ khuyến khích họ đến. Còn đến để làm gì, vậy thì khó nói năm ngày sau, bên ngoài rừng tà ma. Ba người Song Tuyệt từ trên không hạ xuống. Nhìn khu rừng tà ma vẫn một màu đen kịt, Song Tuyệt nhất thời có chút xúc động. Hắn đã đến Thánh Linh giáo hơn 5 năm rồi. Trong 5 năm ngắn ngủi này, mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng mọi thứ dường như cũng chẳng có gì thay đổi. Ầm ầm ầm. Trong rừng tà ma đột nhiên vang lên động tĩnh, từng luồng uy áp vô hình tức khắc bùng nổ, vô số cây cối bị đè ép điên cuồng. mặt nạ và Trương Bằng tự giác chắn trước người Song Tuyệt, nhíu mày. Trong phút chốc, gần trăm người từ trong rừng tà ma lao ra. Đám người này toàn bộ mặc hắc bào, hơn 50 người đi đầu đều lơ lửng trên không trung. Những hắc bào nhân này tất cả đều có tu vi từ hồn thánh trở lên. Mà 50 người phía sau toàn bộ đều là hồn đế. 10 người dẫn đầu, khí thế trên người lại càng cường hãn vô cùng, nếu không phải đây là rừng tà ma có tà đế trấn giữ, khí thế của họ sẽ còn cường đại hơn nữa. Cái này đây là muốn khai chiến sao? Hay là muốn tấn công sét? Mặt nạ đấu la sững sờ, miệng lẩm bẩm. Đám người này chính là người của Thánh Linh giáo. Kẻ dẫn đầu chính là Chung Liêu, bên cạnh là Phượng Lăng, theo sau là 4 vị trưởng lão trong giáo và 4 vị trưởng lão cung phụng. Song Tuyệt cũng sững sờ, trận thế lớn như vậy. Lẽ nào Nhật Nguyệt đế quốc muốn khai chiến? Hừ. Đồ nhi, ngươi không chết. Bay ở phía trước nhất, Chung Liêu nhìn thấy Song Tuyệt, ánh mắt vốn âm u bỗng sáng rực lên, vẻ mặt kích động, thoáng chốc đã đến bên cạnh Song Tuyệt. Tay phải đặt lên người Song Tuyệt, hắn chỉ cảm thấy một luồng hồn lực ôn hòa truyền vào cơ thể, theo kinh mạch lưu chuyển một vòng. Sư tôn, người đây là... Lúc này, vẻ mặt Chung Ly Ô dù vẫn còn chút kích động nhưng cũng đã bình tĩnh lại. Mây đen nói con đã chết, sư tôn định dẫn người đi báo thù cho con, làm thịt con băng đế đó, diệt cả tộc băng bích hạt. Chung Ly Ô nói một cách thản nhiên, nhưng luồng khí thế vô hình ẩn hiện cùng với đám đông sau lưng đã chứng minh lời hắn nói không phải là giả. Đôi mắt Song Tuyệt khẽ động, trong lòng dâng lên một cảm giác vô hình. Song Tuyệt không chút nghi ngờ lời của Chung Ly Ô, bởi vì với đám người này, chỉ cần không có thú thần ra tay giúp tộc băng bích hạt, thì bọn họ thật sự có khả năng bị diệt tộc. Lực lượng này, trên toàn đại lục, ngoại trừ vài nơi đặc thù, thì đâu đâu cũng có thể tung hoành ngang ngược. Một hồn đế bình thường cũng có thể làm trưởng lão trong các tông môn thông thường, còn hồn thánh thì càng không cần phải nói. Chung Ly Ô dẫn theo 10 vị phong hào đấu la, hơn 40 hồn sư có tu vi từ hồn thánh trở lên, cùng hơn 50 hồn đế, đội hình này quả thực đã đủ để sang bằng tất cả. Song Tuyệt nhìn vị sư tôn bên cạnh mình, dường như nhớ ra điều gì đó. Hắn nhớ rằng, trong nguyên tác, vị sư tôn này của hắn chính là một gã liều mạng giám nhân lúc thú thần đế thiên bị thương mà dẫn một đám tà hồn sư xông vào tinh đấu đại xâm lâm, thề phải luyện hóa đế thiên thành bản mệnh thú linh. Bản thể tông đã đủ ngang ngược rồi, kéo cả đoàn vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú 10 vạn năm, nhưng so với việc Thánh Linh giáo trực tiếp đi săn giết thú thần đế thiên, vẫn còn kém một chút. Dù sao tinh đấu đại xâm lâm là hang ổ của đế thiên, Chung Ly Ô vẫn dám không chút kiêng dè xông vào, mặc dù cuối cùng bị đế thiên chơi một vố, phải ngoan ngoãn rút lui. Nhưng quả thật là một kẻ tàn nhẫn dám đối đầu với đế thiên. Băng đế so với vị này, vẫn còn kém xa. Sư tôn, con không sao, nhưng mà nhị trưởng lão ngài ấy vì cứu chúng con mà đã chết, còn có mây đen trưởng lão, ngài ấy cũng mất tích rồi. Song Tuyệt bỗng nức nở, thậm chí còn rặn ra được vài giọt nước mắt. Diễn cho thật tình sâu nghĩa nặng, thêm phần hối tiếc khôn nguôi. Hắn phải nhân cơ hội này nói ra chuyện Nam Cung Bác đã chết, nhanh chóng cho qua chuyện. Hơn nữa còn phải chủ động nhận lỗi về mình. Dù sao cũng là chính hắn muốn đi dụ dỗ băng bích hạt, mọi chuyện đều do hắn mà ra. Đương nhiên, Song Tuyệt chủ yếu là sợ mây đen chưa chết, quay về sớm nói hết mọi chuyện cho Chung Liêu, nếu lời khai của mình không khớp, thì sẽ có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ai, nhị trưởng lão là vì thánh giáo mà chết, thánh giáo chắc chắn sẽ không bạc đãi ông ấy. Chỉ tiếc là ông ấy không có con cháu, cũng không có người thân nào khác, vậy thì dựng cho ông ấy một tấm bia thật tốt vậy. Chung Liêu vỗ vai Song Tuyệt, ra hiệu hắn đừng quá đau lòng. Song Tuyệt nghe xong, lập tức cảm thấy ổn rồi. Câu nói này của Chung Ly Ô không hề quy kết cái chết của Nam Cung Bác lên người mình, mà là nói thành vì thánh giáo mà chết. Vậy thì chuyện này chẳng mấy chốc sẽ được khép lại. Còn về mây đen, hắn chưa chết, chỉ là bị bản tọa chỉ là đi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi. Chung Ly Ô nói đến mây đen thì rõ ràng ngừng lại một chút, ngữ khí có chút mất tự nhiên. Dù sao trong mấy ngày không tìm thấy Song Tuyệt, mây đen đã phải chịu không ít khổ sở. Song Tuyệt chính là đệ tử thân truyền mà Chung Ly Ô định bồi dưỡng làm người kế vị, may mà Song Tuyệt đã trở về, nếu không, e rằng mây đen khó mà yên ổn. Đi thôi, trước tiên về giáo đã. Chung Ly Ô dùng hồn lực nâng Song Tuyệt lên, bay thẳng về tổng bộ Thánh Linh giáo, đám người của Thánh Linh giáo phía sau cũng răm rắp đi theo. Hù, đúng là một đám điên, bày ra trận thế lớn như vậy. Cách xa bìa rừng tà ma, một nam tử vóc người cường tráng, mặt mũi thô kệch thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng một tiếng. Cả người hắn mặc một bộ giáp hồn đạo màu đỏ rực, toát ra khí thế của phong hào đấu la, sau lưng lơ lửng 365 viên thiên la châu, nóng rực như lửa, như mặt trời. Hắn chính là đoàn trưởng của tà quân hồn đạo sư đoàn, một trong tứ đại thú vương hồn đạo sư đoàn của Nhật Nguyệt đế quốc, cùng Ngưu đấu la vương Dịch Hoành. Mấy ngày nay, lão hoàng đế Nhật Nguyệt đế quốc cảm thấy Thánh Linh giáo có gì đó không ổn. Là một bậc đế vương, lại còn là người giết huynh đoạt vị, tự nhiên không thể nào già rồi mà hồ đồ được. Thánh Linh giáo tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng tử, ông ta không thể không biết, chỉ là không muốn quản mà thôi. Có thể lên làm hoàng đế, ai mà không phải trải qua vô số cuộc chém giết, kẻ yếu trong thế giới thực lực vi tôn này không thể làm hoàng đế được. Nhưng mà, mấy ngày nay hành động tìm kiếm song tuyệt của Thánh Linh giáo đã khiến lão hoàng đế bất an. Thế lực của Thánh Linh giáo, ông ta vẫn có chút lo ngại. Cho nên liền phái Tà Quân Hồn Đạo sư đoàn đang đóng quân ngoài rừng Tà Ma đến giám sát một chút. Trọng trách này tự nhiên rơi xuống vai Vương Dịch Hoành, đối mặt với việc theo dõi đám tà hồn sư của Thánh Linh giáo này, hắn vẫn có chút e dè. May mà bây giờ mọi chuyện đã ổn. Nhưng vừa rồi, hắn có thể cảm nhận được Chung Ly Ô đã phát hiện ra hắn, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Để đám người này tham gia vào chuyện hoàng thất, có thật là chuyện tốt không? Vương Dịch Hoành cau mày, trong mắt đầy vẻ lo âu. Chuyện này có quan hệ trực tiếp đến hắn, không thể không khiến hắn lo lắng. Ai, lão hoàng đế còn sống được mấy năm nữa, lão vương ta bây giờ lo lắng cũng vô dụng, đi hoàn thiện liệt diễm thiên la trước đã. Vương Dịch Hoành khẽ thở dài, quay người rời đi. Trở lại trong giáo, Chung Ly Ô cũng không nói gì thêm, chỉ bảo Song Tuyệt về phòng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Về chuyện ở cực bắc, ông ta cũng không hề nhắc tới, chỉ giữ mặt nạ đấu la và Trương Bằng lại, hỏi qua loa vài câu. Trương Bằng đã sớm là người của Song Tuyệt, nên câu trả lời không có chút sơ hở nào, còn mặt nạ, đầu óc không được tốt lắm, nên cứ một mực phụ họa theo lời Trương Bằng. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn, dù sao bị băng đế tát choáng váng xong, thật sự không biết gì cả. Tỉnh lại thì chỉ biết ăn não, không làm gì hết. Mãi đến ngày thứ ba sau khi Song Tuyệt trở về, Chung Ly Ô mới lại đến tìm hắn. Đồ nhi, con cùng vi sư đến Hoàng Cung Nhật Nguyệt Đế Quốc một chuyến. Chung Ly Ô nhìn Song Tuyệt bên cạnh, hài lòng nói. Bây giờ tu vi của Song Tuyệt đã đạt đến 38 cấp, phải biết Song Tuyệt bây giờ mới vừa tròn 11 tuổi. Hồi bằng tuổi này, ông ta còn chưa đạt đến cấp bậc đó. Đồ nhi, con không cần ép mình quá chặt, tu hành vẫn nên tuần tự tiến bước, thực lực hiện tại của con đã đủ để đứng đầu đám đồng lứa rồi. Chung Ly Ô dặn dò Song Tuyệt. Đều là nhờ sư tôn dạy bảo tốt. Song Tuyệt cung kính nói với Chung Ly Ô ừm. Chung Ly Ô khẽ ừ một tiếng, nhưng khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Lời này, ông ta thích nghe. Đi thôi. Chung Ly Ô mang theo Song Tuyệt, hướng về Minh Đô. Song Tuyệt tự nhiên không nói gì thêm, nhưng hắn có dự cảm, lần này chắc chắn sẽ có thu hoạch bất ngờ. Hoàng Cung Nhật Nguyệt Đế Quốc nằm ở trung tâm Minh Đô, một khu cung điện xa hoa sang sát. Đến trước cửa Hoàng Cung, Chung Ly Ô giơ ra một tấm lệnh bài Bát Trảo Hỏa Long. Thị vệ trước cửa lập tức cúi mình hành lễ, ánh mắt lộ vẻ tôn kính. Tấm lệnh bài Bát Trảo Hỏa Long này có ý nghĩa tượng trưng vô cùng quan trọng, có thể đi lại không bị cản trở trong hoàng cung. Chung Ly Ô dẫn Song Tuyệt đi vòng qua chính điện, quen đường đi sâu vào bên trong, lệnh bài trong tay lóe lên, không ai ngăn cản. Một lát sau, hai người đến trước một tòa cung điện, cửa lớn của tòa cung điện này mở rộng, dường như đã sớm chờ đợi ai đó đến. Người hầu nhìn thấy Chung Ly Ô thì có chút kinh hoảng bước tới, cung kính hành lễ, rồi làm một thủ thế mời. Điện hạ đang ở trong thư phòng, mời ngài đi theo ta. Người hầu đi trước, cung kính nói. Cung điện tráng lệ mà không mất đi vẻ cổ kính, hoa văn Bát Trảo Hỏa Long có thể thấy ở khắp nơi trên các đồ trang trí. Trong thư phòng, một thanh niên áo trắng ngồi sau bàn, trong khoảng 26, 27 tuổi. Quần áo vô cùng mộc mạc, hai mắt sáng ngời có thần, tướng mạo tuy không quá anh tuấn nhưng lại có loại uy nghiêm của bậc thượng vị. Làn da ngăm đen lộ ra vẻ khỏe mạnh. Bên cạnh còn ngồi một thiếu nữ 12, 13 tuổi, đang ăn điểm tâm trên bàn, vẻ mặt ngây thơ. Thanh niên kia thấy Chung Ly Ô bước vào, vội vàng muốn đứng dậy đón tiếp, nhưng nửa người dưới lại trống không. Lại nghe thấy giọng nói bình thản của Chung Ly Ô vang lên. Điện hạ chân cẳng bất tiện, không cần đa lễ. Thanh niên đang định đứng dậy, sắc mặt cứng đờ, khóe miệng co giật. Song Tuyệt đi theo sau Chung Ly Ô vừa hay nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm vui. Sư tôn, người thật biết cách nói chuyện. Từ Thiên Nhiên trong mắt thoáng qua một tia tức giận, nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống, sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường. Đa tạ Chung Ly giáo chủ quan tâm, vậy ta không đứng dậy nữa. Từ Thiên Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói, khiến người ta như được tắm gió xuân. Đây là một kẻ kiêu hùng. Trong lòng tức giận nhưng mặt không đổi sắc, đem suy nghĩ giấu tận đáy lòng, tâm cơ cực sâu. Song Tuyệt nhìn Từ Thiên Nhiên, trong lòng thầm đánh giá. Địa vị của Từ Thiên Nhiên trong Hoàng thất Nhật Nguyệt Đế quốc vốn vững như bàn thạch, việc kế thừa ngôi vị gần như là chuyện đã định. Nhưng sau một lần bị ám sát, hắn đã mất đi đôi chân, trở thành một kẻ tàn phế, điều này khiến địa vị của hắn bị giảm sút. Dù sao, đế quân một nước mà là người tàn tật thì ảnh hưởng đến quốc gia là vô cùng to lớn. Nhưng Từ Thiên Nhiên ngay lập tức đã thể hiện bàn tay sắt của mình, nén đau, dùng thủ đoạn sấm sét vạn quân để dập tắt những tiếng dị nghị. Hắn thậm chí còn tìm ra được hung thủ thật sự đứng sau, một trong những huynh đệ của mình. Không ai biết Từ Thiên Nhiên đã làm thế nào, người huynh đệ đó cuối cùng bị lăng trì ngay trong tẩm cung của mình, tẩm cung gần như biến thành màu máu. Chuyện Từ Thiên Nhiên bị huynh đệ của mình hãm hại cũng là truyền thống tốt đẹp của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vị này hẳn là Song Thánh Tử, quả thật là thiên tư tung hoành. Mau ngồi, đừng đứng nữa. Từ Thiên Nhiên nhìn về phía Song Tuyệt, đón lấy ánh mắt của hắn, miệng không ngớt lời khen ngợi, đồng thời cho người hầu chuyển đến hai chiếc ghế ngồi xa hoa. Bái kiến điện hạ. Song Tuyệt nhẹ giọng nói, cùng Chung Ly Ô ngồi xuống. Hắn không cần phải quá cung kính với Từ Thiên Nhiên, thế giới này thực lực là trên hết. Hắn đến từ Thánh Linh Giáo, bên cạnh còn có sư tôn 98 cấp của mình, hoàn toàn không cần phải khom lưng cúi đầu. Huống chi, bây giờ Từ Thiên Nhiên đang cần đến Thánh Linh Giáo của họ. Nghe nói mấy ngày nay Song Thánh Tử ở bên ngoài gặp nạn, trái tim ta cứ treo lơ lửng, may mà Thánh Tử đã an toàn trở về. Từ Thiên Nhiên lộ vẻ lo lắng, như thể thật sự lo nghĩ cho Song Tuyệt. Làm phiền điện hạ bận tâm. Song Tuyệt chậm rãi nói, trong giọng nói có thêm một tia cảm kích. Đương nhiên, những lời như thế này, Song Tuyệt một dấu chấm câu cũng không tin. Tất cả chỉ là khách sáo, kéo gần quan hệ, nói cho qua chuyện. Đây là hoàng muội của ta, từ nhỏ đã được nuông chiều. Thiên Chân, em ra ngoài chơi trước đi, hoàng huynh còn có chuyện cần bàn. Từ Thiên Nhiên vỗ vỗ vai thiếu nữ bên cạnh, cưng chiều nói. Vâng, hoàng huynh. Thiếu nữ kia nuốt xuống miếng bánh ngọt trong miệng, lanh lợi đáp, nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, len lén nhìn Song Tuyệt một cái. Song Tuyệt nhìn lại, thiếu nữ này da thịt trắng nõn, khuôn mặt có chút bầu bĩnh, trong mắt lấp lánh tia sáng tinh ranh. Nàng không có làn da ngăm đen đặc trưng của hoàng thất Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà là trắng trẻo nộn nà. Nàng chính là Từ Thiên Chân, công chúa của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Song Tuyệt nhìn thiếu nữ này, trong mắt lóe lên tinh quang. Thiếu nữ này chính là Từ Thiên Chân, người đã tỏa sáng trong giải đấu học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa lần thứ hai, người cũng như tên, thật sự rất ngây thơ. Điều khiến Song Tuyệt ấn tượng sâu sắc về nàng là võ hồn Thái Dương, một trong những võ hồn chính thống của hoàng thất Nhật Nguyệt. Võ hồn truyền thừa của hoàng thất Nhật Nguyệt không chỉ có võ hồn Thái Dương, mà còn có Tím Hoàng Diệt Thiên Long mà Từ Thiên Nhiên đã thức tỉnh, cả hai loại võ hồn này đều đứng ở đỉnh cao của các loại võ hồn. Hơn nữa, Song Tuyệt đoán rằng hoàng thất Nhật Nguyệt còn có võ hồn Nguyệt Lượng, nhưng hắn vẫn chưa từng thấy qua. Bất kể là Nhật Nguyệt Đế Quốc hay ba đại đế quốc cũ, phẩm chất của võ hồn truyền thừa đều không hề kém, dù sao võ hồn kém cỏi cũng không thể trở thành hoàng thất. Từ Thiên Chân cầm lấy điểm tâm trên bàn, hoạt bát rời đi, lúc đi còn len lén liếc Song Tuyệt mấy lần. Từ Thiên Nhiên thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, khóe miệng hiện lên ý cười. Hắn biết rõ Chung Ly Ô sẽ đến, còn để Từ Thiên Chân ở đây, ý đồ của hắn đã quá rõ ràng. Được rồi, điện hạ, không biết lần này ngài tìm lão phu đến là vì chuyện gì, lại còn muốn bản giáo chủ mang theo ái đồ. Chung Ly Ô không hề quan tâm đến việc Từ Thiên Chân rời đi, mà nhìn về phía Từ Thiên Nhiên, trong mắt hắc quang lóe lên, lạnh nhạt hỏi. Ta lần này mời Chung Ly giáo chủ đến, chủ yếu là để kết giao với một thiên tài như Song Thánh Tử, ngoài ra còn có một việc nhỏ muốn phiền Chung Ly giáo chủ. Từ Thiên Nhiên vừa cười vừa nói. Bốp bốp bốp. Đem hai món bảo vật lên. Từ Thiên Nhiên vỗ nhẹ tay, chậm rãi nói. Một bóng đen từ trong cái bóng của Từ Thiên Nhiên chậm rãi tách ra, biến thành một người. Đó là một lão giả thân hình hơi còng, chỉ mặc một bộ trang phục người hầu bình thường trong cung, cái lưng còng của ông ta trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Trong tay ông ta cầm hai chiếc hộp, một chiếc tỏa ra khí tức quang minh nồng đậm, được làm từ gỗ trinh nam hoàng kim, chiếc hộp còn lại làm từ một loại ngọc thạch không rõ tên, tỏa ra hàn khí. Cái gọi là bảo đao xứng anh hùng, ta ở đây có hai món bảo vật rất hợp với Song Thánh Tử. Tuyết lão, mở ra cho Chung Ly giáo chủ và Song Thánh Tử xem. Vâng. Tuyết lão, cũng chính là lão giả lưng còng, lên tiếng đáp, rồi mở cả hai chiếc hộp ra. Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt Song Tuyệt là món đồ trong hộp ngọc. Bên trong yên lặng nằm một khúc xương tay phải to khỏe, trắng héo, toàn thân màu xanh băng, như được làm từ băng tuyết, không một chút tạp chất, giống như một khối pha lê. Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra, ngay khoảnh khắc hộp ngọc được mở, nhiệt độ trong cả thư phòng đều giảm xuống mấy phần. Hồn cốt. Song Tuyệt khẽ di một tiếng. Đúng vậy, còn là một khối ngoại phụ hồn cốt, đến từ một con Titan tuyết ma 7 vạn năm. Từ Thiên Nhiên nhìn khối hồn cốt tay phải của Titan tuyết ma, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, lại khôi phục bình tĩnh. Hồn cốt tay phải của Titan tuyết ma Song Tuyệt thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt ngưng lại. Titan tuyết ma nghe nói là hậu duệ của người khổng lồ Titan được băng thần thượng cổ sủng ái để lại. Titan tuyết ma khi sinh ra đã cao hơn 10 mét, Titan tuyết ma trưởng thành cao hơn 50 mét. Đây cũng là vì chỉ có xương bàn tay của nó biến thành hồn cốt, nếu không cái hộp ngọc nhỏ bé này không thể chứa nổi. Hơn nữa, Tộc Titan Tuyết Ma ở cực Bắc là một trong những tộc đàn cường hãn nhất, một trong cực Bắc Tam Đại Thiên Vương, Titan Tuyết Ma Vương, chính là xuất thân từ tộc này. Từ Thiên Nhiên lần này đúng là đã bỏ ra vốn lớn, khối ngoại phụ hồn cốt 7 vạn năm này bên ngoài căn bản là có tiền cũng không mua được, bởi vì ngoại phụ hồn cốt có một đặc tính, đó là có thể trưởng thành. Chỉ cần năng lượng và cơ duyên đủ, khối hồn cốt tay phải của Titan Tuyết Ma này chưa hẳn không thể trở thành hồn cốt 10 vạn năm. Lúc này, giọng nói của Từ Thiên Nhiên lại vang lên. Theo thử nghiệm, khối hồn cốt Titan Tuyết Ma này có cả hai thuộc tính sức mạnh và băng hàn, hơn nữa hồn kỹ còn là hồn kỹ cố định. Hồn kỹ tên là Titan Tuyết Tán, sau khi dung nhập vào cơ thể, sẽ có thể nắm giữ sức mạnh băng hàn, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh gấp 10 lần bản thân, có hiệu quả phá giáp 50%, có thể đưa sức mạnh băng hàn vào trong cơ thể địch nhân. Khiến địch nhân hóa thành tượng băng, trong nháy mắt tuyết tán. Giọng nói của Từ Thiên Nhiên vừa dứt, trong thư phòng không một tiếng động. Hừ. Từ Thiên Nhiên có chút nghi hoặc, hai người này dù không kinh hãi thì ít nhất cũng phải kinh ngạc một chút chứ. Tại sao lại không có chút biểu cảm nào? 3 giây sau, trong thư phòng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Khụ khụ, khối hồn cốt tay phải của Titan Tuyết Ma này phẩm chất cực cao vẫn không một ai lên tiếng. Chung Ly Ô cứ thế bình thản nhìn Từ Thiên Nhiên. Trong mắt ông ta, khối hồn cốt này tuy trân quý, nhưng còn lâu mới đến mức khiến ông ta kinh hãi, trên người ông ta có đến 3 cái hồn hoàng 10 vạn năm. Mà Song Tuyệt dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng, bề ngoài vẫn vững như bàn thạch. Đã Từ Thiên Nhiên lấy ra, vậy chắc chắn là muốn cho hắn, thế thì kinh ngạc làm gì? Bảo vật của Điện Hạ quả thật phong phú. Lúc này, Tuyết Lão ra mặt giảng hòa. Tuyết Lão có tu vi phong hào đấu la, cũng là một cường giả thành danh đã lâu, phong hào là ảnh, trước kia từng gây thù chuốc oán, không ngờ cuối cùng lại được Từ Thiên Nhiên thu nhận. Từ Thiên Nhiên lúng túng cười, nhìn sang hộp gỗ trên nam tơ vàng còn lại và tiếp tục nói. Khối này là xương tay phải, đến từ một con Quang Minh Dực Long 2 vạn năm, con Quang Minh Dực Long này có huyết mạch chân long khá cao, thuộc tính là Quang Minh. Ta cảm thấy rất hợp với Song Thánh Tử, nên hôm nay mang ra. Khối xương tay phải của Quang Minh Dực Long này to bằng cánh tay trẻ con, xương cốt rõ ràng, có kim quang lưu chuyển, tỏa ra khí tức Quang Minh ôn hòa. Kể từ khi Song Tuyệt thể hiện ra thuộc tính Quang Minh trong cuộc đại loạn đấu ở Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Từ Thiên Nhiên đã biết và chuẩn bị sẵn. Từ Thiên Nhiên mỉm cười ôn hòa với Song Tuyệt. Khóe miệng Song Tuyệt giật một cái. Thuộc tính Quang Minh, rất hợp với hắn. Thuộc tính Quang Minh của hắn là do y già Quang Minh phụ ma mà có, chứ không phải bản thân hắn có thuộc tính Quang Minh. Chung Ly Ô có chút nghi hoặc, thuộc tính Quang Minh rất hợp với đệ tử của ông ta. Tên Từ Thiên Nhi này có phải bị ngốc không? Ông ta cảm thấy khí tức tà ác trên võ hồn của Song Tuyệt còn nồng đậm hơn cả tử thần ma khôi của mình, tuyệt đối là tà không thể tà hơn, sao lại hợp với khối xương tay phải thuộc tính Quang Minh này? Sau khi Song Tuyệt đến Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt học tập, Chung Ly Ô tuy cũng chú ý đến hắn, nhưng không quá cẩn thận, dù sao trong học viện cũng có phong hào đấu la, ông ta tùy tiện ra vào cũng giống như tát vào mặt người ta. Hơn nữa khoảng thời gian này ông ta cũng bận rộn, nên chỉ biết Song Tuyệt đã đánh bại một đám hồn tông và một hồn vương trong cuộc đại loạn đấu, còn đánh bại thế nào thì ông ta không rõ. Lẽ nào tên Từ Thiên Nhi này đang trêu tức bản giáo chủ? Chung Ly Ô trong lòng âm thầm tức giận, để thánh tử của Thánh Linh giáo hấp thu hồn cốt thuộc tính Quang Minh, chuyện này có đúng không? Hừ. Ngay lúc Chung Ly Ô định nổi giận, Song Tuyệt nhẹ nhàng chạm vào cánh tay ông ta. Sư tôn, lát nữa con sẽ giải thích với người chuyện này. Âm thanh truyền vào tai, Chung Ly Ô tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng đè nén cơn giận trong lòng xuống. Hai khối hồn cốt này liền tặng cho Song Thánh Tử. Nghe lời của Từ Thiên Nhiên, Tuyết Lão bước tới, đậy nắp hai chiếc hộp lại, đưa cho Song Tuyệt. Song Tuyệt nhìn Chung Ly Ô một cái, thấy ông ta khẽ gật đầu, mới nhận lấy hai chiếc hộp chứa hồn cốt. Đa tạ Điện Hạ. Ấy, Song Thánh Tử nói gì vậy, ta và Thánh Linh giáo các vị xưa nay giao hảo, đây đều là chuyện nên làm. Thấy Song Tuyệt cảm tạ, Từ Thiên Nhiên không vội không chậm nói, nghe qua thật có cảm giác khiến người ta tin tưởng. Nhìn Song Tuyệt, Từ Thiên Nhiên đảo mắt, đột nhiên nói. Ta thấy Song Thánh Tử tuổi còn trẻ đã có tu vi như thế, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, hay là hai ta xưng huynh gọi đệ thì thế nào? Nói xong, mong đợi nhìn về phía Song Tuyệt. Song Tuyệt sững sờ, vội vàng xua tay. Hắn biết rõ truyền thống tốt đẹp của nhà họ Từ này, giấc huynh thí đệ. Gần bằng với một kẻ tàn nhẫn chuyên đâm nghĩa phụ mà hắn biết. Thấy Song Tuyệt từ chối, Từ Thiên Nhiên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh nụ cười lại hiện lên trên mặt, như chưa có chuyện gì xảy ra. Điện Hạ, còn có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Chung Ly Ô nhìn Từ Thiên Nhiên, ngữ khí đã khá hơn một chút. Dù sao Từ Thiên Nhiên cũng đã lấy ra hai khối hồn cốt cho Song Tuyệt, ăn của người ta miệng ngắn, nhận của người ta tay mềm, cũng không thể cứ mãi bày ra bộ mặt khó chịu. Chuyện này, chính là về vị hoàng thúc không nghe lời của ta. ông ta vẫn luôn không tỏ thái độ, không đứng về phe nào, ta rất lo lắng, hơn nữa ông ta còn nắm giữ đại quyền kho dự trữ chiến lược của Nhật Nguyệt Đế quốc, ta thật sự không yên tâm. Từ Thiên Nhiên khẽ lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Vị hoàng thúc trong miệng Từ Thiên Nhiên chính là Từ Quốc Trung, một vị thân vương. Trong mắt Từ Thiên Nhiên, kho dự trữ chiến lược với vô số kim loại hiếm và vũ khí hồn đạo kia, chính là chân lý để hắn leo lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Chỉ khi hắn nắm giữ chân lý, hắn mới có thể trở thành chân lý. Được, chuyện này giao cho bản tọa là được, sau này điện hạ sẽ không còn hoàng thúc nữa. Chung Ly Ô nói thẳng, định cho Từ Quốc Trung một màn nhân đạo hủy diệt. A, à, cái này không phải Chung Ly giáo chủ. Từ Thiên Nhiên đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu ra, liền vội vàng xua tay. Chung Ly giáo chủ hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn ngài tra tấn một chút vị hoàng thúc không nghe lời của ta, chứ không nói muốn giết ông ấy. Từ Thiên Nhiên cười khổ không thôi. Bởi vì Từ Quốc Trung không chỉ là một thân vương, mà còn là một hồn đạo sư cấp 9, là một trong những chiến lược hàng đầu của Nhật Nguyệt Đế quốc, không thể cứ thế mà chết được. Nếu bị Chung Ly Ô giết, vậy thì thật sự là lỗ chết, hắn còn mong đợi sau khi mình lên ngôi, để Từ Quốc Trung tiếp tục cống hiến. Hơn nữa hắn còn phải gánh thêm cái danh giết thúc, tuy hắn không sợ, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kế thừa hoàng vị của hắn. Được, bản giáo chủ biết rồi, không quá 3 ngày, vị hoàng thúc kia của ngươi sẽ đến tìm ngươi nhận thua. Nếu không còn chuyện gì khác, vậy bản giáo chủ đi trước. Từ Thiên Nhiên vừa định đứng dậy tiễn khách, nhưng nghĩ đến lời Chung Ly Ô lúc vào, lập tức dừng lại, dùng ánh mắt thay cho hành động tiễn đưa. Chờ Chung Ly Ô và Song Tuyệt đi rồi, Từ Thiên Nhiên ngồi trên xe lăn, nhìn ra ngoài, yếu ớt thở dài. Tuyết lão, ngài nói cả đời ta như đi trên băng mỏng, liệu có thể đến được bờ bên kia không? Ngay lúc Chung Ly Ô dẫn Song Tuyệt định ra khỏi hoàng cung, lông mày ông ta đột nhiên nhíu lại, mang theo Song Tuyệt thoáng một cái đã ra khỏi hoàng cung. Cảnh vật biến đổi, thoáng chốc đã khác. Chỉ trong 10 mấy giây, Chung Ly Ô đã dẫn Song Tuyệt đến ngoại ô Minh Đô. Ra đi, đã theo suốt một đường rồi. Giọng Chung Ly Ô vang lên, tràn ngập sát khí. Ai, Chung Ly giáo chủ, sát tính của ngài vẫn nặng như vậy. Trên không trung, một khoảng không gian gợn sóng, một lão giả tóc bạc cao lớn chậm rãi xuất hiện. Lão giả này mặc một bộ trường bào không rõ chất liệu, ánh mắt sáng ngời có thần, trên người không có chút dao động hồn lực nào, giống như một người bình thường. Ồ, ra là Khổng lão, không biết có việc gì. Chung Ly Ô nhướng mày, có chút nghi hoặc hỏi. Ông ta không nhớ mình có quan hệ gì với Minh Đức Đường, nhiều nhất cũng chỉ là Minh Đức Đường từng giúp mẫu thân ông ta hoàn thiện hồn đạo khí. Lão phu hy vọng Chung Ly giáo chủ không ra tay sát hại người của hoàng thất Nhật Nguyệt chúng ta. Cái này không thể trách bản giáo chủ, đây là do người của các ngươi muốn giết người của mình, bản giáo chủ chỉ là làm thay thôi. Khổng Đức Minh nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hoàng thất của họ là cái đức hạnh gì, ông ta biết rõ hơn ai hết. Giết huynh giết đệ, giết cha đoạt vị, các loại danh hiệu gần như đã gom đủ. Những chuyện mà các hoàng thất khác vô cùng kiên kỵ, ở chỗ họ, đã thành quen. Nhưng lão phu vẫn hy vọng Chung Ly giáo chủ không nhúng tay vào chuyện hoàng thất. Hừ. Chung Ly Ô sắc mặt không vui, lão Khổng Đức Minh này rõ ràng là muốn cắt đứt đại kế của Thánh Linh giáo. Minh Đức Đường, bản giáo chủ nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng Khổng lão, không nể mặt, ngươi cũng chỉ là một lão già thối chuyên chế tạo hồn đạo khí mà thôi, còn dám uy hiếp bản giáo chủ. Chung Ly Ô dứt lời, cả không gian chìm vào im lặng. Khổng Đức Minh lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, mặt Khổng Đức Minh nhanh chóng đỏ bừng, tức đến đỏ cả mặt. Ông ta không biết đã bao nhiêu năm không bị người khác nói như vậy, phải biết ông ta là quý tộc có một phần tư huyết mạch hoàng gia Nhật Nguyệt, được hoàng đế hiện tại bổ nhiệm làm thủ tịch cung phụng của cung phụng đường. Hơn nữa bản thân Khổng Đức Minh còn là người gần như vô hạn với cấp bậc hồn đạo sư cấp 10, hơn nữa số hồn đạo sư cấp 9 của Nhật Nguyệt đế quốc đều từng được ông ta chỉ dạy, được mệnh danh là cha đẻ của hồn đạo khí. Ngay cả Kính Hồng Trần thấy ông ta cũng phải cung kính, nào ngờ hôm nay lại bị sỉ nhục như thế. Chung Ly Ô, tên ranh con. Sao dám khinh ta? Khổng Đức Minh nghiêm nghị quát lên. Khổng Đức Minh đã hơn 150 tuổi, gọi Chung Ly Ô mới hơn 100 tuổi một tiếng ranh con, tuyệt không quá đáng. Song Tuyệt lúc này, sau khi nhận được truyền âm của sư tôn, đã lập tức chạy ra xa, cách xa hai người hơn 20 cây số, thậm chí để an toàn, còn âm thầm lùi lại thêm 10 cây số nữa. Nghe lời của Khổng Đức Minh, Chung Ly Ô lộ vẻ khinh thường, không hổ là dân nghiên cứu, đến chữ người cũng không biết chửi, loại trào phúng này, đối với Chung Ly Ô mà nói, đã hoàn toàn miễn nhiễm. Đồ nhi, nhìn cho kỹ, hôm nay vi sư sẽ dạy cho con một tiết thực chiến. Là tà hồn sư chúng ta, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, nhắm thẳng vào yếu hại. Giọng của Chung Ly Ô vừa truyền vào tai Song Tuyệt, hai lòng bàn tay ông ta đã hội tụ đầy hắc ám hồn lực, thân hình chợt biến mất. Hắc quang lóe lên, Chung Ly Ô đã đến sau lưng Khổng Đức Minh, hai chưởng đánh ra, vô số oan hồn màu đỏ máu kêu gào thảm thiết, nhắm vào sau lưng Khổng Đức Minh. Thông giảng võ đức. Khổng Đức Minh cả kinh, trên người sáng lên mấy lớp vòng bảo vệ màu trắng sữa, tiếp theo đó là một tràng tiếng nổ chói tai. Khổng Đức Minh bay ngược ra sau, sắc mặt âm trầm. Ông ta thật sự không ngờ, Chung Ly Ô không nói một lời đã ra tay, còn chơi trò đánh lén, bắt nạt lão đồng chí hơn 150 tuổi này. Mặc dù cú đánh vừa rồi của Chung Ly Ô đã bị vòng bảo vệ của ông ta cản lại, bản thân không bị thương, nhưng mặt mũi thì đúng là mất hết. Hừ, võ đức, đó là cái gì? Bản giáo chủ ngay cả đạo đức còn không có, ngươi nói với ta võ đức cái gì? Chung Ly Ô lộ vẻ khinh thường, bộ dạng bất cần. Ông ta không phải là chính nhân quân tử gì, trước khi đánh nhau còn phải báo tên võ hồn và cấp bậc, cả đời này ông ta chỉ tâm niệm một chữ nhanh, chuẩn, độc. Tốt nhất là có thể một kích chí mạng, còn phong phạm cao thủ, xin lỗi, ông ta không có. Hơn nữa Thánh Linh giáo muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện Hoàng thất Nhật Nguyệt đế quốc, chắc chắn không tránh khỏi Khổng Đức Minh, mà Khổng Đức Minh theo dõi ông ta, cũng nhất định là do Hoàng đế Nhật Nguyệt đế quốc hiện tại chỉ thị. Nếu đã như vậy, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, vậy thì càng không cần khách khí. Lần này cũng cho ngài học một bài học, để ngài không quá kiêu ngạo. Sắc mặt Khổng Đức Minh khó coi, lửa giận trong lòng càng lớn. Chung Ly Ô muốn dạy dỗ ông ta, quả thật là trời đất đảo điên. Tên ranh con. Vậy thì so tài cao thấp đi. Sắc mặt Khổng Đức Minh tái xanh, giận dữ gầm lên một tiếng, sau lưng hiện lên một vầng trăng bạc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, một vùng thanh huy. Phong hào của ông ta chính là Ngân Nguyệt Đấu La, tu vi hiện tại chỉ là 94 cấp, tuy chưa đạt đến tu vi siêu cấp đấu la hậu kỳ. Nhưng thực lực của ông ta không nằm ở võ hồn, mà là ở hồn đạo khí. Gầm. Một tiếng rồng gầm trầm thấp kinh khủng vang lên, chính vòng hồn hoàng hiện ra trên người Chung Ly Ô, một luồng khí tức mạnh mẽ tức khắc áp đảo toàn trường. Đen, đen, đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ. Hồn hoàng trên người ngoài đen thì là đỏ, hồn hoàng vạn năm màu đen như mực nhuộm, hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ tỏa ra khí tức yêu dị. Ở xa, Khổng Đức Minh mắt sáng như đuốc, nhưng đáy mắt lại thoáng qua vẻ kinh hãi. Ông ta biết Chung Ly Ô không phải là song sinh võ hồn, nhưng lại có cấu hình hồn hoàng kinh người như vậy, nhất định là đã dùng bí pháp đặc thù nào đó. Nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc. Chung Ly Ô tay phải chỉ vào hư không, một vòng hồn hoàng màu đen trên người tức khắc lấp lánh, ngay sau đó, một cây pháp trượng cực lớn xuất hiện trong tay ông ta. Cây pháp trượng này toàn thân đen như mực, khi nó xuất hiện, sau lưng Chung Ly Ô lập tức hiện lên một bóng người. Bóng người này trông không lớn lắm, dường như cũng chỉ bằng Chung Ly Ô, đây chính là võ hồn của Chung Ly Ô, tử thần Ma Khôi, biến dị từ huyết hồn Ma Khôi của Diệp Tịch Thủy. Khi bóng người này xuất hiện, một luồng tử khí nồng đậm lan tỏa, bầu trời sau lưng Chung Ly Ô bị nhuộm thành màu đen, trong đó còn lấp lánh những điểm sáng màu đỏ máu. Gầm. Tiếng rồng gầm trầm thấp lại vang lên, sau lưng Chung Ly Ô hiện lên một cái đầu rồng khổng lồ, trên đó không có vảy rồng hay huyết nhục, chỉ được tạo thành từ những khúc xương đen như mực, trong hốc mắt rồng bùng cháy ngọn lửa xanh yếu ớt, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Đức Minh. Ầm. Chung Ly Ô lao tới, mang theo một tiếng nổ siêu thanh. Ông ta không ngốc, hồn đạo sư giỏi nhất là đánh tầm xa, cận chiến là điểm yếu của đa số hồn đạo sư, cho nên ông ta vẫn phát huy tác phong ưu tú tiên hạ thủ vi cường. Ông ông ông. Vầng trăng bạc sau lưng Khổng Đức Minh tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng bạc bao bọc lấy ông ta, đồng thời trên người hiện ra một lớp màn sáng trắng tinh. Điều kinh ngạc là lớp màn sáng này lại được võ hồn Ngân Nguyệt sau lưng kéo theo, dung hợp lại với nhau. Không gian xung quanh Khổng Đức Minh rung động dữ dội, thân hình ông ta như một con cá trong dòng sông không gian, tức khắc ẩn vào trong không gian, biến mất không dấu vết, ngay cả khí tức cũng không để lộ ra một chút nào. Đây chính là Ngân Nguyệt thần quan tráo, hồn đạo khí cấp 10 trong tương lai. Sông Tuyệt ở xa, quan sát trận chiến của hai người, nhìn thấy lớp màn sáng trắng tinh trên người Khổng Đức Minh, hai mắt híp lại. Bây giờ Ngân Nguyệt thần quan tráo vẫn chưa trở thành cấp 10, nhưng đã ở đỉnh phong của hồn đạo khí cấp 9. Hơn nữa sau này Khổng Đức Minh còn dung hợp nó với võ hồn của mình, thành công đưa Ngân Nguyệt thần quan tráo lên cấp 10, và bản thân cũng nhờ nó mà đột phá lên siêu cấp đấu la, phá vỡ lời nguyền người dân bản địa Nhật Nguyệt đế quốc không có siêu cấp đấu la. Khà khà khà, thú vị, thật sự thú vị. Không ngờ Khổng lão ngài đã nghiên cứu hồn đạo khí đến mức này, có thể tạm thời nắm giữ sức mạnh không gian mà chỉ cực hạn đấu la mới có thể sử dụng. Bằng nhãn lực của Chung Ly Ô, chắc chắn ông ta đã nhìn ra Khổng Đức Minh đã dần dần liên kết hồn đạo khí này với võ hồn của mình. Vậy nếu bản giáo chủ đoạt lấy nó thì sao? Chung Ly Ô một kích không thành, trong mắt không có vẻ thất vọng, mà là hiện lên vẻ điên cuồng, trong lòng thầm nghĩ. Cốt Long Vương, để Khổng lão xem sự lợi hại của ngươi. Hồn hoàng thứ 8 trên người Chung Ly Ô sáng lên huyết quang, cái đầu rồng khổng lồ sau lưng gầm lên một tiếng. Từng đạo phong nhận màu xanh cực lớn dài mấy mét, rộng hơn một mét, từ bốn phương tám hướng cắt xé tới. Trong tiếng nổ chói tai, không khí nứt ra từng khe hở, nhất thời cho người ta cảm giác không gian đang vỡ vụn. Đã Khổng Đức Minh không muốn ra, vậy thì ông ta sẽ ép ông ta ra. Chung Liêu, hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi thế nào là kính già yêu trẻ. Nếm thử một đòn của lão phu. Thấy cảm giác không gian vỡ vụn ngày càng mạnh, phạm vi ngày càng lớn, thân ảnh của Khổng Đức Minh cuối cùng cũng hiện ra ở gần đó. Chỉ có điều trên người ông ta đã đeo lên một khẩu súng bắn tia hồn đạo cấp 9 màu đỏ sậm, trên đó mấy trăm pháp trận lõi đang điên cuồng vận chuyển, trên thân súng còn lắp mấy cái bình sữa màu trắng. Vút! Một cột sáng màu máu to lớn xé toạc bầu trời, lao thẳng về phía Chung Liêu, khà khà khà, như vậy mới đúng chứ, cứ trốn mãi thì không hay lắm đâu. Chung Liêu cầm pháp trượng trong tay, đột nhiên điểm xuống không trung dưới chân, từng lớp sương mù màu đen huyết sắc lan tỏa ra, vô số oan hồn lũ lượt xuất hiện, hóa thành một tấm khiên trắng trước người. Không phải Chung Liêu không muốn né, mà là ông ta đã bị Khổng Đức Minh khóa chặt, rõ ràng, trình độ về không gian của Khổng Đức Minh vượt xa ông ta. Lệ lệ lệ. Cột sáng màu máu trong chốc lát đã va chạm với tấm khiên do oan hồn hóa thành. Khoảnh khắc đó, những tiếng rít chói tai không ngừng vang lên. Ngay cả Song Tuyệt ở cách đó hơn 40 dặm cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động của không khí. Khổng lão, gian xảo thật. Bùng. Ngay khi Chung Liêu vừa dứt lời, một viên đạn pháo hồn đạo định vị màu bạc trắng từ dưới mặt đất bắn lên, nổ về phía Chung Liêu, đây chính là thứ mà Khổng Đức Minh đã bố trí trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi. Ra đi. Cốt Long Vương. Lời còn chưa dứt, âm phong lóe lên. Vốn chỉ là một cái đầu rồng lơ lửng sau lưng Chung Liêu, bây giờ lại xuất hiện một hố đen khổng lồ. Thân hình to lớn đen như mực của Cốt Long Vương chậm rãi chui ra, rất nhanh, một móng vuốt rồng đã thò ra ngoài. Thân thể cao lớn dần dần hiện ra, đây rõ ràng là một con rồng khổng lồ được tạo thành từ xương cốt đen như mực. Cốt Long Vương duỗi thân ra dài gần 100 mét, đôi cánh xương dang rộng, cũng dài mấy trăm mét. Nó vừa xuất hiện, trên bầu trời đủ loại ảo ảnh không ngừng lóe lên. Núi thay biển máu, hơn nữa tất cả đều là hồn thú, vô số tiếng kêu thảm thiết của hồn thú vang vọng trên không trung, dường như có vô số oán linh hồn thú đang điên cuồng gào thét. Ầm ầm. Ánh lửa lóe lên, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, khu vực nổ tung thậm chí còn tạo thành một vùng chân không. Từng lớp sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra ngoài, sóng nhiệt cuồn cuộn. Mà Song Tuyệt thấy tình hình không ổn, đã sớm chạy ra sau, hồng trần hộ thể trên người cũng được kích hoạt ngay lập tức. Đây chính là đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9. Phong hào đấu la tầm thường mà cứng rắn chịu một phát như thế, chắc chắn sẽ quy thiên. Dù cho hồng trần hộ thể của Song Tuyệt đã mở ra, vẫn bị sóng nhiệt hất lên một chút, nhưng không hề bị thương. Đây đã là khoảng cách giới hạn mà vụ nổ của đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 có thể ảnh hưởng đến. Ha ha khụ, anh hùng thiên hạ đúng là nhiều như cá giết sang sông A, sương mù tan đi, thân hình của Chung Liêu hiện ra. Thân thể khổng lồ của Cốt Long Vương bao bọc lấy ông ta, nhưng những khúc xương trắng trên người Cốt Long Vương đã có mấy cái vỡ vụn. Oan hồn quấn quanh trên đó cũng thiếu đi một mảng lớn. Trực tiếp bị siêu độ vật lý. Trong mắt Chung Liêu lóe lên sát khí, Cốt Long Vương là bản mệnh thú linh của ông ta, một phần lớn thực lực của ông ta đều nằm trên người nó, bây giờ bị hư hại, trong lòng đã tức giận không kìm được. Vậy bây giờ đến lượt bản giáo chủ. Giọng Chung Liêu trầm thấp mà lạnh lẽo, mỗi khi ông ta thốt ra một chữ, bầu trời lại tối đi mấy phần, khí tức của Cốt Long Vương cũng mạnh lên mấy phần. Ánh sáng từ các vòng hồn hoàng trên người Chung Liêu từ đầu đến cuối đều ẩn hiện trong quần sáng đen này, không nhìn ra được ông ta rốt cuộc có kích phát hồn kỹ của mình hay không. Chung Liêu bay lên đỉnh đầu Cốt Long Vương, pháp trượng vung vẩy, Cốt Long Vương dưới chân phát ra một tiếng gầm trầm trầm, ngay sau đó, đầu lâu khổng lồ vung lên, phun ra một quả cầu ánh sáng màu xanh về phía Khổng Đức Minh. Ngay sau đó, Chung Liêu chỉ pháp trượng trong tay vào quả cầu ánh sáng màu xanh, ánh sáng từ các vòng hồn hoàng trên người lại rung động một lần nữa. Từng đạo tia sáng rơi vào quả cầu ánh sáng màu xanh. Màu sắc của quả cầu lập tức trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều. Hầu hết các hồn hoàng trên người Chung Liêu đều là hồn kỹ loại tăng phúc, mục đích là để tăng uy lực của thú linh lên mức tối đa. Ở xa, Khổng Đức Minh nhìn thấy quả cầu ánh sáng màu xanh này, trong lòng không khỏi rung lên một cái. Súng bắn tia hồn đạo trong tay điên cuồng nạp năng lượng, từng luồng ánh sáng màu máu như không cần tiền mà phun ra, va chạm với quả cầu ánh sáng màu xanh đang bay tới. Nhưng rất nhanh sắc mặt Khổng Đức Minh liền âm trầm xuống, bởi vì đòn tấn công của ông ta đã bị xé nát. Chết tiệt. Khổng Đức Minh thầm mắng một tiếng, ông ta không ngờ Chung Liêu lại điên cuồng như vậy, một đòn này rõ ràng là nhắm vào mạng già của ông ta. Nhưng ông ta cũng không nghĩ lại, vừa rồi là ai đã dùng đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 oanh tạc Chung Liêu trước. Giai đoạn hiện tại, Khổng Đức Minh vẫn chưa dung hợp ngân nguyệt thần quan tráo với võ hồn, chiến lực vẫn còn kém một chút, nhất là khi đụng phải loại tà hồn sư như Chung Liêu, lão già, ngươi chết đi. Vẻ tàn nhẫn trong mắt Chung Liêu đã quá rõ ràng. Cốt Long Vương này chính là cơ duyên lớn nhất đời ông ta, cũng là trợ lực tốt nhất đưa tu vi của ông ta lên đến 98 cấp. Cốt Long Vương vốn được Chung Liêu phát hiện trong một di tích, lúc đó long hồn của nó vẫn chưa tan biến. Nhưng con cốt long vương này vốn không phải là long tộc đỉnh cấp, thậm chí huyết thống cũng không thuần khiết, chỉ là dính một chút khí tức của ngân long, nhận được ân trạch của ngân long, nên mới có hai loại thuộc tính gần như cực hạn, đó chính là phong và hỏa. Trải qua bao nhiêu năm bồi dưỡng của Trung Lio, cốt long vương đã sớm đột phá gông cùng, tiến vào một tầng thứ khác. Quả cầu ánh sáng màu xanh mà nó vừa phun ra chính là được cấu thành từ vô số nguyên tố phong đậm đặc, mà Trung Lio đã thêm vào đó là nguyên tố hỏa gần như cực hạn. Đây cũng là một trong những át chủ bài của Trung Lio. Thấy quả cầu ánh sáng màu xanh đã đến trước mặt, Khổng Đức Minh sắc mặt hung tợn, Ngân Nguyệt thần quan tráo lại hiện lên. Dịch chuyển. Võ hồn Ngân Nguyệt sau lưng hoàn toàn hóa thành thanh quan, rót vào trong Ngân Nguyệt thần quan tráo, Ngân Nguyệt thần quan tráo vô hạn phóng đại, bao phủ không gian trăm mét xung quanh. Một luồng sức mạnh không gian đậm đặc bộc phát vào lúc này, cả vùng không gian như bị rót đầy thủy ngân, ánh sáng bạc lưu chuyển, mọi vật đều chậm lại. Quả cầu ánh sáng màu xanh tiến vào khu vực này, giống như ốc sên xuống biển, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. Nhưng sắc mặt Khổng Đức Minh vẫn âm trầm, ông ta dù sao cũng chỉ là 94 cấp, hồn lực kém xa Trung Lio, bây giờ hồn lực của ông ta đang điên cuồng đốt cháy. Khà khà khà, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nổ. Tiếng nói vừa dứt, quả cầu ánh sáng màu xanh chợt bùng lên ánh lửa, nguyên tố phong và nguyên tố hỏa đang vào nhau vào lúc này, bộc phát ra uy lực không gì sánh kịp. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ như sấm sét, cả một khu vực hoàn toàn bị phong hỏa thống trị, ngay cả không gian cũng xuất hiện một tia vỡ vụn. Mấy hơi thở trôi qua, sự bạo động của nguyên tố mới từ từ tan đi. Khổng Đức Minh đứng ở trung tâm vụ nổ, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt đỏ ửng bất thường. Ồ, vậy mà không nổ chết ngươi. Trung Ly Ô kinh ngạc nói. Phục. Khổng Đức Minh vốn còn đang ra vẻ vân đạm phong khinh, bị một câu nói của Trung Ly Ô phá phòng ngự, cuối cùng không nhịn được khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi trong vụ nổ lớn, Ngân Nguyệt thần quan tráo tuy đã làm ngưng động không gian, nhưng uy lực của vụ nổ vẫn tồn tại. Luồng sức mạnh cuồng bạo đó suýt nữa đã tiễn ông ta đi, ngay cả Ngân Nguyệt thần quan tráo cũng vỡ nát một nửa, các loại vòng bảo vệ trên người càng không biết đã vỡ bao nhiêu. Đã một phát không nổ chết, vậy thì thêm một phát nữa. Giọng nói âm hiểm của Trung Ly Ô vang lên. Cốt Long Vương dưới chân lại bắt đầu hội tụ nguyên tố phong. Ông ta thật sự đã động sát tâm với Khổng Đức Minh, nếu Nhật Nguyệt Đế quốc không còn hậu thuẫn mạnh mẽ này, vậy việc khống chế trong tay sẽ càng dễ dàng hơn. Dừng lại. Trung Ly giáo chủ, chúng ta cứ chém chém giết giết thế này không tốt, hay là ngồi xuống nói chuyện thì hơn. Khổng Đức Minh vội vàng nói, ông ta thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi, hồn lực trong cơ thể hỗn loạn, hơn nữa còn tiêu hao hơn nữa, Ngân Nguyệt thần quan tráo lại không thể sử dụng, thật sự không dám đánh nữa. Cốt Long Vương dưới chân Trung Ly Ô vẫn đang hội tụ nguyên tố phong, Trung Ly Ô không có lý cũng chiếm ba phần, huống chi bây giờ đang chiếm ưu thế. Hôm nay nhất định phải giữ Khổng Đức Minh lại. Bịch. Từng viên đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 rơi xuống đất, xếp thành một hàng, yên lặng nằm dưới chân Khổng Đức Minh, tổng cộng 7 viên. Trung Ly Ô sững sờ, Cốt Long Vương dưới chân lập tức ngừng hội tụ. Ai nha, Khổng lão, bản giáo chủ đột nhiên cảm thấy ngồi xuống nói chuyện cũng không phải là không được. Dù sao bản giáo chủ cũng là người tốt kính già yêu trẻ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, cứ quyết định vậy đi. Nói xong, Trung Ly Ô sờ mũi một cái, lướt xuống trước. Khổng Đức Minh nghe xong, sắc mặt tối sầm. Ngươi mà cũng kính già yêu trẻ, vừa rồi đánh ta thì dùng hết sức lực, chỉ sợ không tiễn được lão phu đi. Hù. Tuy trong lòng nghĩ vậy, Khổng Đức Minh vẫn thở phào một hơi, nỗi lo lắng cũng được đặt xuống. Ông ta thật sự sợ Trung Ly Ô điên lên không cần mạng, lại cho ông ta thêm một phát nữa, vậy ông ta không chết cũng tàn phế. Mặc dù ông ta còn có át chủ bài, nhưng Trung Ly Ô thì không có sao. Ha ha, Khổng lão, mau đem mấy thứ này thu lại đi. Để ở đây không hay lắm đâu. Với giao tình của hai ta, còn cần phải lấy ra thứ gây tổn thương hòa khí này làm gì, mau thu lại đi. Trung Ly Ô chủ động thể hiện ý định đình chiến, thu lại Cốt Long Vương trước, rồi cười híp mắt nói với Khổng Đức Minh. Ông ta cũng thật sự sợ, một viên đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 còn đỡ, ông ta còn có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng quá ba viên thì cho dù ông ta là siêu cấp đấu la 98 cấp cũng phải lột một lớp da, nếu bảy viên này thật sự nổ cùng lúc, e rằng ông ta phải cùng Khổng Đức Minh đi đời nhà ma. Mạng của ông ta quý hơn Khổng Đức Minh nhiều, ông ta không dám cược Khổng Đức Minh có dám kích nổ hay không, ông ta tiếc mạng. Hơn nữa điểm mấu chốt của ông ta rất linh hoạt, đã Khổng Đức Minh lấy ra thứ có thể uy hiếp tính mạng của ông ta tự nhiên sẽ không cứng đầu đến cùng. Lão bất tử này, mang theo người nhiều đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 như vậy, định nổ chết ai đây? Trung Ly Ô trên mặt cười tươi, tỏ ra thành ý tràn đầy với Khổng Đức Minh, nhưng trong lòng lại đang mắng chửi. Khổng Đức Minh liếc Trung Ly Ô một cái, vung tay thu lại hai viên. Còn để lại 5 viên. Khóe miệng Trung Ly Ô giật một cái, còn muốn nói gì thêm, lại bị Khổng Đức Minh cắt ngang. Trung Ly giáo chủ không cần nói nhiều, chúng ta cứ nói chuyện trước đã. Trung Ly Ô nhìn sâu vào mắt Khổng Đức Minh, tiện tay vung lên, trước mặt xuất hiện một bộ bàn ghế vỉa hè, trên bàn còn có hai chén trà, bên dưới lót một lớp lông tơ màu đen. Mời. Trung Ly Ô làm thủ thế mời, ngồi xuống đất trước. Khổng Đức Minh cũng không khách sáo, ngồi đối diện Trung Ly Ô tiếp theo, là lúc thương lượng điều kiện. Trung Ly giáo chủ, lão phu lần này đến đây, chỉ có một điều kiện, đó là thánh giáo các vị không được sát hại người của hoàng thất ta nữa. Hai người giằng co một hồi, Khổng Đức Minh đành phải mở lời trước. Thực lực quyết định địa vị, trận chiến vừa rồi chính là tiền đề cho cuộc đàm phán này, bất kể là giữa người với người, hay giữa quốc gia với quốc gia, chỉ có thực lực cường đại mới có quyền lên tiếng. Rõ ràng, Khổng Đức Minh đã thua, trong cuộc đàm phán này, tự nhiên rơi vào thế yếu. Cho nên Khổng Đức Minh trực tiếp nói ra điểm mấu chốt của mình, đây cũng là điểm mấu chốt mà hoàng đế đương nhiệm đã nói với ông ta. Điều này bản giáo chủ có thể đáp ứng, nhưng ta cũng hy vọng Khổng lão sau này đừng nhúng tay vào chuyện của bản thánh giáo nữa. Trung Ly Ô suy nghĩ một chút, đồng ý, đồng thời cũng đưa ra điều kiện của mình. Trong mắt Trung Ly Ô, Khổng Đức Minh chỉ nói là không được giết người hoàng thất, chứ không nói là không được tra tấn. Được, lão phu đáp ứng ngươi, nhưng không được làm tổn hại đến lợi ích của Nhật Nguyệt đế quốc. Khổng Đức Minh không ngờ Trung Ly Ô lại đồng ý sảng khoái như vậy, hơn nữa điều kiện đưa ra cũng không khó chấp nhận, liền đồng ý. Trước đây, nhiều chuyện của Thánh Linh giáo ở Nhật Nguyệt đế quốc đều không thể triển khai được, nguyên nhân chính là do một đám hồn đạo sư cấp 9 có quyền cao chức trọng can thiệp, không muốn để Thánh Linh giáo thâm nhập vào. Thánh Linh giáo lại không muốn quá sớm bộc lộ thực lực, nên nhiều chuyện rất khó xử lý. Mà Khổng Đức Minh lại là lão sư của hơn nửa số hồn đạo sư cấp 9, ít nhiều cũng có ơn dạy dỗ, có sự ngầm đồng ý của Khổng Đức Minh, những hành động tiếp theo của Thánh Linh giáo có thể sẽ mạnh dạn hơn một chút. Ngài nói đùa rồi, người của Thánh Linh giáo chúng ta đều là công dân tốt, sao lại làm chuyện tổn hại đến quốc gia được chứ? Trung Ly Ô cười xua tay, vẻ mặt chân thành. Khổng Đức Minh nhìn Trung Ly Ô im lặng không nói. Ông ta già rồi, chứ không phải bị ngớ ngẩn. Lão Trung Ly Ô này coi ông ta là đồ ngốc mà đùa giỡn. Cái giáo phái rách nát của các ngươi làm những chuyện gì, trong lòng không tự biết sao? Khổng Đức Minh rất muốn phun vào mặt Trung Ly Ô, nhưng bây giờ ông ta đang bị thương, bản mệnh hồn đạo khí Ngân Nguyệt thần quan tráo cũng bị hủy hơn nữa, nên không muốn nói chuyện với Trung Ly Ô nữa. Đến đây, Khổng lão, uống một chén trà, chúng ta cười một cái xóa bỏ ân oán. Sau này ngài gọi ta là anh, ta gọi ngài là em. Trung Ly Ô lấy ra một ấm trà, lần lượt rót vào hai chén, nhưng nước trà lại có màu đen, còn nổi bọt. Khổng Đức Minh nhíu mày, quay người định rời đi. Ông ta ước chừng nếu ở cùng Trung Ly Ô thêm nữa, sẽ tổn thọ không ít. Quá khinh người. Hơn nửa trà của ngươi còn nổi bọt, chắc chắn không có độc sao. Khoan, khoan đã. Đồ nhi còn không mau qua đây. Trung Ly Ô vừa nói với Khổng Đức Minh, vừa quay người, đem Song Tuyệt đang chạy cách xa trăm dặm đến đây. Nhanh, đồ nhi, đây là Khổng bá bá của con. Chào Khổng bá bá. Song Tuyệt bị mang đến, tuy lúc đầu có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, lập tức cúi mình hành lễ, miệng gọi. Khổng Đức Minh khẽ gật đầu, nhưng có chút mơ hồ, ông ta không biết Trung Ly Ô đem đồ đệ của mình đến trước mặt ông ta làm gì. Khổng lão, ngài xem thiên phú của đồ nhi bản giáo chủ thế nào? Tốt. Vậy với tư cách là trưởng bối, ngài có phải nên thể hiện một chút không? Thật quá đường đột. Sắc mặt Khổng Đức Minh tối sầm, biết Trung Ly Ô muốn làm gì, đây là đang chìa tay ra xin đồ đây mà. Nhưng mà, Khổng Đức Minh bản thân cũng không thiếu bảo vật, đang định lấy ra một kiện hồn đạo khí cho Song Tuyệt rồi rời đi, nào ngờ Trung Ly Ô lại chủ động nói. Ta thấy cái lồng của ngài cũng không tệ, hay là lấy ra cho đồ nhi này của ta đi. Trung Ly giáo chủ, đừng thách thức giới hạn của lão phu. Khổng Đức Minh lại tức đến đỏ mặt, Ngân Nguyệt thần quan tráo đã bắt đầu có liên kết với võ hồn của ông ta, làm sao có thể cho đi được. Vậy hay là cho 10, 8 viên đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 đi, không thể để người ta coi thường ngài được. Vút. Một viên đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 được để lại trên mặt đất, những viên còn lại đều được thu hồi, Khổng Đức Minh quay người bay về phía xa. Ông ta đã không muốn nói thêm gì nữa, ông ta có một cảm giác uất ức không nói nên lời. Ngài đi thong thả. Nghe lời của Trung Ly Ô, Khổng Đức Minh trực tiếp dung nhập vào không gian, biến mất không dấu vết. Khạch khạch ha ha. Trung Ly Ô nhìn Khổng Đức Minh biến mất trên không, không khỏi cười nói, đột nhiên ý thức được đồ đệ của mình cũng ở đây, vội vàng đổi tiếng cười. Đồ nhi, cầm lấy đi. Trung Ly Ô đưa tay dùng hồn lực đem viên đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 trên mặt đất đưa cho Song Tuyệt. Song Tuyệt nhìn món đồ khổng lồ đáng sợ trước mắt, chỉ nhìn hai cái đã cảm nhận được uy lực khổng lồ bên trong. Nhìn thêm một chút nữa sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao đây cũng được coi là tài nguyên chiến lược hàng đầu, một phát bắn xuống, phong hào đấu la thông thường cũng không chịu nổi. như vậy không tốt lắm đâu. Song Tuyệt nhìn viên đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9, có chút ngại ngùng nói. Ấy, thầy trò chúng ta không cần như vậy, hơn nữa, đây vốn là do Khổng Đức Minh tặng cho con. Con cứ lấy mà phòng thân, sư tôn ta không cần dùng đến thứ này. Chung Ly Ô đưa nó vào tay Song Tuyệt, không chút để ý nói. Song Tuyệt chỉ đành cười nhận lấy. Từ nay về sau, lá bài tẩy của hắn lại có thêm một con. Sau này lỡ gặp phải đối thủ không đánh lại, hắn sẽ trực tiếp cho nổ quả đạn pháo hồn đạo định trang cấp 9 này, rồi trốn vào vong linh vị diện. Hẳn sẽ là một bất ngờ cực lớn cho đối phương. Về giáo thôi. Chung Cách Ô dùng hồn lực nâng Song Tuyệt lên, bay về phía tổng bộ thánh giáo. Giữa không trung, trong mắt Song Tuyệt lóe lên tinh quang, hắn đã nghĩ kỹ sau khi về giáo sẽ giải thích chuyện võ hồn của mình với Chung Cách Ô như thế nào. Dù lần này không có chuyện đó xảy ra, thì vì kế hoạch sắp tới, hắn cũng phải nói rõ với sư tôn một phen. Tiếng gió gào thét lướt qua, không bao lâu sau, hai người đã trở về tổng bộ thánh linh giáo. Trong nghị sự đường, Chung Cách Ô nhẹ nhàng nói, Đồ Nhi, lúc ở trong hoàng cung, con truyền âm cho vi sư là vì chuyện gì? Chung Cách Ô biết trong đó ắt có nguyên do, nhưng không chỉ thẳng ra, mà chỉ gợi chuyện từ bên cạnh. Song Tuyệt vờ do dự, cân nhắc một chút rồi nói, sư tôn, võ hồn của con hình như có chút biến hóa. Cái gì? Chung Cách Ô lập tức không còn bình tĩnh, trực tiếp dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Song Tuyệt, vẻ mặt có hơi căng thẳng. Song Tuyệt là người thừa kế tương lai của ông, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào. Mau thi triển ra cho vi sư xem nào. Song Tuyệt triệu hồi luyện hồn phiên ra tay trái. Hừ, không có gì thay đổi cả. Chung Cách Ô cẩn thận cảm nhận luyện hồn phiên, không phát hiện ra manh mối nào khác, nó vẫn tà ác như vậy. Cái khí tức tà ác đến cùng cực này, ông tuyệt đối không thể nhớ nhầm. Nhưng ngay sau đó, ông lập tức không còn giữ được bình tĩnh. Bởi vì Song Tuyệt vừa xoay luyện hồn phiên, nó liền tỏa ra khí tức quang minh nồng đậm. Luyện hồn phiên lấp lánh ánh sáng vàng, ngay cả những hoa văn màu máu trên đó cũng trở nên hiền hòa, hai con mắt của hai bộ xương khô màu trắng trên đỉnh phiên còn sáng lên ngọn lửa quang minh. Dưới ánh kim quang, Song Tuyệt trông hệt như người của chính đạo, không nhìn ra một chút tà khí nào. Hả? Sao có thể? Đây vẫn là thánh tử của thánh linh giáo ta sao? Không phải là tà võ hồn sao? Sao lại biến thành thế này? Võ hồn này quả thực chính trực không thể chính trực hơn được nữa. Mặc dù đôi khi họ tự xưng là thánh hồn sư, nhưng đâu phải là thần thánh thật sự, vậy mà giờ lại xuất hiện một thánh hồn sư chính hiệu. Sư tôn, sau khi con hấp thu con song tử độc nhãn cự nhân kia, võ hồn đã có triệu chứng biến dị, nhưng lúc đó con không để ý, nhưng trong thời gian ở Minh Đức Đường, con dần dần phát hiện mình có thể nắm giữ thuộc tính quan. Song Tuyệt nói với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lúc này, giả ngu là quyết định tốt nhất, nếu nói quá nhiều ngược lại sẽ để lộ ra sơ hở, từ đó bại lộ điều gì đó. Con có thể chuyển đổi qua lại giữa hai trạng thái sao? Chung Cách Ô bối rối hỏi. Có thể à, con có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào, hơn nữa con phát hiện sau khi có thuộc tính quang, hồn phách trong luyện hồn phiên cũng không còn sợ thuộc tính quang nữa. Song Tuyệt thu lại thuộc tính quang minh, luyện hồn phiên lại trở về dáng vẻ tà khí ngút trời. Sư tôn, người có biết đây là chuyện gì không ạ? Song Tuyệt dùng ánh mắt ham học hỏi nhìn về phía Chung Cách Ô, khụ khụ, để vi sư suy nghĩ một chút. Chung Cách Ô thấy luyện hồn phiên của Song Tuyệt có thể chuyển đổi hai hình thái cho nhau thì cũng yên tâm, dù sao cũng là thánh tử của thánh linh giáo, nếu chỉ có thuộc tính quang minh thì còn ra thể thống gì. Nhưng tại sao lại sinh ra thuộc tính quang minh được chứ? Chung Cách Ô sống bao nhiêu năm như vậy cũng chưa từng thấy qua. Chuyện này chẳng khác nào trực tiếp sinh ra thuộc tính đối lập, nghĩ thế nào cũng không thông. Chẳng lẽ là khổ tận cam lai? Trong lòng Chung Cách Ô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, ánh mắt dần sáng lên. Trước đây võ hồn của Song Tuyệt đã là tà ác đến cực điểm, sau khi hấp thu hồn hoàng có thuộc tính tử vong của Song Tử Độc Nhãn Cự Nhân, có khả năng đã được khuếch đại thêm một bước, từ một cực hạn này, chuyển hóa sinh ra một cực hạn khác. Càng nghĩ càng thấy có lý, càng nghĩ càng tự tin. Thế là Chung Cách Ô sắp xếp lại lời nói một chút, rồi mở miệng, qua quan sát của vi sư, võ hồn của con hẳn là đã sinh ra hiện tượng tương tự như khổ tận cam lai. Song Tuyệt biết ngay, với sự hiểu biết của hắn về Chung Cách Ô trong mấy năm nay, không cần giải thích nhiều, đối phương sẽ tự mình suy diễn. Sư tôn học thức uyên bác. Song Tuyệt khen một tiếng. Đó là đương nhiên. Chung Cách Ô nhếch mép, không chút khách khí thừa nhận. Vậy chuyện này có ảnh hưởng gì đến con không ạ? Theo như hiện tại, hồn phách trong luyện hồn phiên của con không còn sợ thuộc tính quang minh nữa, đây cũng là một bước phát triển theo chiều hướng tốt. Chung Cách Ô sờ cằm, suy tư một lát rồi nói. Vậy thì tốt quá, may mà có sư tôn, nếu không con vẫn còn đang lo lắng không biết phải làm sao. Song Tuyệt lại khen thêm một câu. Ha ha ha, con đó con. Chung Cách Ô cười lắc đầu, càng nhìn Song Tuyệt càng thấy thuận mắt. không hổ là đệ tử của bản giáo chủ, tính tình thật hợp ý ta. Đúng rồi, Đồ Nhi, con định thêm hồn hoàng thuộc tính gì cho bản thể võ hồn của mình? Chung Cách Ô như nhớ ra điều gì đó, mở miệng hỏi. Bẩm sư tôn, con muốn thêm thuộc tính băng, tốt nhất là cực hạn chi băng. Song Tuyệt kiên định trả lời. Ồ, đó cũng là lý do con đi đến vùng cực bắc, dẫn dụ băng bích hạt nhỉ. Chung Cách Ô tỏ ra đã hiểu. Tuy nhiên, để có được thuộc tính cực hạn không đơn giản như vậy, con phải chuẩn bị tâm lý. Tốt nhất là đợi thêm vài năm nữa, đợi cấp bậc của con tăng lên, vi sư sẽ bắt cho con một con băng bích hạt 10 vạn năm, như vậy là chắc chắn nhất. Chung Cách Ô lại từ tốn nói, giọng điệu đầy vẻ khuyên giải. Trong mấy năm nay, Thánh Linh Giáo cũng đã bắt được vài hồn sư có bản thể võ hồn, nhưng chẳng có tác dụng gì, bản thể võ hồn của những người này đều ở những vị trí không quan trọng trên cơ thể, sức mạnh cũng bình thường. Còn những bản thể võ hồn mạnh mẽ hơn đều đã bị bản thể tông mang đi, hơn nữa thực lực của bản thể tông cũng rất cường hãn, điều này dẫn đến việc Thánh Linh Giáo hiện tại có hiểu biết về bản thể võ hồn, nhưng không nhiều. Vâng thưa sư tôn, con nghe lời người. Song Tuyệt cũng không phản bác, nếu nói theo cách thông thường, đề nghị của Chung Cách Ô là tốt nhất và cũng chắc chắn nhất. Nhưng hắn đâu phải người bình thường, hơn nữa băng đế cũng đang ở trong tay hắn, lấy nó làm hồn hoàng đầu tiên, tuyệt đối có thể đạt được thuộc tính cực hạn. Cho nên hắn muốn chờ một thời cơ thích hợp, lén lút hấp thu, hơn nữa thời cơ này sắp đến rồi. Bản thể võ hồn của hắn trước khi có hồn hoàng thì không có thuộc tính, dù sao ngoài đại não, mắt là thuộc tính tinh thần, các bộ phận cơ thể khác không có thuộc tính đặc định. Giống như độc bất tử vậy, toàn bộ hồn hoàng của y cũng đều lấy từ hồn thú thuộc tính độc, độc tính tuy không phải thuộc tính cực hạn, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Vừa hay, khối hồn cốt tay phải của Titan Tuyết Ma mà từ thiên nhiên để lại thuộc tính băng, con cứ ở đây hấp thu đi, coi như là đặt nền móng cho sau này. Còn khối hồn cốt Quang Minh Dực Long kia thì không cần hấp thu, sau này sẽ ảnh hưởng đến con. Chung Cách Ô chậm rãi nói. Vâng, sư tôn. Song Tuyệt vốn cũng không định hấp thu khối hồn cốt tay phải của Quang Minh Dực Long, vì hắn căn bản không có thuộc tính Quang Minh. Song Tuyệt từ trong nhẫn không gian lấy ra hộp ngọc, lấy khối hồn cốt tay phải của Titan Tuyết Ma ra, sau đó ngồi xếp bằng xuống đất, dùng hồn lực từ từ rót vào trong đó. Theo hồn lực từ từ rót vào, có thể thấy rõ khối hồn cốt tay phải dưới tác dụng của hồn lực Song Tuyệt giống như đang tan chảy, hóa thành một vũng chất lỏng màu xanh băng từ từ thấm vào tay phải hắn. Chất lỏng từ hồn cốt Titan Tuyết Ma rót vào lòng bàn tay Song Tuyệt, lúc đầu hắn còn cảm thấy vô cùng thoải mái, phảng phất như có một luồng chất lỏng lạnh lẽo bao bọc lấy tay phải mình. Nhưng rất nhanh, cảm giác mát lạnh đó biến thành cái rét thấu xương, chất lỏng này đang từ từ dung hợp với xương bàn tay hắn, cảm giác đau đớn này không khác gì bị gãy xương một lần. Từ bên ngoài có thể thấy, toàn bộ tay phải của Song Tuyệt bốc lên ánh sáng xanh lam, một luồng hồn lực thuộc tính băng tràn đầy sức mạnh từ trong chất lỏng bộc phát ra. Song Tuyệt vận chuyển hồn lực, không ngừng phân hóa, không ngừng hòa tan nó, mọi thứ đều đang tiến hành một cách có trật tự. Chung Cách Ô hài lòng gật đầu. Ngay từ đầu, ông đã kiểm tra khối hồn cốt này, quán niệm bên trong đã sớm tan biến, chỉ còn lại hồn lực thuộc tính băng thuần túy nhất, không cần lo có nguy cơ hồn cốt phản phệ. Hơn nữa, Song Tuyệt mấy năm nay đã trải qua 3 lần tẩy lễ bằng bí dược, cường độ cơ thể đã sớm vượt xa hồn sư cùng cấp, hấp thu một khối hồn cốt 7 vạn năm cũng không phải là việc gì khó. Thời gian từ từ trôi qua, việc dung hợp hồn cốt cũng đang chậm rãi tiến hành. 2 canh giờ sau, ánh sáng xanh băng trên tay phải Song Tuyệt dần biến mất. Rắc. Song Tuyệt mở mắt, đáy mắt lóe lên hàn quang. Hồn cốt đã dung hợp hoàn tất. Hồn kỹ Titan Tuyết Tán này khiến Song Tuyệt rất hài lòng. Nó có thể trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh gấp 10 lần bản thân, còn có hiệu quả phá giáp, điều này giúp tăng cường rất nhiều thủ đoạn cận chiến của hắn. Sau này khi bản thể võ hồn của hắn được thêm hồn hoàng, hồn kỹ này sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Nói không chừng hắn, Song Tuyệt, còn có thể là một lần One Punch Man. Đợi hắn lên phong hào đấu la, hồn hoàng của bản thể võ hồn được thêm vào đầy đủ, cộng thêm sức mạnh tăng phúc gấp 10 lần này, ai mà chịu được một đấm của hắn chứ? Hơn nữa, hồn cốt này còn có tính trưởng thành, bây giờ là gấp 10, sau này không chừng sẽ tăng phúc thêm mấy lần hấp thu xong rồi. Chung Cách Ô nhìn tay phải Song Tuyệt, mở miệng hỏi. Vâng, thưa sư tôn. Vậy thì tốt, con về nghỉ ngơi trước đi, vi sư còn có việc phải làm. Song Tuyệt chào một tiếng rồi trở về phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào tinh thần chi hải. Y lão, người có đó không? Có đây, gọi lão phu có chuyện gì? Thân ảnh của Enletone từ một cánh ảnh chi môn rõ rệt bước ra, đi tới trước mặt Song Tuyệt. Y lão, băng đế sao rồi à? Enletone không nói nhiều, vung tay lên, một màn hình màu xám hiện ra trước mắt Song Tuyệt. Bên trong chính là cảnh tượng của vong linh vị diện, băng đế bây giờ đang không được yên ổn cho lắm. Bởi vì nó đang bị các sinh vật vong linh bên trong truy sát. Mấy con cốt long khổng lồ xương trắng xám đang đuổi sát phía sau băng đế, trong hốc mắt rồng, ngọn lửa linh hồn cháy hừng hực, tràn đầy tham lam đối với sinh mệnh. Khí tức trên người mấy con cốt long này đều tương đương với phong hào đấu la, băng đế vốn không sợ, nhưng ở trong này lâu nó mới phát hiện, hồn lực của nó không thể hồi phục. Ở đây chỉ có vong linh, hơn nữa những vong linh này sau khi chết sẽ dùng một phương thức đặc thù quay về với thế giới này, không sinh ra bất kỳ năng lượng nào. Điều này dẫn đến việc băng đế không dám tùy tiện dùng hồn lực, gặp phải sinh vật vong linh mạnh mẽ, chạy vẫn thực dụng hơn là đánh. Như vậy cũng tốt, mà dũa bớt sự ngạo mạn của băng đế, sau này mới dễ làm việc. Song Tuyệt thì thầm. Lúc này, giọng của Enleton đột nhiên vang lên, nhóc Giang, lão phu phát hiện ngươi từ đầu đến giờ đều luôn tính toán chuyện tương lai, hơn nữa chuyện nào cũng tính toán không chút sai sót. Bất kể là bảo lão phu giúp ngươi chế tác thúc phượt trận bắt băng đế, hay là luyện hóa trưởng lão trong giáo của các ngươi, còn có lần trước đi cực bắt lấy được khối tinh thần bản nguyên khổng lồ kia. Thậm chí là việc gặp được lão phu trong tinh đấu đại xâm lâm. Dường như đều nằm trong dự liệu của ngươi, ngươi giống như đối với tất cả những chuyện này đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Song Tuyệt sững sờ, hắn sớm đã đoán được sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Hắn vừa định mở miệng, lại nghe Enleton nói, ngươi không cần vội trả lời câu hỏi này của lão phu. Lão phu có thể cảm nhận được ngươi không có ác ý với ta, hơn nữa ngươi vẫn luôn lo lắng điều gì đó. Đợi ngày nào đó ngươi muốn nói cho lão phu nguyện ý làm người lắng nghe, nghe ngươi kể lể. Enleton từ tốn nói, giọng điệu ôn hòa, ánh mắt nhìn Song Tuyệt mang theo một tia quan tâm của bậc trưởng bối. Ông có thể cảm nhận được, trên người đứa trẻ Song Tuyệt này đang gánh vác một loại áp lực đặc biệt. Y lão, đợi tất cả những chuyện này kết thúc, con sẽ nói cho người biết. Ánh mắt Song Tuyệt khẽ động, môi mím chặt, nặng nề nói. Hắn, Song Tuyệt, đang tiến hành một canh bạc. Qua một thời gian dài suy ngẫm, hắn phát hiện trong tay mình chỉ có 3 lá bài, và chỉ có thể dựa vào 3 lá bài này, hắn mới có thể phá vỡ vạn năm đại kế của một vị thần vương nào đó. Lá bài đầu tiên chính là luyện hồn phiên của hắn có thể cảm nhận được sự phi phàm của nó, hoàn toàn không đơn giản chỉ là một võ hồn. Lá bài thứ 2 chính là khí vận vạn năm tích lũy của vị diện đấu la đại lục này. Đường thần vương muốn những thiên tài được nuôi dưỡng bởi vận khí này, vậy thì hắn, Song Tuyệt, phải nắm chặt khí vận vạn năm này trong tay. Lá bài thứ 3 chính là Enleton đang hồi phục trong sinh linh chi kim. Đây là toàn bộ tài sản và át chủ bài của hắn. Mà tiền cược chính là mạng của Song Tuyệt hắn. Đây chắc chắn là một canh bạc nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến không lùi. Song Tuyệt nghĩ vậy, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Chỉ mong Mỹ Bang thần giới có thể phát huy chút tác dụng. Thần giới. Một tòa cung điện nguy nga dưới ánh sáng của thần giới. Lấp lánh hào quang vàng nhạt. Nơi đây là điểm cao nhất của cả thần giới, ủy ban thần giới, đồng thời cũng là nơi trưởng quản mọi thứ của thần giới. Sảnh chính của cung điện có hình bát giác, mỗi bức tường xung quanh đều màu vàng, đồng thời có vô số cảnh tượng biến ảo lấp lánh trong đó, mỗi một màn sáng màu vàng ở đây đều đại diện cho một thế giới trên các tinh cầu khác nhau ở nhân gian. Giữa sảnh chính có một cái bàn tròn, mặt bàn không biết được làm từ chất liệu gì, nhìn kỹ lại, có thể thấy trong đó mây mù phiêu dạt, giống như đường hầm thời gian sâu thẳm vô tận. Khí vận của đấu la đại lục đã xảy ra sai lệch. Một tiếng lẩm bẩm vang lên, trước bàn tròn đang đứng một người mặc trường bào màu lam, giữa trán có một đồ án tam xoa kích màu vàng. Lúc này, hắn đang nhìn vào màn sáng của đấu la đại lục, vẻ mặt nghi hoặc. Khí vận chi tử này không phải đã xuất hiện rồi sao? Sao khí vận còn có thể thay đổi vị trí? Chẳng lẽ là ý chí của đấu la vị diện đang tự cứu? Hừ! Ý chí của một đấu la vị diện nhỏ nhoi mà cũng dám phản kháng. Bản thần vương thấy nó sắp chết đến nơi rồi. Người này chính là Đường Tam. Nhưng như vậy cũng tốt, khí vận phân tán, phụ thân bên kia cũng có thể thay thế ý chí của đấu la vị diện thêm một bước nữa. Đến lúc đó, đấu la vị diện chính là hậu hoa viên của Đường gia ta. Khí vận dù phân tán thế nào cũng là ở trong đấu la đại lục, không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của bản thần vương. Nếu đã như vậy, người được khí vận đấu la bồi dưỡng sẽ không chỉ có một người, như vậy chỉ có kẻ chiến thắng mới xứng làm tôi tớ của Đường gia ta, bị bản thần vương điều động. Đường Tam nhếch mép cười tà mị, vung tay lên, cảnh tượng của đấu la đại lục bị một luồng năng lượng màu xanh lam che khuất, không còn hiện ra nữa. Hừ hừ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thần vương. Đường Tam tự tin nói, sau đó hóa thành một đạo lam quang, lòng đã có dự tính mà rời đi. Nhưng hắn không phát hiện ra, ngay sau khi hắn vừa rời đi, một đạo thân ảnh màu tím đã lẻn vào trong ủy ban thần giới. Tử quang lóe lên, thân ảnh kia vững vàng đứng trước bàn tròn giữa thần điện. Người mặc một bộ áo bào tím hoa lệ, trên đó theo những đường cong màu vàng óng tuyệt đẹp, tạo thành nhiều đóa hoa văn cổ lão. Bên ngoài còn khoác một chiếc áo choàng lớn màu tím, che kín đầu, chỉ có thể mơ hồ thấy bên trong áo choàng có hai luồng hào quang màu đỏ nhảy múa, nhưng không thấy rõ khuôn mặt. Bên trong chiếc áo choàng đó, tỏa ra một khí tức khủng bố sâu thẳm vô tận. Quanh thân người đó toát ra tử quang, tản ra khí tức hủy diệt, không ngừng nổ tung rồi tái tạo, phản phất đó chính là cực hạn của thuộc tính hủy diệt. Đường Tam này, lại đang giở trò quỷ gì? Vị thần này chính là một trong năm đại thần vương của thần giới, hủy diệt thần vương cổ xưa. Giọng của hủy diệt thần vương có chút nghi hoặc, ông xòe bàn tay, nhẹ nhàng vung về phía màn hình đang không ngừng trôi nổi bên cạnh. Cảnh tượng luân chuyển, 108 vị diện không ngừng thay đổi. Bên trong mũ trùm màu tím của hủy diệt thần vương, ánh sáng đỏ như máu không ngừng lấp lóe, xem xét tình hình của các vị diện này. Thần giới được tạo thành từ niệm lực của 108 vị diện này, đây là nền tảng của thần giới, có thể tùy thời xem xét tình hình hạ giới. Bỗng nhiên, đôi mắt đỏ ngầu của hủy diệt thần vương trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào một chỗ, một luồng ý hủy diệt lạnh thấu xương lập tức ập tới. Đường Tam. Hủy diệt thần vương khẽ quát một tiếng, trước mặt ông chính là tình hình của vị diện Đấu La Đại Lục. Đấu La Đại Lục một mảnh yên bình, thoạt nhìn không có bất kỳ biến hóa nào. Tuy nhiên, với thực lực của hủy diệt thần vương, tự nhiên nhìn ra được một vài manh mối. Vài nơi trên vị diện Đấu La Đại Lục này bị một luồng năng lượng màu xanh lam đậm đặc che phủ, ngăn cản sự dò xét của ông. Luồng năng lượng màu xanh lam đó rõ ràng thuộc về biển cả, là ai bố trí, hủy diệt thần vương liếc mắt một cái là nhận ra. Miệng thì luôn nói thần không thể can thiệp vào chuyện hạ giới, kết quả lại lén lúc làm chuyện này, thật là một kẻ tiểu nhân đạo mạo trang nghiêm. Hủy diệt thần vương lạnh lùng hừ một tiếng, hào quang màu tím quanh thân lại lần nữa chấn động. Nhưng ông cũng không trực tiếp ra tay xóa bỏ luồng năng lượng màu xanh lam này, bởi vì dù ông có chút ghét Đường Tam, nhưng dù sao đối phương cũng có song thần vị Hải Thần và Tu La Thần. Khó đảm bảo hắn sẽ không để lại hậu thủ gì, nếu đột nhiên bị hắn phát giác, sẽ có chút khó giải quyết. Hủy diệt thần vương xòe bàn tay, một chiếc lá cây lấp lánh ánh sáng xanh biếc xuất hiện trong tay ông. Mạch văn trên chiếc lá này rõ ràng, sinh mệnh lực nồng đậm bắn ra tung tóe, mức độ nồng đậm của sinh mệnh lực còn vượt xa sinh linh chi kim. Hủy diệt thần vương thúc đẩy chiếc lá, không bao lâu sau, một thân ảnh xuất hiện sau lưng ông. "Tiểu tử, gọi ta đến có chuyện gì?" Một giọng nói dịu dàng vang lên, hủy diệt thần vương xoay người lại, nhìn về phía thân ảnh kia, ánh mắt không giấu được vẻ ôn hòa, ngay cả ánh sáng hủy diệt quanh thân cũng không còn nhảy múa nữa. "Tiểu Lục, nàng đến rồi." Hủy diệt thần vương nhẹ giọng gọi. Vị thần đến chính là sinh mệnh chi thần, cả người mặc váy dài màu xanh nhạt tràn đầy sinh mệnh khí tức, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười thản nhiên. Quanh thân bao phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt, hương vị sinh cơ bừng bừng đó thực sự khiến người ta khó quên, càng khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Sinh mệnh thần vương và hủy diệt thần vương cùng là năm đại thần vương của thần giới, hơn nữa hai người còn là vợ chồng. "Nàng đến xem chỗ này." Hủy diệt thần vương vung tay, thần lực màu tím bay ra, phóng to vô hạn tình hình của vị diện Đấu La. "Đây là..." Sinh mệnh thần vương khẽ di một tiếng, đôi mắt đẹp hơi nhíu lại. "Đây là vị diện trước khi Hải Thần Đường Tam phi thăng thần giới. Tại sao ta lại có thể cảm nhận được thần lực của Đường Tam trong vị diện này? Sau khi phi thăng từ hạ giới lên thần giới, lo liệu xong hậu sự, liền không thể can thiệp vào chuyện hạ giới nữa. Đây là quy định của thần giới, cũng là chức trách của Ủy ban thần giới." Đường Tam lòng lang dạ thú, bề ngoài một đằng, sau lưng một nẻo, thật là giỏi diễn kịch. Hủy diệt thần vương nói với giọng khinh thường, nhưng có thêm một tia kiên kỵ. Ông và Đường Tam vốn không hợp nhau, ông muốn mở rộng thần giới, nhưng Đường Tam luôn tìm mọi cách ngăn cản. Ông mở rộng thần giới là để phát triển thần giới, những năm gần đây, người hạ giới có thiên phú dị bẩm quá nhiều, rất nhiều người đã đạt đến đỉnh phong của thế giới họ đang ở, nhưng lại không thể phi thăng, bởi vì thần vị của thần giới có hạn, chỉ có thể dung nạp được bấy nhiêu. Cho nên hủy diệt thần vương mới muốn mở rộng thần giới, thúc đẩy sự phát triển của thần giới, chuẩn bị cho việc nắm giữ nhiều vị diện hơn trong tương lai. Thiện lương và tà ác hai vị thần vương thường xuyên không ở thần giới, đi ra ngoài lang thang, mà Đường Tam lại có tư tâm. Chỉ có hủy diệt thần vương ông một lòng vì thần giới, là một tấm gương mẫu mực. "Tiểu Lục, hai chúng ta liên thủ, xem thử Đường Tam này đang giở trò quỷ gì, thật sự coi Đấu La Đại Lục là hậu hoa viên của hắn à?" Hủy diệt thần vương nói với sinh mệnh thần vương. Sinh mệnh thần vương khẽ gật đầu, chuyện này không liên quan đến việc hủy diệt thần vương là chồng nàng, mà là liên quan đến việc Đường Tam, một chấp pháp giả của thần giới, có vi phạm quy định của thần giới hay không. Sinh mệnh thần vương duỗi ra bàn tay trắng nõn, từng luồng lưu quang tỏa ra, lướt về phía vị diện Đấu La Đại Lục trước mặt. Những luồng lưu quang xanh biếc này từ từ rơi xuống lớp năng lượng màu xanh lam kia, không hề kinh động nó mà dung hợp vào trong. Đây chính là sự vĩ đại của sinh mệnh chi lực. Dần dần, lớp năng lượng màu xanh lam đó mở ra một lỗ hổng, nhưng lộ ra lại là một luồng sát khí đỏ như máu, bất ngờ lao ra. Đường Tam quả nhiên còn có hậu chiêu. "Hừ." Hủy diệt thần vương vung tay, một luồng sức mạnh hủy diệt cuồng bạo phun ra, nhưng không tiêu diệt luồng sát khí đó mà giam cầm nó trong không gian. Thấy không còn hậu chiêu nào khác, hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương cùng nhau đưa thần thức vào trong vị diện Đấu La Đại Lục. Một lát sau, sắc mặt hủy diệt thần vương âm trầm, Sinh mệnh thần vương cũng nhíu mày. Đường Tam sao dám làm vậy, đó chính là con gái ruột của hắn mà. Hủy diệt thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh hủy diệt mênh mông chấn động, không gian xung quanh mơ hồ xuất hiện vết nứt, phản phất như bị sức mạnh hủy diệt này thiêu đốt. Sinh mệnh thần vương nhẹ nhàng đến bên cạnh hủy diệt thần vương, hai tay vòng lấy một cánh tay của ông, sinh mệnh chi lực trên người sáng lên. Tiểu tử, thần trí của tiểu thất bị chia cắt. Sinh mệnh thần vương nhất thời cũng có chút nghẹn lời, trong lòng có chút bi thương, tiểu thất cũng là do họ nhìn lớn lên, không ngờ Đường Tam lại dám làm như vậy. Không chỉ vậy, ta còn mơ hồ thấy một thanh búa ở chỗ ý chí của vị diện đấu la đại lục. Hủy diệt thần vương thần thức khẽ động, một đạo thần lệnh bay ra. Một lúc sau, một đạo ánh sáng màu cam sẫm đột nhiên hạ xuống, hóa thành một người đàn ông cao gầy toàn thân bao phủ trong trường bào màu cam. Chủ thượng, có phân phó gì ạ? Thân ảnh đó cung kính hành lễ với hủy diệt và sinh mệnh. Phẫn nộ, ngươi đi xem thử phụ thân của hải thần còn ở thần giới không? Hủy diệt thần vương lạnh nhạt nói, nhưng phẫn nộ chi thần có thể cảm nhận rất rõ ràng sự phẫn nộ khó che giấu của chủ thượng nhà mình. Dù sao hắn cũng là phẫn nộ chi thần, chút cảm giác này vẫn phải có, nếu không thì bao nhiêu năm làm thần chẳng phải là công cốc sao? Vâng, chủ thượng. Phẫn nộ chi thần hóa thành một đạo ánh cam, quay người rời đi. Tiểu tử, chàng cảm thấy phụ thân của hải thần. Sinh mệnh thần vương nhìn hủy diệt thần vương, nói với vẻ ngờ vực. Không sai, ta nghi ngờ Đường Tam đã sắp xếp cho phụ thân hắn xuống hạ giới, hơn nữa vừa rồi ta còn thấy hai con hồn thú trên người Đường Tam. Đợi phẫn nộ chi thần trở về là biết ngay. Không ngờ Đường Tam lại là loại người này. Sinh mệnh thần vương thở dài một tiếng, có chút không hiểu. Hừ. Chuyện như thế này Đường Tam hắn làm còn ít sao? Trước kia mấy tên phế vật cùng hắn phi thăng lên, ngoài tên làm xúc xích ra, kẻ nào có thể thật sự dựa vào thực lực thông qua khảo hạch? Chẳng phải đều là Đường Tam ngầm cản trở sao? Còn cả thần vị phá hoại thần lần trước, chẳng phải cũng bị Đường Tam để lại cho kẻ hắn mang từ Thiên Châu vị diện đến sao? Bây giờ lại bắt đầu mưu đồ đấu la đại lục vị diện, ta thấy khí vận chi tử bên trong đã bị hắn nhúng tay vào, Đường Tam cũng thật biết tính toán, sắp xếp con gái mình bên cạnh khí vận chi tử. Khí vận chi tử do đấu la vị diện vạn năm bồi dưỡng này nếu phi thăng lên thần giới, e rằng lại là một vị nhất cấp thần. Không đúng, chẳng lẽ tên nhóc Đường Tam này muốn thống trị thần giới? Càng nghĩ càng thấy không ổn, hủy diệt thần vương đột nhiên giật mình nói. Toi rồi, toan tính của Đường Tam này quá lớn. Sinh mệnh thần vương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hủy diệt thần vương, nhẹ giọng nói, đừng vội, trước hết chờ phẫn nộ chi thần trở về rồi nói. Không bao lâu sau, phẫn nộ chi thần trở về thần điện. Bẩm chủ thượng, hải thần cha của Đường Tam không còn nữa. Phẫn nộ chi thần rõ ràng là vì đi quá nhanh, giọng điệu có chút đứt quãng. Vốn dĩ hắn muốn gọi là hải thần, nhưng dựa vào những năm tháng ở bên cạnh hủy diệt thần vương, hắn sớm đã biết tính khí của chủ thượng nhà mình, nên trực tiếp gọi là Đường Tam. Hết cách, hủy diệt thần vương mỗi tháng đều có mấy ngày không bình thường, bọn họ những kẻ ở bên cạnh, như đi trên băng mỏng vậy. Hừ. Hủy diệt thần vương nhíu mày, phẫn nộ chi thần này đang nói gì vậy? Không không đúng. Là Đường Tam không có cha cũng không đúng, là không tìm thấy cha của Đường Tam ở thần giới. Ta đã tìm khắp nơi ở của hắn, bên trong sớm đã người đi nhà trống, ngay cả mẹ của Đường Tam cũng không thấy đâu. Phẫn nộ nói đứt quãng. Ở thần giới, mỗi vị thần đều có nơi ở của riêng mình, bình thường sẽ không đi lung tung, trừ khi là quan hệ đặc biệt tốt. Đi, ta biết rồi, ngươi đi trước đi, chuyện này đừng nói với bất kỳ ai. Hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương nhìn nhau, đều hiểu được ý trong mắt đối phương. Vâng. Chủ thượng. Phẫn nộ chi thần cúi mình hành lễ, sau đó rời đi. Ai, thần giới này e là sắp không yên ổn rồi. Phẫn nộ chi thần đi xa, trong lòng thầm nghĩ. Đường Tam này, thật là. Hủy diệt thần vương nhất thời lại có chút nghẹn lời, không biết nên nói gì. Đường Tam này đem thần thức của con gái ruột mình chia cắt, sau đó lại để cha mẹ mình xuống hạ giới giúp mình, không để hai người ở thần giới hưởng phúc. Thật đúng là kính lão ai ấu, đại hiếu tử. Tiểu tử. Sinh mệnh thần vương cũng không biết nên nói gì. Hủy diệt thần vương đi đến trước bàn tròn, nhìn đấu la vị diện, yên lặng trầm tư. Ông đoán không sai, hư ảnh cây búa ở chỗ ý chí của đấu la vị diện, hẳn là cha của Đường Tam, Đường Hạo. Dám tự mình đi đoạt xá ý chí của một vị diện, quá không coi ủy ban thần giới ra gì, hơn nữa ý chí của đấu la vị diện không phát ra tín hiệu cầu cứu, e cũng là bị Đường Tam che giấu. Đường Tam đã mưu đồ từ lâu, bây giờ khiến ông rất khó xử lý. Ai? Có rồi. Hủy diệt đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết kẻ tạo ra vấn đề. Trực tiếp giết chết Đường Tam, chẳng phải là vạn sự thuận lợi sao? Càng nghĩ càng thấy khả thi, mặc dù thần giới không cho phép sát thần sẽ dẫn đến thần phạt, nhưng ông, hủy diệt, không cần giết Đường Tam, trực tiếp nhốt hắn lại là được. Thực lực dưới trướng của ông bây giờ vượt xa Đường Tam. Nhưng tà ác cùng thiện lương giao hảo với Đường Tam, có khả năng sẽ ra mặt ngăn cản. Hủy diệt thần vương rơi vào trầm tư. Tiểu tử, chàng xem đây là gì? Đột nhiên, giọng của sinh mệnh thần vương kéo ông ra khỏi thế giới của mình. Chỉ thấy sinh mệnh thần vương chỉ vào hình ảnh của đấu la vị diện, trên đó có một đám mây bảy màu kỳ dị nặng trĩu, đang không ngừng nhạt đi. Đây là khí vận của đấu la vị diện, sao lại trôi đi vậy? Hủy diệt thần vương tiếp tục dùng thần thức dò xét, ngay khi ông sắp dò xét đến ngọn nguồn, lại gặp phải luồng năng lượng màu xanh lam kia. Lại là Đường Tam. Sinh mệnh thần vương thở dài một tiếng, bây giờ đã có bằng chứng xác thực Đường Tam đã lạm dụng chức quyền, lấy quyền mưu tư. Ánh sáng sinh mệnh rải xuống, vẫn như cũ mở ra một lỗ hổng trên luồng năng lượng màu xanh lam. Nhưng lần này không có sát khí đánh tới. Hủy diệt thần vương hơi híp mắt lại. Đây là một khí vận chi tử khác. Đấu la đại lục này chắc chắn có điều gì đó đặc biệt, vậy mà có thể đồng thời bồi dưỡng hai khí vận chi tử. Không đúng, đây dường như là dị số, đang cướp đoạt khí vận chi tử vốn có của đấu la vị diện. Hủy diệt thần vương nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà, Đường Tam hắn có thể làm, bản thần vương tại sao lại không làm được? Biện pháp này chưa hẳn là không được. Bất chợt, ông xuề bàn tay, một luồng sức mạnh hủy diệt u ám rơi vào trong đấu la vị diện, biến mất không thấy tăm hơi. Tiểu tử, chàng đây là... Tiểu Lục, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hủy diệt thần vương nhìn sinh mệnh thần vương, nghiêm túc nói. Sinh mệnh thần vương nhìn chồng mình, trong đôi mắt thoáng qua một tia kiên định. Tiểu tử, bất kể chàng làm gì, ta đều sẽ ở bên chàng. Sinh mệnh thần vương nép vào vai hủy diệt thần vương, dịu dàng nói. Hủy diệt thần vương nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, ôm lấy sinh mệnh thần vương. Phất tay khôi phục lại đấu la vị diện, hơn nữa bố trí của Đường Tam cũng được đặt lại như cũ, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Dị số, chưa hẳn không phải là cơ hội. Hồng quang trong mắt hủy diệt thần vương nhảy múa. Nửa tháng sau, Song Tuyệt lại lần nữa đến Minh Đô. Bởi vì hắn phải khai giảng. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt một năm chia làm hai học kỳ, không giống như học viện Sếp, một năm chỉ nghỉ một lần. Bây giờ hồn lực của Song Tuyệt đã đến đỉnh phong cấp 39, chỉ cần một cơ hội là có thể đột phá đến cấp 40. Bởi vì sau khi hấp thu xong hồn cốt tay phải của Titan Tuyết Ma, hồn lực thuộc tính băng tinh khiết bên trong đã bị hắn hấp thu, cộng thêm tinh thần lực của Thi Mộng Băng Tầm trong luyện hồn phiên, tu hành của hắn bây giờ có thể nói là tiến triển vượt bậc. Hơn nữa băng đế trong vong linh vị diện đã ngoan ngoãn hơn nhiều, chờ thời cơ đến, hắn có thể thương lượng với nó một chút. Đương nhiên, nếu băng đế biết điều, đó sẽ là thương lượng tử tế, hắn còn có thể giữ cho nó một vị trí chủ hồn trong luyện hồn phiên. Nếu không biết thời thế, vậy chỉ có thể dùng vũ lực nhưng Song Tuyệt cảm thấy băng đế sẽ đồng ý, thứ băng đế theo đuổi là vĩnh sinh, hơn nữa nó đã không thể vượt qua thiên kiếp lần thứ tư kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Song Tuyệt đã đến gần cổng học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Hắn thấy một bóng hình xinh đẹp đang đứng ở cổng học viện, nhìn đông ngó tây, dường như đang đợi ai đó. Rất nhanh, bóng hình đó cũng thấy Song Tuyệt, đôi mắt xanh lam của nàng tỏa sáng, trên mặt tràn đầy nụ cười, mang theo một cơn gió nhẹ, chạy về phía Song Tuyệt. Song Tuyệt, chàng đến rồi. Mái tóc xanh tung bay, người chưa đến mà giọng nói trong trẻo như chuông bạc đã vang lên. Mộng Hồng Trần bước nhẹ chạy đến bên cạnh Song Tuyệt, xinh đẹp đứng trước mặt hắn, gò má trắng nõn có chút ửng hồng. Ta đã đợi chàng ở đây rất lâu rồi. Mộng Hồng Trần nhỏ giọng nói, trong giọng điệu mang theo một tia ngượng ngùng. Đa tạ Mộng tiểu thư đã chờ đợi, ta đến muộn thế này, là lỗi của ta. Song Tuyệt dịu dàng nói với Mộng Hồng Trần. Ây da, ta không có ý đó, chàng hư quá. Mộng Hồng Trần vốn còn tưởng mình nói sai, nhưng ngẩng đầu thấy nụ cười xấu xa trên khóe miệng Song Tuyệt, liền giơ nắm tay lên, nhẹ nhàng đấm vào vai hắn. Lực đạo rất nhẹ, càng giống như thiếu nữ đang nũng nịu. Ha ha ha, lỗi của ta. Song Tuyệt chủ động nhận sai, đôi mắt xanh lam của Mộng Hồng Trần tràn đầy vẻ e thẹn. Đi thôi, chúng ta vào học viện trước. Song Tuyệt nói, cùng Mộng Hồng Trần sóng vai đi vào học viện. Hôm nay cổng học viện rất đông người, đúng vào dịp khai giảng, các học viên đều cười nói vui vẻ cùng bạn bè bước vào sân trường. Hai tay Mộng Hồng Trần có chút căng thẳng đặt ở hai bên người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Bên cạnh chính là người mà nàng đã ngày nhớ đêm mong suốt hai tháng qua, sao có thể không kích động cho được. Đột nhiên, Song Tuyệt đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Mộng Hồng Trần, nắm thật chặt. Tay Mộng Hồng Trần lập tức đỏ bừng, sắc mặt cũng nhuốm màu hồng, tay nàng khẽ giãy nhẹ, có chút ngại ngùng. Đừng động, ở đây đông người như vậy, ta sợ làm lạc mất nàng. Giọng nói ôn hòa của Song Tuyệt truyền đến, mang theo một nụ cười. Ta mới không lạc đâu. Mộng Hồng Trần khẽ hừ một tiếng, nhưng tay lại mặc cho Song Tuyệt nắm. Giờ khắc này, trong mắt Mộng Hồng Trần tràn đầy niềm vui và ý cười. Giữa biển người đông đúc này, là hạnh phúc duy nhất thuộc về nàng. Hai người dần hòa vào đám đông, tiến vào sân trường. Lúc này, từ phía sau hai người, một thiếu niên hiện ra giữa đám đông. Sắc mặt có chút đen lại, nhìn hai người đi xa, miệng bi phẫn nói, Mộng ơi! Em thế này là rơi vào lưới tình rồi, thế này thì bảo anh sống sao đây? Chỉ mong tên nhóc sông tuyệt kia có thể đối xử tốt với em, nếu không thì anh sẽ. Người này chính là Tiếu Hồng Trần, trong kỳ nghỉ, hắn thấy em gái mình thỉnh thoảng ngồi ngẩn người bên cửa sổ, hắn đoán ngay ra Mộng Hồng Trần đang nghĩ gì. Đơn giản là tên khốn sông tuyệt kia. Ai, việc đã đến nước này, ăn cơm trước đã. Tiếu Hồng Trần thở dài một tiếng, xoa xoa bụng, sáng sớm nay hắn thấy em gái mình vội vã đến trường. Hắn cũng đi theo, muốn xem có phải như hắn nghĩ không. Vừa nhìn, ôi chao, đúng thật là đang đợi tên khốn sông tuyệt kia. Nỗi lòng lo lắng của hắn cuối cùng cũng chết, mà điểm tâm còn chưa ăn. Sông tuyệt, ta sẽ theo dõi ngươi, luôn luôn. Tiếu Hồng Trần duỗi ra hai ngón tay, chỉ vào mắt mình, rồi lại âm thầm chọc chọc về phía bóng lưng sông tuyệt. Ngay lúc Tiếu Hồng Trần đang khoa chân múa tay, sông tuyệt đột nhiên quay đầu lại, Tiếu Hồng Trần vội vàng nép sau lưng một người bên cạnh. Ông anh vợ này, thật thú vị. Sông tuyệt đi phía trước tự nhiên đã sớm phát hiện ra Tiếu Hồng Trần, thấy hành động của anh ta, không khỏi cảm thấy thú vị. Sông tuyệt, chàng nhìn gì vậy? Mộng Hồng Trần phát hiện sông tuyệt quay đầu về phía sau, có chút không hiểu hỏi. Không có gì, đi thôi. Sông tuyệt vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Mộng Hồng Trần, dắt tay nàng, tiếp tục đi về phía trước. Ai, chàng đừng có luôn xoa đầu ta, sẽ không cao lên được đâu. Đừng mà. Vậy ta đấm chàng đó. Phòng thí nghiệm số 3. Ken. Một tiếng vang trong trẻo, cánh cửa hồn đạo từ từ mở ra hai bên. Sông tuyệt chậm rãi bước vào, Hiên Tử Văn đã sớm ngồi trước bàn, tay đang cầm dao khách, không ngừng nghịch ngợm thứ gì đó. Nghe tiếng cửa hồn đạo mở ra, ông ngẩng đầu lên, thấy người đến là sông tuyệt, ánh mắt lập tức sáng lên. Trò gian, em đến rồi, mau lại đây. Thầy cho em xem một bảo bối lớn. Hiên Tử Văn nhanh chóng thả dao khắc trong tay xuống, bước nhanh về phía sông tuyệt. Sông tuyệt nghe vậy, nhíu mày, lùi lại một bước. Bảo bối lớn. Bảo bối lớn gì? Hiên Tử Văn thấy sông tuyệt lùi lại một bước, ý thức được mình quá kích động, vội vàng dừng lại, gãi đầu. Quả nhiên, khi người ta lúng túng, thường giả vờ mình bận rộn. Trò gian, thầy dựa theo ý tưởng em cho, đã thành công chế tạo ra thứ đó rồi. Mặc dù Hiên Tử Văn đã bình tĩnh lại một chút, nhưng trong mắt vẫn rất hưng phấn, giống như đang nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui với người khác. Ồ, nghe lời Hiên Tử Văn nói, mắt sông tuyệt cũng sáng lên, hắn không ngờ chỉ trong một kỳ nghỉ, Hiên Tử Văn có thể chế tạo ra thứ đó. Thầy Hiên, cho em xem thử. Đi, chúng ta đến khu thử nghiệm hồn đạo cụ, để em xem uy lực của bảo bối lớn mà ta tạo ra. Nói rồi, Hiên Tử Văn đi trước về phía khu thử nghiệm hồn đạo bên cạnh. Mỗi phòng thí nghiệm đều có khu thử nghiệm hồn đạo của riêng mình. Mặc dù không lớn bằng sân đấu hỗn loạn lần trước, nhưng hồn đạo cụ cấp 7 trở xuống, khu thử nghiệm đều có thể chịu được. Đến khu thử nghiệm hồn đạo, Hiên Tử Văn không chút phiền phức, trực tiếp từ trong những không gian lôi ra một cái ống sắt cực lớn. Cái ống sắt này, phía trước to, đoạn trước có hình dạng trước mảnh sau thô rồi lại nhỏ, phía sau có một cái bán, toàn thân màu đỏ, tràn đầy cảm giác kim loại và bùng nổ. Phía trên có hơn 10 pháp trận cốt lõi, đang phát ra ánh sáng lấp lánh, Hiên Tử Văn vác nó lên vai, ngón tay đặt trên cò súng. RTR. Sông tuyệt kinh ngạc kêu lên, tạo hình này không phải là tạo hình của súng phóng tên lửa ở kiếp trước sao? Hừ. Hiên Tử Văn quay đầu nhìn sông tuyệt, có chút không hiểu hỏi, cái gì RPR? Không có gì thầy à, thầy giới thiệu đi. Sông tuyệt phẩy phẩy tay, ra hiệu cho Hiên Tử Văn tiếp tục. Hắn thật không ngờ, Hiên Tử Văn lại là một kỳ tài, chế tạo ra được thứ này. Khụ khụ, dựa theo ý tưởng của em, ta đã khắc 17 pháp trận nạp năng lượng trong hồn đạo cụ này. Sau đó lại thêm mấy pháp trận gia tốc làm động cơ, thông qua việc con người bóp cò, rồi qua kết cấu đặc thù, kích hoạt những pháp trận này, sau đó kích hoạt pháp trận nạp năng lượng bên trong. Đem hồn lực đã được chứa sẵn bên trong, qua các pháp trận tăng cường khác chuyển hóa, trực tiếp phát ra công kích, như vậy người bình thường cũng có thể dùng nó để bắn ra đòn tấn công của hồn sư. Hồn đạo cụ này bây giờ chỉ là cấp 4, ta vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Hiên Tử Văn kể xong, sông tuyệt khẽ gật đầu. Thực ra hồn đạo cụ trong tay Hiên Tử Văn và vũ khí ở kiếp trước chỉ khác nhau về năng lượng, kiếp trước là thuốc nổ, bây giờ là hồn lực. Đến đây nào, để thầy cho em xem qua uy lực của bảo bối lớn. Hiên Tử Văn nhẹ nhàng vuốt ve hồn đạo cụ trong tay, trong mắt toát ra một tia tự hào và thương tiếc. Đây là thành quả 2 tháng nay của ông phát hiện mình đã mở ra cánh cửa dẫn đến tương lai. Hiên Tử Văn đẩy gọng kính, ngón tay bóp cò súng. Trong nháy mắt, pháp trận gia tốc trong hồn đạo cụ trong tay được kích hoạt, từ một điểm lan ra cả diện, chớp mắt, toàn bộ pháp trận bắt đầu vận hành, từng đường vân sáng lên. Vút. Ầm. Một quả cầu ánh sáng trắng to bằng quả bóng rổ tức thì bắn ra, bay thẳng đến bức tường thử nghiệm hồn đạo cách đó 50m, ngay lúc chạm vào bức tường, nó nổ tung. Một luồng hồn lực cuồng bạo điên cuồng tàn phá, mang theo một trận cuồng phong, lửa cháy ngút trời, trên bức tường thử nghiệm hồn đạo để lại từng vết xước và một mảng đen kịt. Uy lực này đã không thua kém đạn pháo hồn đạo định trang cấp 4. Song Tuyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tính toán sát thương và uy lực của vụ nổ. Trò gian, thế nào? Thiên Tử Văn hạ hồn đạo cụ trên vai xuống, hỏi Song Tuyệt. Rất mạnh. Song Tuyệt không chút keo kiệt khen ngợi. Hơn nữa, hồn đạo cụ này trong tay ta không chỉ có uy lực không kém đạn pháo hồn đạo định trang cấp 4, mà chi phí chỉ bằng 1/4 của nó. Chỉ có điều cần hồn sư rót hồn lực vào pháp trận dự trữ năng lượng bên trong trước mới có thể sử dụng, hồn lực trong pháp trận dự trữ này cũng chỉ đủ để bắn 8 lần. Nhưng trong khoảng thời gian này, nghiên cứu của ta về bình sữa đã có tiến triển, chỉ cần nghiên cứu thêm một bước, kết nối bình sữa với loại hồn đạo cụ này, vậy thì hoàn hảo. Thiên Tử Văn càng nói càng hưng phấn, phảng phất như đã thấy được ngày đó. Trò gian, cái này ta chưa cho ai xem qua đâu, đều là tự ta nghiên cứu, ngay cả đường chủ Hồng Trần cũng không biết. Thiên Tử Văn thấy Song Tuyệt đang suy nghĩ gì đó, vội vàng nói. Song Tuyệt lắc đầu, hắn biết nhân phẩm của Thiên Tử Văn, nhưng vẫn quyết định mau chóng để Thiên Tử Văn đến Tịch Thủy Minh báo danh. Một nhân tài như vậy, hắn quá muốn. Không hổ là người đã giúp Đường Môn tái hiện huy hoàng trong nguyên tác, năng lực nghiên cứu này không thể không phục. Thầy Hiên, hôm nay thầy đi Tịch Thủy Minh báo danh đi ạ, Song Tuyệt nhẹ nói, đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau từ trong những không gian, trên đó khắc một chữ thánh. Tấm lệnh bài này không phải là lệnh bài thánh tử, chỉ là lệnh bài trưởng lão, đây là của Nam Cung Ngoãn, sau khi Nam Cung Ngoãn chết, Chung Cách Ô cũng không thu hồi lại mà để lại cho Song Tuyệt. Song Tuyệt đưa lệnh bài cho Hiên Tử Văn, kèm theo một lá thư. Thầy Hiên, thầy đến Tịch Thủy Minh rồi, đưa tấm lệnh bài và lá thư này cho Minh Chủ Tịch Thủy Minh là được. Bây giờ Minh Chủ của Tịch Thủy Minh đã được thay bằng Minh Lôi Đấu La, ông ta vốn là hồn đạo sư cấp 9, sau khi giúp xong dịch Tịch Thủy, liền được Chung Cách Ô sắp xếp là Minh Chủ Tịch Thủy Minh. Mặt nạ Đấu La cũng được thăng chức, được phái đi làm phó minh chủ, phụ tá cho Minh Lôi Đấu La. Chuyện này khiến mặt nạ Đấu La vui đến mức một ngày ăn hơn 40 cái ốc. Cuối cùng hắn cũng được thăng tiến. Cái này, được. Thiên Tử Văn hơi do dự một chút, đưa tay nhận lấy, sau đó gật đầu. Ngày này, ông đã sớm nghĩ đến, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Nhưng cũng không sao, ông chỉ muốn nghiên cứu kỹ thuật mới, đây mới là thứ ông luôn theo đuổi. Trò gian, ta còn phải thu dọn một chút. Rồi đi nói với đường chủ Hồng Trần một tiếng, dù sao ta bây giờ vẫn là cố vấn cao cấp của Minh Đức Đường. Cái này không thành vấn đề. Song Tuyệt tỏ ra đã hiểu. Không biết kính Hồng Trần sau này biết mình đào góc tường của hắn sẽ có biểu cảm gì, chắc là vui mừng lắm. Đúng rồi, trò gian, đường chủ Hồng Trần muốn ta hỏi em một chút, em có muốn trở thành đội viên dự bị cho giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này không? Trong mắt Song Tuyệt lóe lên một tia tinh quang, hắn biết, cơ hội hắn chờ đợi đã đến. Đường chủ Hồng Trần tại sao lại hỏi em chuyện này? Song Tuyệt có vẻ nghi ngờ hỏi. Đó là vì em đã giành được chức quán quân trong trận hỗn chiến lần trước. Mỗi lần trận hỗn chiến trong năm gần kề giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, quán quân cuối cùng không cần phải qua các kỳ khảo hạch khác, có thể trực tiếp trở thành đội viên dự bị. Thiên Tử Văn thu hồi hồn đạo cụ, giải thích cặn kẽ. Ra là vậy, vậy cũng được. Song Tuyệt cân nhắc một chút rồi đồng ý, đây chính là cơ hội hắn chờ đợi, hắn biết trong giải đấu lần này có hai vị hồn đấu la của bản thể tông tham gia. Hơn nữa bây giờ bản thể tông cũng đang gặp phải vấn đề đứt gãy thế hệ, độc bất tử không có một người thừa kế thực sự nào, ngay cả người có thiên phú nhất cũng chỉ là một người có võ hồn là gia, Long Ngạo Thiên. Ở đây, hắn có thể làm được nhiều việc. Kể từ khi hắn lừa được Y Lão về, những mưu đồ này của hắn đã bắt đầu. Đầu tiên là gia nhập học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, ngoài việc đào đi Hiên Tử Văn, điều quan trọng hơn là cho mình một suất có thể đi lại trên đại lục và tham gia thi đấu trong tương lai, sắp xếp một thân phận hợp lý. Ở đế quốc Nhật Nguyệt, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt là lựa chọn tốt nhất, học viện quá yếu có khả năng còn không vào được giải đấu, hắn, Song Tuyệt, cũng không phải đi giúp người nghèo, không cần thiết phải chọn học viện yếu. Sau đó lại mượn nhờ Y Lão, cho luyện hồn phiên của mình, không đúng, bây giờ nên gọi là Nhân Hoàng Phiên, thêm vào sức mạnh quang minh. Bây giờ chỉ chờ đợi thể hiện ra trong giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, để bản thể tông chú ý đến mình. Bản thể võ hồn của hắn chỉ có ở bản thể tông mới có thể phát triển tốt nhất, những chiến kỹ và bí mật của bản thể tông, hắn, Song Tuyệt, cũng muốn có. Về phần tại sao không để sư tôn Chung Cách Ô của hắn dẫn người của Thánh Linh Giáo đi cướp, Đương nhiên là vì thực lực của bản thể tông không yếu, hơn nữa còn có đế quốc thiên hồn chống lưng, thánh linh giáo bây giờ cũng chưa đến lúc thực sự xuất thế. Hơn nữa dưới kế hoạch của Song Tuyệt, thánh linh giáo và bản thể tông chỉ cần thao tác thỏa đáng, chưa hẳn không thể toàn bộ trở thành trợ lực của hắn. Chủ yếu là điều kiện bẩm sinh của hắn quá tốt. Một luyện hồn phiên, một bản thể võ hồn, trực tiếp đánh vào trái tim của hai thế lực lớn. Trận chiến thu quan này, nhất định phải đánh thật tốt. Trong giải đấu các học viện hồn sư toàn đại lục, cơ hội tốt nhất chính là xử lý học viện Sét, giành lấy danh hiệu quán quân. Nhưng trong đó còn rất nhiều chi tiết, hắn còn phải cẩn thận lên kế hoạch, trong cuộc chiến không khói súng này, đi sai một bước, có thể sẽ là vạn kiếp bất phục. Ken. Cửa hồn đạo lại lần nữa mở ra, lần này vào là ba người quốc tử, một kỳ nghỉ trôi qua không có gì thay đổi, ngoại trừ quốc tử có mập lên một chút. Thầy Hiên, trò Giang, lâu rồi không gặp. Quốc tử chủ động chào hỏi, vừa cười vừa nói. Học trưởng, học tỷ, lâu rồi không gặp. Song Tuyệt đáp lại. Ánh mắt quốc tử nhìn về phía Song Tuyệt mang theo một ý vị khó hiểu. Được rồi, đều đến cả rồi đúng không? Vậy ngồi xuống trước đi, thầy nói một chuyện. Mấy người nghe Hiên Tử Văn muốn nói chuyện, đều lần lượt ngồi xuống. Khụ khụ, tiếp theo đây, ta có khả năng không thể tiếp tục làm thầy của các em nữa, nhưng ta sẽ xin học viện sắp xếp cho các em một người thầy tốt. Hiên Tử Văn hắn giọng, chậm rãi nói. Tại sao à, thầy không cần chúng em nữa sao? Vành mắt Kha Kha có chút đỏ lên, không thể trách cậu, Hiên Tử Văn đối xử với những học sinh này rất tốt, đáng để họ tôn kính. Thầy chỉ là sau này không dạy các em nữa thôi, chứ có nói là thầy không còn nữa đâu, sau này có vấn đề gì vẫn có thể đến tìm thầy mà. Hiên Tử Văn nói đùa, muốn làm dịu đi không khí có chút bi thương. Nhưng câu đùa này cũng chẳng buồn cười chút nào. Được rồi, đừng như vậy nữa. Thầy sẽ dạy các em tiết học cuối cùng. Tên của tiết học này là tiết học cuối cùng. Trong phòng thí nghiệm, tiếng cười truyền ra. Cuối cùng, Hiên Tử Văn vẫn ra đi. Đương nhiên, không phải là ra đi theo nghĩa sinh học, mà là đến tịch thủy minh trình diện. Kính Hồng Trần cũng không giữ Hiên Tử Văn lại, rất vui vẻ cho Hiên Tử Văn thôi việc, không có nguyên nhân nào khác, chỉ là Minh Lôi Đấu La đã đến tìm ông ta. Hai người tối đó đã say một trận, ôn lại chuyện xưa, kết quả nói chuyện một hồi, Minh Lôi Đấu La liền đề nghị muốn mang Hiên Tử Văn đi. Kính Hồng Trần lúc đó cũng đang vui, cả hai đều không dùng hồn lực giải rượu, uống có chút mơ màng, liền thuận miệng đồng ý, kết quả ngày thứ hai mới biết, ông ta coi Minh Lôi là sư đệ, Minh Lôi lại lừa ông ta một vố. Nhưng mà, điều này cũng phù hợp với ấn tượng của ông ta về Minh Lôi, còn có một điểm nữa là Minh Lôi đã đến thăm sư phụ, điều này khiến ông ta thoải mái hơn một chút. Hơn nữa, dưới yêu cầu của Hiên Tử Văn, ông ta còn cử một vị hồn đạo sư cấp 7 đến phòng thí nghiệm số 3 để dạy bảo Kha Kha và các học sinh khác. Phòng thí nghiệm thông thường chỉ cần một hồn đạo sư cấp 6 là đủ để dạy học sinh, nhưng Kính Hồng Trần vẫn cố ý sắp xếp một vị hồn đạo sư cấp 7. Phần lớn trong đó là vì có Song Tuyệt. Nhưng chiến lược ba bước của Song Tuyệt khi đến Minh Đức Đường bây giờ đã gần hoàn thành, Hiên Tử Văn cũng đã được đào đi. Sau khi cho Hiên Tử Văn thêm một vài ý tưởng, Hiên Tử Văn liên tục kinh ngạc, hô to rằng đã phát hiện ra một thế giới mới. Cánh cửa mà ông vẫn luôn muốn mở nhưng không thể mở, cuối cùng cũng từ từ mở ra trước mắt ông, chờ đợi ông khám phá. Về phần chiếc bánh vẽ mà Song Tuyệt đã vẽ cho ông lúc đầu, ông cũng đã ăn, chỉ cần có thể nghiên cứu kỹ thuật hồn đạo, những thứ khác đối với ông không có quan hệ gì lớn. Cho nên, việc binh lính bình thường trong tương lai có thể sử dụng hồn đạo cụ, Song Tuyệt đã giao cho Hiên Tử Văn hoàn thành, hơn nữa còn đích thân đi một chuyến đến Tịch Thủy Minh, để mặt nạ đấu la cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của Hiên Tử Văn. Loại vật này, trong việc thống nhất đại lục trong tương lai, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Cho ba đế quốc nguyên thuộc một chút chấn động về khoa học kỹ thuật, để họ biết thời đại đã thay đổi. Tuy nhiên, tương lai của đế quốc Nhật Nguyệt này không thể mang họ từ qua khoảng thời gian này, mặt nạ đấu la cũng đã hiểu ra. Chỉ cần theo sát bước chân của Song Tuyệt, sau này tuyệt đối có thể thăng tiến. Hắn còn tự đặt ra cho mình một nguyên tắc, đó là ăn ốc trước rồi mới đi đường, theo sát bước chân thánh tử. Đối với sự phân phó của Song Tuyệt, mặt nạ đấu la vỗ ngực cam đoan. Chỉ cần hắn, mặt nạ đấu la, có ốc để ăn, Hiên Tử Văn sẽ không bị bạc đãi. Những mưu đồ này đã hoàn thành gần hết, vậy thì cũng không cần phải tốn công sức vào hồn đạo cụ nữa. Tu luyện hồn lực mới là căn bản. Trong ký túc xá của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, Song Tuyệt ngồi xếp bằng trên giường, kết thúc một đêm tu luyện. Mắt mở ra, hắn chậm rãi nói. Cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn và hồn lực vận chuyển có trật tự trong cơ thể, khóe miệng Song Tuyệt nhếch lên. Qua mấy ngày suy ngẫm, Song Tuyệt phát hiện suy nghĩ của mình vẫn còn quá hạn hẹp, thay vì tự mình học chế tạo hồn đạo cụ, tại sao không luyện hóa một vị hồn đạo sư cao cấp? Như vậy vừa có thể tiết kiệm thời gian của mình, lại có thể chế tạo ra hồn đạo cụ phù hợp với bản thân. Mà vị hồn đạo sư có thể được luyện hồn phiên của hắn thu nhận, trong lòng Song Tuyệt cũng đã có người chọn. Tiếp theo, nên đi xem các đồng đội tương lai rồi. Song Tuyệt đứng dậy, chỉnh trang y phục, đi ra ngoài. Sau khi hắn đồng ý trở thành đội viên dự bị, trước khi đi, Hiên Tử Văn đã thay Kính Hồng Trần đưa cho Song Tuyệt một tấm thẻ màu bạc. Tấm thẻ bạc này chính là thẻ ra vào sân huấn luyện của đội tuyển tham gia giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này. Song Tuyệt có thể đến huấn luyện bất cứ lúc nào, cùng các đội viên chính thức đối luyện. Có câu nói rất hay, người ta chỉ nhớ đến quán quân, chứ không nhớ đến á quân và quý quân. Nhưng giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục thì khác, cả vị trí thứ nhất và thứ hai đều được mọi người ghi nhớ. Vị trí thứ nhất tự nhiên là học viện Sét, còn vị trí kia chính là á quân ngàn năm, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Cho nên, học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt hàng năm đều bắt đầu huấn luyện từ hơn nửa năm trước khi giải đấu bắt đầu, thề phải rửa sạch nỗi nhục, trải nghiệm thử tư vị của nhà vô địch. Song Tuyệt có thể thấy, cuộc so tài giữa học viện Sét và học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt không chỉ là cuộc chiến giữa hai học viện, mà còn là cuộc chiến giữa đế quốc Nhật Nguyệt và ba đế quốc nguyên thuộc. Thậm chí là cuộc đối đầu giữa hồn sư và hồn đạo sư. Song Tuyệt đến nhà ăn ăn cơm xong, sau đó ra khỏi nhà ăn, đi về phía sân huấn luyện. Sáng sớm, trời trong, mặt trời mới mọc, mọi thứ đều vừa vặn. Sân huấn luyện là một công trình kiến trúc phía sau tòa nhà giảng đường, tổng thể hình vuông, từ ngoài dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng bạc. Tít. Một tiếng vang trong trẻo, cánh cửa thu vào phía trước, mở ra một hành lang rộng 5 mét, phía trên có đèn hồn đạo, tỏa ra ánh sáng trắng dịu. Song Tuyệt thông thả bước vào, phát hiện cuối hành lang là một khu khán đài, có chút giống sân bóng rổ ở kiếp trước. Từ khán đài nhìn xuống là một sân huấn luyện hình vuông, bốn phía đều có màn hình bảo vệ bằng hồn đạo cụ. Mã lão đại, một tháng mấy trăm kim hồn tệ, anh liều mạng làm gì? Một giọng nói bất đắc dĩ từ sân huấn luyện phía dưới truyền đến, kèm theo tiếng nổ của súng cối. Song Tuyệt đứng trên khán đài, nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy một nam tử vóc người cao lớn, vừa la hét, vừa né tránh những tia hồn đạo và đạn pháo hồn đạo đang tấn công từ phía sau. Lâm Tịch, cậu mà còn lười biếng như vậy, lên giải đấu sẽ chịu thiệt đó. Mau lại đây, cùng lão đại ta thân mật một chút. Phía sau người tên Lâm Tịch, một thanh niên mặc đồ đỏ cơ bắp cuồn cuộn bám sát, thô lỗ hét lên. Lâm Tịch ở phía trước nghe vậy, dừng bước, đột nhiên xoay người lại. Trong tay hắn xuất hiện một tấm khiên màu vàng đất, chỉ to bằng cái đĩa thông thường, nhưng khi Lâm Tịch không ngừng rót hồn lực vào. Tấm khiên màu vàng đất này bắt đầu khuếch tán ra từng vòng sóng gợn màu vàng nhạt, bảo vệ Lâm Tịch ở phía sau. Ầm ầm. Tiếng nổ vang lên, những tia hồn đạo và đạn pháo kia đều bị hắn chặn lại, không sót một tia nào. Lâm Tịch nhếch miệng, trên mặt có chút đắc ý, Mã lão đại, thế nào, lần này không có một chút sơ hở nào nhé. Bốp. Ngay lúc Lâm Tịch đang nói chuyện, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một bóng thú. Đó rõ ràng là một con vượn, chiều cao chỉ khoảng 1,5 mét, hai tay dài quá gối, bộ lông màu đỏ sậm lại mang đến cho người ta một cảm giác trong suốt như pha lê, nhưng đôi mắt của nó lại màu vàng, lấp lánh ánh kim quỷ dị. Con vượn đó duỗi tay phải ra, một quyền đấm vào đầu Lâm Tịch, trên mặt lộ vẻ đắc ý vì đánh lén thành công. Nó kêu khẹt khẹt rồi chạy về phía thanh niên mặc đồ đỏ, vừa chạy vừa vẫy tay, giống như đang khoe công. Lão đại, anh chơi đánh lén là gian lận đó. Thanh niên mặc đồ đỏ kia hai tay giang ra, hướng về Lâm Tịch nói, dở thì luyện nhiều vào. Hết chương 62. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.